Đan dược. Nàng ngắn gọn mà đáp xong, đệ thượng đệ nhị viên đan dược. Nhìn Tiêu Hàn lòng bàn tay màu đen thuốc viên, Hư Vân biểu tình đã trải qua dãy rủa, rồi rắm, do dự, cuối cùng dừng hình ảnh ở ẩn nhẫn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, hắn nhẫn. Ôm như vậy tâm thái, Hư Vân liên tiếp thử 5 viên thuốc viên. Phun, cả người run rẩy, trúng độc, đan điền đốt thành biển lửa, thức hải đông lạnh thành khối băng, đến thứ 6 viên thời điểm, Hư Vân ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành đao, một đao chọc Tiêu Hàn. Thức hải, Tiểu Bạch hoan hô nhảy nhót, đem mênh mông ác ý chuyển hóa vì linh khí. Lại cho hắn ăn, lại cho hắn ăn. Tiểu Bạch rung đùi đắc ý, xúi dục Tiêu Hàn, về sau liền lấy tiểu kẻ điên thí dược, một hòn đá trúng mấy con chim. Nhìn chán kết băng xương Hư Vân, Tiêu Hàn không tiếng động mà kiên định mà đệ thượng thứ 6 viên đan dược. Nàng động tác quyết đoán lưu loát, Hư Vân xem ở trong mắt, trong lòng mọi cách hụt hẫng. Không phải thích hắn sao? Vì cái gì như vậy bình tĩnh, đối hắn khó chịu thờ ơ. Hắn đã biết, nàng nhất định là biết hắn sẽ không thích hắn, nàng ái mà không được, cho nên như vậy tàn nhẫn. À, nàng cùng những cái đó đánh các loại cờ hiệu nói các loại lý do thương tổn người của hắn không khác nhau. Hư Vân hung tợn nuốt vào thứ 6 viên thuốc viên. Một cổ ấm áp dũng mãnh vào đan điền, dược lực hóa khai, hoàn toàn đi vào linh căn, chưa bao giờ chịu quá tẩm bổ linh căn giống như lâu hạn gặp mưa rào, tỏa sáng ra tràn đầy sinh cơ, này cổ ngang nhiên sinh cơ liên thông thiên địa, bốn phía linh khí phía sau tiếp trước buôn tiến Hư Vân thân thể. Ngắn ngủn mấy giây, lúc trước bị hao tổn thân thể hoàn toàn khôi phục, đan điền được đến dễ chịu, bị linh khí bao vây tán kiếm lặng lẽ rút nhỏ một ít, đại biểu cho Hư Vân tu vi đề cao. Vừa thấy đến linh khí trào dâng dị tượng, Tiêu Hàn liền biết thứ 6 viên đan dược phát huy lôi linh đan tác dụng. Này ý nghĩa nàng thành công, tinh luyện mặt khác dược liệu thành phần thay thế được đã diệt sạch dược liệu, hoàn toàn được không? Phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, Tiêu Hàn phá lệ mà triển lộ ra tươi cười. Điềm đạm mỉm cười giống như đêm hè gió đêm, thổi tới một hồi say như ngộng. Hư Vân đầu tiên là sửng sốt, khoe miệng nỗ lực đè xuống, không ngăn chặn, hướng lên trên tiểu. Phanh! Tiêu Hàn cúi đầu ở thứ 6 viên đan dược sau đánh câu. Cũng không quay đầu lại mà vào đan phòng. Khoe miệng tiều đến một nửa, Hư Vân cương đến giống rối gỗ. Một lát sau, thấy cửa phòng không có muốn khai ý tứ, hắn lông mày gục xuống dưới, vẻ vải hiệu xịu mà xoay người. Bạch Linh Quy rối đầu nhìn xung quanh, thấy Hư Vân biểu tình vẻ vải, sợ tới mức lùi về đầu. Quy Quy, chính là cái này đáng sợ ra hỏa làm hại bổn công rùa đen tưởng đẻ trứng. Đi ngang qua khi thấy rùa đen rút đầu, Hư Vân tức giận mà đá một chân. Sách! Người nào đó không phải chuyên môn từ ở trong tay người khác mua người này thí dược sao? Làm gì một hai phải hắn thí? Chính là nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cao hứng lên. Đúng vậy, rõ ràng có Bạch Linh Quy, Tiêu Hàn lại riêng kêu hắn trở về thí dược, vẫn là chuyên môn tẩm bổ lôi linh căn đan dược. Mặc dù sẽ không luyện đan, Hư Vân cũng biết có thể sinh ra linh khí tụ lại hiệu quả, lôi linh đan tuyệt không phải bình thường đan dược. Đặc biệt chân quý, chuyên môn bổ dưỡng lôi linh căn, Tiêu Hàn cái thứ nhất tìm hắn. Này tam điểm thêm ở bên nhau, Hư Vân nháy mắt ngộ. Huống chi, nàng còn đối hắn cười. Trong lòng khói mù trở thành hư không, hắn bước nhẹ nhàng nện bước, trở lại hành lang giải chuyên tòa chỗ, vui sướng mà đả tọa tu luyện. Đan phòng công chính ở bận rộn sửa chữa đan phương Tiểu Hàn cũng không biết, chính mình yêu cầu lôi linh căn thí dược đơn thuần mục đích, ở Hư Vân trong đầu, lại một lần trở thành ái sát minh. Chỉ là không bao lâu, nàng đã biết Hư Vân làm được chuyện tốt. Trong núi vô giáp, 7 ngày đảo mắt rồi biến mất. Trúc Giao ma tộc huyết mạch bị Bạch Vi dùng hóa thần kỳ linh khí ngăn chặn, không chỉ có ma văn tấn lui, còn lợi dụng hắn chuyển vận linh khí, thành công tiến vào trúc cơ cảnh. Nhưng mà Trúc Giao một chút cũng không cao hứng, bởi vì Bạch Vi không cho phép nàng rời đi hình lâu. A Giao kiên nhẫn từ, trong khoảng thời gian này ai cũng không cần liên hệ, chờ tiếng gió qua đi, Vi sư sẽ làm ngươi chính đại quang minh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối Bạch Vi hứa hẹn, Trúc Giao ngoài miệng ngọt ngào mà đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng. Con Bạch Vi. Nàng trộm dùng môn phái lệnh bài cùng Quảng Trần, quân nhiên nói chuyện phiếm, liêu đến lửa nóng. Mà Bạch Vi đích sắc không nhàn rỗi, một dàn xếp hảo Trúc Giao, hắn liền triệu hoán Kiều Hàn, nghiêm khắc chỉ trích nàng cùng Hư Vân cầu thả. Nghe xong sự tình trải qua, Kiều Hàn hít sâu một hơi, ngăn chặn đánh chết Hư Vân xúc động, bình tĩnh mà biện giải nói. Sư tôn, ta chưa bao giờ làm tiểu sư đệ đi nhà kho muốn cửu lộc tiên, đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở Hàn Thần Điện, nghiên cứu như thế nào luyện thất truyền đan dược. Ngươi xem. Đây là ta luyện chế lôi linh đan. Bạch Vi cũng am hiểu luyện đan, vừa thấy đến lôi linh đan, hắn lập tức ý thức được Kiều Hàn thành công cỡ nào quan trọng. Nguyên bản muốn mượn cơ phát tác tâm tư lập tức dập tắt, Bạch Vi nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn không lại truy vấn Kiều Hàn cùng Hư Vân sự, thậm chí chủ động cấp Kiều Hàn tìm bậc thang. Nói vậy trung gian có cái gì hiểu lầm, ngươi cùng Hư Vân nói rõ ràng, ta ước thúc môn phái đệ tử, không cho bọn họ hạt tin đồn ôn. Hơi một suy tư, Tiêu Hàn liền biết Bạch Vi thái độ chuyển biến nguyên nhân. Vẫn chưa bởi vậy đắc ý, cũng hoàn toàn không bởi vì Bạch Vi dối trá mà khổ sở, nàng bình tĩnh gật đầu. Cho rằng Tiêu Hàn lãnh chính mình nhân tình, Bạch Vi thần sắc càng thêm ôn hòa. Từ trước ngươi say mê tu luyện, luyện đan ít, vi sư không phát hiện ngươi ở đan đạo cũng rất có thiên phú. Về sau ngươi muốn cần thêm luyện tập, truyền thừa đan đạo, vi sư phi thường xem trọng ngươi. Tiêu Hàn không biết Bạch Vi trong hồ lô ở bán cái gì dược, nhưng Tiểu Bạch nói cho nàng, Bạch Vi nói những lời này thời điểm, đối nàng không có ác ý. Ấn xuống khó hiểu, Tiêu Hàn hành lễ cáo lui. Nàng có một bút chướng, muốn cùng hư vân tính. Hoàng hôn chung, Tiêu Hàn tế ra cửu bảo hồ lô, bay trở về Hàn Thần Điện. Dẫm lên hoàng hôn, bước vào Hàn Thần Điện đại môn, Tiêu Hàn nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến ở trong viện quy quy củ củ quét rác hư vân. Quang xem này phó thành thật vô hại bộ dáng, Tiêu Hàn như thế nào cũng không nghĩ tới, hư vân cư nhiên sau lưng nơi nơi cùng người ta nói nàng luyện tráng dương đan dược cho hắn ăn. Điên rồi đi hắn. Hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ không sợ người khác nói hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền không được sao? Không đúng, nàng ý tưởng bị cái này kẻ điên mang ai. Nỗi lòng ngoài ý muốn dao động, Tiêu Hàn lại hít sâu một hơi, chiều hư vân đi đến. Chương 27 hắn không được. Tiêu Hàn tiến cửa điện, hư vân liền cùng thường lui tới giống nhau, ánh mắt nhìn như không chút để ý, thực tế kể hết ở Tiêu Hàn trên người. Thấy nàng biểu tình có chút khác thường, hướng chính mình đi tới, hư vân bất động thanh sắc mà hành lễ. Đại sư tỷ, hai bước có hơn, Tiêu Hàn dừng lại bước chân, nhìn hư vân. Thiếu niên vốn là không lùn, ở đan vân môn hơn nửa năm, vóc dáng lại trường. Hiện nay tuy rằng túi đầu hành lễ, vẫn so Tiêu Hàn còn cao một đoạn. Vừa lúc làm Tiêu Hàn thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn. Không hề kinh ý. Ta nghe nói một ít việc. Tiêu Hàn đi phía trước đi rồi một bước, cùng hư vân chi gian khoảng cách chỉ có một bước chi cách. Giữa hương sông vào mũi, hư vân nắm cái chổi bính tay nắm thật chặt. Mu bàn tay thượng gần xanh mơ hồ có thể thấy được. Tới tới, hắn đệ nặng hưng phấn, hỏi, đại sư tỷ nghe nói cái gì? Tiêu Hàn lẳng lặng nhìn hư vân. Không biết vì cái gì, thấy Tiêu Hàn như vậy bình tĩnh, hư vân có điểm tưởng lui về phía sau, nhưng lại cảm thấy mất mặt, hắn ngạnh trống đứng ở tại chỗ, eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, ra vẻ khó hiểu. Ta nghe nói ngươi thận. Mệt. Tiêu Hàn hơi mang đồng tình, ánh mắt ý vị thâm trường, khó trách ngươi không song tu. Nguyên lai là không được. Ngươi không được. Không được. Không được. Hư vân trong đầu quanh quẩn không được hai chữ, cả người giống bị thiên lôi bổ trúng, từ đầu ma đến chân. Nàng nói tiếng. Hắn không được. Dựa vào cái gì nói hắn không được? A, dựa vào cái gì? Từ 3 tuổi khởi liền đọc giọng xuân. Cung, chính trực tráng. Thặc, huyết. Khí. Phương. Mới vừa, hắn sao có thể không được? Lửa giận từ thức hải đốt tới đan điền, ngọc sắc ra thịt trướng đến đỏ bừng. Hư vân mặt giống một con nấu chín tôm, liền cổ đều là hồng. Chi, thanh cương trúc chế thành cái chổi bính bị sống sờ sờ tạo thành lắc cắt. Hư vân ném xuống cái chổi, hướng phía trước một bước, đôi mắt hận không thể dán ở Kiều Hàn trên mặt. Thở hồn hển như ngưu, hắn muốn vì chính mình bịa giải, lại khí đến một chữ cũng nói không nên lời, nghẹn khuất đến mắt đào hoa bông khởi hơi nước, lại đáng thương lại đáng yêu. Nhưng mà Kiều Hàn không như vậy cảm thấy, nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào như thế thân cận. Gần gũi phảng phất bị thiếu niên trên người khô nóng hơi thở bao vây. Nàng nhịn không được nhíu mày, dưới chân vừa động, mới vừa lui ra phía sau nửa bước, bên hông đống nhiên chuyển đến một cổ mạnh mẽ. Bung ra Ngô thiếu niên dung nhan ở trước mắt phóng đại, có như vậy trong nháy mắt, Tiểu Hàn trong đầu toát ra tới ý niệm cư nhiên là, tiểu kẻ điên làn da hảo tinh tế. Nhận thấy được nàng thất thần, hư vân càng thêm nôn nóng, không hề kết cấu mà gầm cắn, cánh tay dùng sức đem Tiểu Hàn hướng chính mình trong lòng lực xoa. Trên môi đau đớn làm Tiểu Hàn hoàn hồn. Theo bản năng đi đẩy, tay mới vừa đụng tới hư vân vai đã bị bắt được. Hắn sức lực đại đến giống muốn bóp nát tay nàng trưởng. Vừa muốn nâng mặt khác một bàn tay, Tiêu Hàn trước mắt đống nhiên một hoa, lấy lại tinh thần người đã ở hành lang dài hạ, bị nhốt ở hư vân cùng hành lang trụ chi gian. Sau lưng là cứng rắn cây cột, trước người là lăn. Nang. Cư cờ no nờ dê, môi lưới sinh đau, eo bị lặc chặt muốn chết, Tiêu Hàn lần đầu thể nghiệm đến bị tường đông tư vị, một chút cũng không mỹ diệu. Thậm chí muốn giết người. Mà nàng cũng thật đến làm như vậy, nhéo lên pháp quyết, linh khí hội tụ, lòng bàn tay ngưng ra một chì băng xương đoàn đao. Còn không có tới kịp huy đao, cổ tay của nàng liền bị hư vân nắm lấy, hai tay cùng nhau bị cử qua đỉnh đầu. Phần 27. Hư vân một tay đè lại Kiều Hàn rẽ rùa đôi tay, một tay bóp nàng eo, hơi thở thô loạn. Mắt đào hoa hơi nước tràn ngập, hắn ủy khuất đến giống như lúc này bị áp chính là hắn. Ta thân đến được không? Trắng tinh hàm răng cắn môi dưới. Hư Vân thanh âm nghẹn ngào hỏi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong miệng tràn đầy dỉ sát vị, nàng cổ ngửa ra sau, nhấp khẩn môi, đen nhánh như mực hai tròng mắt lạnh lẽo như băng. Lan. Nàng khúc khởi đầu gối tưởng cấp Hư Vân một kích, không nghĩ tới đỉnh đến một nửa đã bị hắn chặn lại. Nguyên bản giam cầm nàng phần eo tay sửa chảo nàng chân, lệnh Tiêu Hàn vô pháp lúc ních. Đan phòng cửa Bạch Linh Quy duỗi trường cổ, nó thấy cao lớn cây cột phía trước có lưỡng đạo thân ảnh gắt gao tương dán, lẫn nhau cơ hồ không có khe hở. Hư Vân bắt lấy Tiêu Hàn chân dán ở chính mình eo sườn, không cam lòng hỏi, ta thân đến được không? Mau nói tốt. Hư Vân ở trong lòng hò hét. Không muốn song tu là một chuyện, không đáp lại ái mộ là một chuyện, nhưng hắn tuyệt không tiếp thu hắn không được loại này thương tự tôn vũ nhục. Hôm nay Kiều Hàn cần thiết chính miệng thừa nhận hắn hành. Tay chân đều bị giam cầm, địch cường ta nhược, Kiều Hàn ngược lại bình tĩnh lại. Nàng nhìn chằm chằm Hư Vân, ý đồ từ hắn nôn nóng trên nét mặt phát hiện chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng mà nàng lãnh túc bộ dáng dừng ở Hư Vân đáy mắt, thành. Lỏa. Khiêu khích. Hôn cũng hôn rồi, bọn họ còn ôm nhau, nàng lại thờ ơ. Hắn đảo muốn nhìn, đầy ngập tình yêu nàng có thể nhẫn tới trình độ nào. Trong lòng hỏa một cổ hướng lên trên nhảy. Hư Vân miệng khô lời khô, trong đầu không biết như thế nào mà nhớ tới từng xem qua nào đó thư. Tâm một hoành, Hư Vân túi đầu, bám vào Kiều Hàn bên hai. Đại sư tỷ, thanh xuân chi dạ, hồng vị dưới. Quan anh hết sức, nhị đem tá. Gia chu tước, ôm hồng mệ, tâm thấp thỏm, ý mơ màng. Ẩn tình ngưỡng chịu, hơi chán mà không tự biết. Sáu mang dùng lau, đột nhập mà như cắt. Hoặc cao lầu đêm trăng, hoặc nhàn cửa sổ sớm mộ, độc tố nữ chi tình, xem ẩn sườn chi phô. Hành chín tiền mà một thâm, đãi mười hầu mà phương tất. Sắp tối buông xuống, ám ách giọng nam ở không có một bóng người thật dài hành lang nội xoay quanh, ngữ khí thấp mà mị mà niệm tụng từ ngữ. Mới đầu, Tiêu Hàn nghe thấy không có hiểu, đến mặt sau nàng mới phản ứng lại đây. Hư Vân cư nhiên đối nàng niệm tiểu hoàng thơ. Nỗi lòng cuộn cuộn, Tiêu Hàn từ bỏ chờ đợi thời cơ ý tưởng, môi mỏng khẽ nhếch. Nàng dứt khoát trực tiếp cắn chết cái này kẻ điên tính. Chính là hé miệng, Tiêu Hàn lại phát không ra thanh âm, nàng cả kinh. Lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác trung mạc danh mất sức lực, cả người nhũn ra. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định cùng Hư Vân thơ có quan hệ. Tiêu Hàn ngầm mực, nàng đại ý, thế nhưng đã quên Hư Vân sẽ hoan hỷ thiền. Mà Hư Vân nhìn đến Tiêu Hàn ánh mắt biến hóa, biết chính mình thiền âm nổi lên tác dụng. Không biết như thế nào, hắn càng thêm buồn bực. Hắn cho rằng Tiêu Hàn sẽ cùng người khác không giống nhau, nhưng cụ thể ở chờ mong cái gì không giống nhau, yêu cầu chính mình cũng không biết. Thu hồi bám vào ở thanh âm thượng linh khí. Hư Vân lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, che lấp chính mình dị thường. Thử mà buông Tiêu Hàn chân, thấy nàng hô hấp nhanh hơn, lại không giống lúc trước như vậy đã đánh hắn, Hư Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng đây là hắn lần đầu tiên sử dụng hoan hỷ thiên âm, nhưng lấy hắn thiên phú, đương nhiên sẽ không thất bại. Bất quá Hư Vân cũng không có hoàn toàn yên tâm, vẫn cứ thủ săn Tiêu Hàn đôi tay. Đại sư tỷ, Hư Vân định liệu trước, mang theo ý cười hỏi Tiêu Hàn, ta thực hành, ngươi phải thử một chút sao? Hắn không tin thiền âm động tâm, Tiêu Hàn còn có thể nhịn được. Chỉ cần nàng nói ra cái kia muốn tự, hắn không bao giờ dùng lo lắng bị quản chế với nàng, về sau nàng đem tận từ hắn không chế. Hư Vân tin tưởng tràn đầy, chờ Kiều Hàn quỳ gối ở hắn tà âm hạ. Nhưng hắn chờ ai chờ ai chờ à, chờ đến Thái Dương hoàn toàn hạ sơn, hoàng hôn biến đêm tối, cũng không có chờ đến muốn trả lời. Nhìn nhấp chặt môi, trước sau trầm mặc Kiều Hàn, Hư Vân tốc tới kiên định vô cùng đạo tâm ấy không thể thấy mà quơ quơ. Người không tin ta. Trầm mặc, như cũng là không nói gì trầm mặc. Hư Vân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không cam lòng ủng ủ cùng ngục mạo phao. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, Tiêu Hàn như vậy có thể nhẫn, hắn đến hạ vốn gốc. Hạ quyết tâm, Hư Vân soát mà chịu rất chính mình đai lưng. Vẫn luôn ở thức hải cùng Tiểu Bạch câu thông Tiêu Hàn, trước mắt xuất hiện một mảnh trắng bóng. Tiêu Hàn, Tiểu Bạch, ta thật gờ, thật đến Tiểu Bạch hai chỉ cá lớn mắt dại ra, từ trước ta đơn biết các tiên tử sẽ mỹ nhân kế. Sống 3.000 năm đầu một hồi biết nam nhân cũng dùng mỹ nhân kế. Cố nén cảm thấy thẹn, Hư Vân nhìn đến Kiều Hàn ánh mắt có chút thẳng, hắn buông ra tay nàng, mê hoặc nói, đại sư tỷ, ngươi tưởng sờ một chút sao. Nhưng Hư Vân cũng không biết, hắn xấu hổ buồn bực, tức giận cùng không cam lòng đã bị Tiểu Bạch chuyển hóa thành mênh ngông linh khí, dung nhập Kiều Hàn đan điền. Ta Kiều Hàn nâng lên tay, lòng bàn tay nhẹ đáp ở Hư Vân ngực, nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn Hư Vân. Tự tin Hư Vân hồn nhiên chưa giác nguy hiểm gần. Bị Tiêu Hàn bàn tay chạm vào trong nháy mắt, một cổ tê dại từ hắn ngực vẫn luôn chui vào ngực. Nói ra. Hư Vân một tay chống ở cây cổ thượng, một tay sờ về phía sau eo túi càn khôn. Bất Việt trưởng ở túi càn khôn. Người Kiều Hàn lấy trưởng biến quyền, một quyền oanh ở Hư Vân ngực, có bệnh. Hưu Hư Vân giống một cái cắt đứt quan hệ diều, từ hành lang dài đầu này bay đến đầu kia, phanh mà đụng vào trên tường. Hắn nhanh chóng lấy ra bất việt sử, ngươi lại gạt ta, lời nói còn chưa nói xong, hư vân phần đầu lọt vào thật mạnh một kích, trước mắt ứa ra ngôi sao. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Hàn cư nhiên đem cửu bảo hồ lô đương vũ khí dùng, một giây nội liền bay qua hành lang dài đủ ạng mà đâm hắn trên đầu. Cùng lúc đó, thoát khỏi thiền âm không chế Tiêu Hàn run lên tăng kiếm, xoa thân mà thượng, một chân đá phiên còn nhớ tới thân hư vân. Không bàng bàng bàng. Cửu bảo hồ lô phối hợp tăng kiếm, hư vân thậm chí không có sử dụng bất việt sử cơ hội, đã bị đánh ngất xỉu đi. Trên mặt đất, hư vân quần áo bất chỉnh, lộ ra tảng lớn như ngọc da thịt, thanh tuấn mặt bị đánh đến lại thanh lại sưng, trên đầu huyết lưu như chú. Vốn định giáo huấn Kiều Hàn hư vân chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ tới, kết cục lại là chính mình giống bút bê vải rách nát giống nhau nằm trên mặt đất đi. Kiều Hàn tay cầm tán kiếm, nhìn chằm chằm hư vân nhìn trong chốc lát, nhấc chân lại cho hư vân một chân. Kẻ điên. Hôn mê trung hư vân phát ra một tiếng thống khổ hừ thanh, cuộn tròn thành một đoàn, nỗ lực bảo vệ nào đó bộ vị. Nhưng mà Kiều Hàn ngẫm lại vừa rồi tao ngộ, vẫn cứ lòng có bất bình. Nhấc chân lại cho hư vân một chân. Lần này, hôn mê trung hư vân trên đầu toát ra đại viên mồ hôi lạnh, hôn huyết tích ở hàn thần điện phiến đá xanh gạch thượng, liền hừ thanh đều phát không ra. Bên này Kiều Hàn tấu hư vân, mặt khác một bên, Bạch Vi cũng cùng người đánh lên. Việc này nói đến muôn trách chính hắn. Bí cảnh sụp đổ ngày ấy, Bạch Vi đáp ứng xảo tinh, chỉ cần xảo tinh hỗ trợ cứu người, liền cho hắn 5 viên thiên ngưng đan. Sau lại xảo tinh cứu Quảng Trần, Bạch Vi bỗng nhiên nói cho hắn, chỉ có 3 viên thiên ngưng đan, làm xảo tinh chờ. Sau lại Bạch Vi bởi vì vội vàng cứu Trúc Giao, lại vội vã tìm Kiều Hàn phiền thoái, đem xảo tinh cấp đã quên. Trở lại đa bảo các xảo tinh chờ mãi, không chờ đến Bạch Vi tin tức, dưới sự tức giận, mang theo nhất băng người trở về Đan Vân Môn. Chương 28 nàng mơ tưởng được ta tâm. Thủ Sơn Môn đệ tử vừa thấy này trận thế, vội vàng hướng ngũ sư thúc Bắc Nham thông bẩm. Bắc Nham cùng xảo tinh có 2 phân giao tình, một hồi hảo khuyên, cuối cùng đem người cấp trấn an xuống dưới, thỉnh đi Tử Vi Điện. Nào biết ở trong điện ngồi nửa ngày, Bạch Vi cũng chưa xuất hiện. Cảm thấy lại bị lừa, hóa thần kỳ xảo tinh giận tạp Tử Vi Điện. Bác Nham ngăn không được, chạy nhanh phát động toàn môn phái đệ tử tìm trưởng môn. Ở hình lâu bồi Trúc Giao Bạch Vi thế mới biết đã xảy ra chuyện, bỏ xuống bất mãn Trúc Giao chạy về Tử Vi Điện. Chờ hắn chạy về, Tử Vi Điện giống như cuồng phong quá cảnh rách tung tóe. Bạch Vi mặt mũi bị hao tổn, thái độ tự nhiên không tốt. Xảo tinh cũng là một bụng hỏa, sao lại nhẫn mại? Hai người một lời không hợp đánh lên. Đều là hóa thần kỳ, hai người này một tá, đem Tử Vi Điện đánh thành phế tích, còn đem nửa cái đỉnh núi đều tiêu diệt. May mắn Bắc Nham phản ứng mau, đem người sơ tán rồi, mới không nháo ra mạng người. Đánh đến sơn băng địa liệt, cuối cùng xảo tinh cùng Bạch Vi hai người lưỡng bại câu thương. Trước khi đi, xảo tinh lược hạ tàn nhẫn lời nói. 3 tháng nội Bạch Vi nếu không thực hiện lời hứa, giao ra dư lại 2 viên thiên ngưng đan, hắn liền liên hợp Tiêu Giao Cốc cùng Kiếm Tông, sát thượng Đan Vân Môn. Ta xem ngươi cái này trưởng môn còn có hay không mặt lập tức đi. Tu Vi lui nửa cái cảnh giới, thể diện ném cái tinh quang, Bạch Vi khí đến hộp máu. Nhưng cũng rốt cuộc ý thức được, xảo tinh không phải thanh ngai tử, tuyệt không sẽ ăn một chút mệt. Thân chịu trọng thương, Bạch Vi miễn cưỡng luyện chế thiên ngưng đan, trước sau 3 lần đều lấy thất bại chấm dứt. Mắt thấy chân quý dược liệu từng cái biến thiếu, đan dược chậm chạp luyện không ra, thời gian càng ngày càng ít, Bạch Vi lại đau lòng lại bực bội. Cấp Trúc Giao thua linh khí thời điểm, hắn thất thần, chắt phá Trúc Giao kinh mạch, đau đến Trúc Giao thiếu chút nữa không chết qua đi. Một hồi khóc nháo qua đi, Trúc Giao biết Bạch Vi vì thiên ngưng đan sự phiền não, nàng một chút cũng bất đồng tình, thậm chí châm chọc nói, sư tôn một hai phải chính mình luyện sao. Chúng ta Đan Vân Môn nhiều như vậy đệ tử, một cái có thể luyện chế thiên ngưng đan đều không có. Trúc Giao bị sống sờ sờ quan đến bây giờ, liền đi ra ngoài hy vọng đều nhìn không tới. Ở nàng xem ra, Bạch Vi chính là ngại nàng phiền thoái, tưởng vẫn luôn đóng lại nàng. Nhưng Bạch Vi trong mắt, Trúc Giao vẫn như cũ là cái kia thiên chân tiểu đồ đệ. Hắn không có nghe được nàng trào phúng chi ý, ngược lại bị dẫn dắt. A Giao nói đúng, là vi sư không nghĩ tới, may mắn ngươi nhắc nhở ta. Bạch Vi sờ sờ Trúc Giao đầu, vẻ mặt sùng địch. Chính là đối Bạch Vi sùng địch, Trúc Giao chỉ cảm thấy phiền, thầm nghĩ. Ta đều có thể nghĩ đến sự, ngươi làm trưởng môn thế nhưng không thể tưởng được. Nghe đồn nói Bạch Vi có thể lên làm trưởng môn, là bởi vì thượng một thế hệ 6 cái thân truyền đệ tử đạo Văn Ma Thành khi đã chết 3 cái, duy nhị tồn tại Kiều Thần cùng Bắc Nham một cái nhập ma, một cái không muốn đương trưởng môn. Cho nên trưởng môn chi vị mới có thể rơi xuống Bạch Vi trên đầu, xem ra, nghe đồn là thật đến. Tưởng tượng đến chính mình ái mộ nhiều năm như vậy sư tôn, chỉ là cái mặt ngoài ngăn nắp nội bộ trống chân bao cỏ. Trúc Giao liền cảm thấy nhiều năm như vậy sai thanh toán. lại tưởng tượng chính mình muốn dựa vào Bạch Vi hơi thở qua cả đời, phi thăng vô vọng, Trúc Giao càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể như vậy không thể gặp quang mà sống sót sao? Bất đồng với Trúc Giao thống khổ, Bạch Vi trong lòng lại thập phần nhẹ nhàng. Đúng rồi, hắn có thể đem luyện đan sự giao cho đệ tử. Mặc dù 3 tháng luyện không ra, cũng có thể giao cho Xảo Tinh một cái người chịu tội thay, tranh thủ chút thời gian khôi phục tu vi. Đến nỗi người được chọn, Bạch Vi trước tiên liền có. Tiêu Hàn không phải giống nàng cha kiểu thần giống nhau, tu đạo luyện đan toàn thiên tài sao, như vậy đem trấn phái bí phương giao cho nàng luyện chế có gì không thể. Phá lệ, Bạch Vi tuyên bố hắn đem ở hạ trí ngày này, tự mình đến giảng đạo đường truyền đạo thụ nghiệp. Ngoài ra hắn còn đặc biệt tân điển, vô luận nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử, cùng ngày đều có thể đến giảng đạo đường nơi Chi Nhai Phong nghe nói. Vì thế hạ trí ngày này, Chi Nhai Phong mênh mông đều là người, giảng đạo nội đường càng là ngồi đến tràn đầy. Bạch Vi tự mình giảng đạo, Tiêu Hàn không có trốn học. Nàng ngồi ở giảng đạo đường đầu bài đệ nhất vị trí, biểu tình đạm mạc mà nghe Bạch Vi nói một hồi trường hợp lời nói lúc sau, bắt đầu giảng thuật đan đạo. Tiêu Hàn đã sớm phát hiện, cùng nàng học quá trung y y dược học lý luận so sánh với, đan đạo vân sơn bụi nhiễu, không có một chút tham khảo ý nghĩa. Trước kia nàng cùng ái giảng đan đạo Quảng Trần đề qua vấn đề này, cũng nói cho Quảng Trần nàng đối đan đạo làm ra sửa chữa cùng đơn giản hóa. Quảng Trần lại cho rằng nàng ý định tìm tra, không riêng giận ngôn một phen, cấp Kiều Hàn cống hiến đại lượng ác ý, còn cùng Bạch Vi cáo trạng nói Kiều Hàn ly kinh phản đạo, thiện sửa lão tổ tông kinh thư. Mà hiện tại, Bạch Vi khó được giảng một lần nói, cô đơn tuyển đan đạo, cùng Quảng Trần nói được giống nhau, một chữ chưa sửa. Muốn nói này hành động không có thâm ý, ai tin? Dù sao Kiều Hàn không tin. Bất quá loại này động tác nhỏ, đối nàng không có ảnh hưởng, ngược lại cấp Kiều Hàn thu thập ác ý cơ hội. Năm ngón tay thon dài bàn tay đột ngột mà cử lên, được đến Bạch Vi sau khi cho phép, Kiều Hàn đứng lên, phát biểu một hồi giải thích. Phần 28. Trung tâm nội dung là, muốn luyện đan luyện đến hảo, thiếu nhìn thấu thư nhiều động não. Đương nhiên, nàng nói được thực văn nhã đến làm Bạch Vi chọn không ra tật xấu, chỉ có thể ở trong lòng sinh khí. Biểu đạt xong ý kiến, Kiều Hàn thong thả ung dung mà ngồi xuống. Tiểu Bạch ở nàng thức hải rung đuôi đắc ý. Thực hảo, đến từ Bạch Vi ác ý, được đến. Bạch Vi giảng đạo một canh giờ, Tiểu Hàn cử 3 lần tay, cũng cùng Quảng Trần, quân nhiên phân biệt liền đan đạo có phải hay không rác rưởi thư, giảng đan đạo có phải hay không rác rưởi, ái giảng đan đạo các ngươi luyện đan có phải hay không thực rác rưởi tiến hành rồi kịch liệt mà hữu hảo biện luận. Cuối cùng kết quả là Bạch Vi mặt phát thanh, Quảng Trần mặt biến thành màu đen, quân nhiên tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Tiểu Hàn mặt vô biểu tình. Tiểu Bạch bận rộn mà chuyển hóa ác ý, chuyển vận linh khí tiến đan điền, hòa tan một khối to tuyết sơn. Trong quá trình, ngồi ở hàng phía sau hư vân toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trên mặt hắn có một tảng lớn bất quy tắc hứ thành, sấn đến ngọc sắc dung nhan giống một cái cháy hỏng sứ thanh hoa. Bên cạnh Mai Nguyệt đau lòng mà do hỏi, hư vân không thèm để ý tới, bị hỏi đến phiền, hắn trực tiếp cùng người khác thay đổi vị trí. Bất đắc dĩ bị thương thật sự quá thấy được, thay đổi mấy sóng vị trí, vẫn là bị người hỏi tới hỏi lui. Hư Vân lạnh mặt nói, không bị thương, cấp đại sư tỷ thí dược. Hắn thật không có nói dối. Ngày đó bị đánh vượng sau, Hư Vân bị Tiểu Hàn dùng huyền thiết ti treo ở Hàn Thần Điện cửa. Thường lui tới quặng cu é Hàn Thần Điện bởi vì Kiều Hàn đột nhiên mời, trở nên phá lệ náo nhiệt, người đến người đi, đông đảo đệ tử đều thấy được bị bó đến cùng cái bánh trưng dường như Hư Vân. Bọn họ cũng biết Hư Vân sở dĩ bị bó lên, là bởi vì đại sư tỷ phát hiện. Mất đi tông môn sau, tiểu sư đệ không lớn bình thường. Trong chốc lát thanh tỉnh trong chốc lát hồ đồ, thường thường nhớ lầm sự, tỉ như cựu Lộc Tiên, ta chưa bao giờ nói qua, hắn lại đi nhà kho mướn. Loại này bệnh kêu thất hồn chứng, ta ở sách cổ thượng nhìn đến một cái điếu người chiêu hồn phương pháp, cấp tiểu sư đệ thử xem. Miễn cho hắn tổng không có hồn, nơi nơi nói bừa. Tiêu Hàn nói được có cái mũi có mắt, mà Hư Vân tự giác mất mặt, chết chống không chịu nói một lời, cũng không phản ứng người. Mọi người liền thật cho rằng hắn được thất hồn chứng, liền bác nhăm đều như vậy tưởng. Lúc trước cho rằng Tiêu Hàn cùng Hư Vân muốn kết đạo Lữ Sơn nhị đám người, biết Hư Vân có thất hồn chứng, nói chuyện không coi là số, mà Tiêu Hàn căn bản không tính toán cùng Hư Vân kết đạo Lữ, đều rất có ánh mắt mà không hề đề. Lúc đó Bạch Vi chính vội vàng luyện chế thiên ngưng đan, vẫn chưa hỏi đến. Hư Vân bị treo ở Hàn Thần Điện cửa, cùng con khỉ giống nhau bị người quan khán, tức giận đến thiếu chút nữa lại bạo một lần đan điền. Cảm nhận được điên cuồng ác ý, Tiêu Hàn đem chính mình luyện chế nhuyễn cân tán chờ đan dược rót cấp Hư Vân ăn. Còn bình tĩnh mà nói, tạc đan điền trước kêu một tiếng, vừa lúc ta có một ít đan dược có thể thử xem. Hắn mới sẽ không tiện nghi nàng. Hư Vân đánh mất tạc đan điền ý niệm, hướng về phía Kiều Hàn bóng dáng hung tợn nói, ta biết ngươi muốn làm gì. Đừng tưởng rằng bó người của hắn, là có thể được đến hắn tâm. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. tuy rằng ta hôn ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng được đến ta. Chỉ là Kiều Hàn hối hận hay không, Hư Vân không biết. Bị điếu 3 ngày 3 đêm lúc sau, hắn có điểm hối hận. Không vì cái gì khác, bởi vì bị treo thời điểm linh khí cản trở, hắn đan điền trung bao vây tán kiếm linh khí dần dần biến mất. Mà thương tới Hàn Thần Điện vấn an hắn bệnh tình Bắc Nham là hóa thần kỳ, hơi một lưu tâm, Bắc Nham liền khả năng nhìn đến hắn trúc cơ ngưng ra vật thật là Kiều Hàn tán kiếm. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, Hư Vân liền có một loại nói không nên lời cảm thấy thẹn. Thật giống như hắn cũng thích Kiều Hàn. Không có khả năng. Hắn không có khả năng sẽ thích thượng cái kia khẩu thị tâm phi, mỗi lần bị chọc thủng tâm sự liền xấu hổ và giận dữ đến đánh bất tỉnh hắn đáng sợ đại sư tỷ. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới không cần bị người nhìn đến đan điền tán kiếm. Tới rồi ngày thứ 4, Hư Vân gọi lại Kiều Hàn. Người buông ta ra. Kiều Hàn mắt điếc hai ngơ, không lưng chuẩn bị làm bạch linh quy thí tân luyện lôi linh đan. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, Hư Vân cắn môi dưới, lần đầu hướng Kiều Hàn chịu thua, ta giúp ngươi thí dược. Nghe vậy, Kiều Hàn dừng lại động tác. Bạch linh quy an tĩnh, thành thật, tuy rằng phản ứng chậm một chút, nhưng không ảnh hưởng. Nhưng linh thú dù sao cũng là linh thú, cùng người không giống nhau. Thật giống như hiện đại dược vật trừ bỏ phải làm động vật thử nghiệm, cũng muốn cho người ta làm lâm sàng thử nghiệm, Kiều Hàn cũng muốn một cái có thể thí dược người tình nguyện. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Hư Vân cư nhiên chủ động mở miệng nguyện ý làm người tình nguyện. Nghĩ nghĩ, Kiều Hàn đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn mau bị hong gió Hư Vân. Thức hải, Tiểu Bạch nói cho nàng, Hư Vân đối nàng tràn đầy ác ý. Bất quá không có mấy ngày hôm trước trọng, có thể là bị điếu héo đi. Cùng Tiểu Bạch giao lưu trong chốc lát, Kiều Hàn quyết định thả Hư Vân. Thả ngươi trước, nàng đối Hư Vân nói, ta không biết ngươi vì cái gì nơi nơi bôi đen ta, còn. Nói tới đây, Kiều Hàn dừng một chút. Thấy Hư Vân quay mặt đi, lỗ thai căn có điểm hồng, nàng mạc danh có chút không được tự nhiên. Thanh hạ giọng nói tiếp tục nói. Còn ý đồ gây rối? Ai ý đồ gây rối? Không phải nàng trước nghi ngờ hắn không được. Cuối cùng lại bị nàng tấu đến đầu hong long đau. Hư Vân trong lòng không phục, lại không dám nói lời nói, lỗ thai đến cổ một đường cùng che kín dáng đỏ ánh nắng chiều dường như. Ta hôm nay lại cùng ngươi nói cuối cùng một lần, nếu có lần sau tán kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Hư Vân hai chân, Tiểu Hàn ánh mắt dày đặc, ngựa khí như hàn băng, liền không phải đánh vượng bó điếu đơn giản như vậy. Một cổ hàn khí từ dưới hướng lên trên thoán, Hư Vân cắn răng, nhìn chằm chằm đen như mực khung cửa, muộn thanh muộn khí mà đồng ý. Trong lòng lại ủy khuất đến không được. Ở Mật Vân Tông, toàn tông môn 300 cái minh phi thượng đến 60 hạ đến 16, trăm phương nghìn kế hướng hắn bên người đấu, hắn chưa bao giờ đối một người có sắc mặt tốt, càng đừng nói đụng vào các nàng. Mà bảo bối của hắn từ nhỏ đó là dùng thiên tài địa bảo, vô số chân quý dược liệu linh vật dưỡng ra tới, tuy rằng chưa bao giờ kỳ người. Nhưng cùng thư trung hỏa an ảnh so càng thêm to lớn. Cố tình tới rồi Kiều Hàn nơi này, hắn không chạm vào nàng, nàng không cao hứng. Hắn chạm vào hắn, nàng chẳng những không cao hứng, còn muốn băm bảo bối của hắn. Kiều Hàn nàng, thật đến thích hắn sao? Hư Vân trong lòng khả nghi, dư quang trộm ngắm hướng Kiều Hàn. Sống hai đời, Kiều Hàn lần đầu tiên lấy kiếm chỉ nam nhân nói muốn tiến hắn, hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm lý chướng ngại. Cho nên lược hạ tàn nhẫn lời nói sau, nàng có chút không được tự nhiên mà quay đầu. Nhưng nàng cũng không biết, nàng không được tự nhiên dừng ở Hư Vân trong mắt, làm hắn nháy mắt hai mắt mạo quang. Hắn liền biết nàng tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng nói được lại tàn nhẫn, trong lòng lại là không giống nhau ý tưởng, nếu không như thế nào liền xem cũng không dám xem. Hư Vân hoài nghi như gió thu cuốn hết lá vàng, soát mà không có. Nguyên bản tối tăm tâm tình như mặt trời chiếu khắp nơi, nháy mắt tươi đẹp lên. Nhận thấy được các ý bỗng nhiên không có, Tiểu Bạch pha giác kỳ quái, vội nói cho Kiều Hàn. Đúng lúc vào lúc này, Hư Vân ngự khí bình tĩnh mà làm Kiều Hàn phóng hắn xuống dưới. Thấy hắn không có ác ý, hơn nữa thái độ tốt đẹp, Kiều Hàn nửa tin nửa ngờ mà thả Hư Vân. Kế tiếp nhật tử, Hư Vân vẫn luôn tuân thủ lời hứa, cấp Kiều Hàn thí dược. Hiện tại trên mặt này phía nữ thanh nhìn đáng sợ, kỳ thật không đau không ngứa, đã xem như thí dược trong khoảng thời gian này tới nay, Hư Vân thử qua đan dược chung, tác dụng phụ tương đối nhẹ. Tác dụng phụ cái này từ là hắn cùng Kiều Hàn học được. Cùng Kiều Hàn ở chung lâu rồi, Hư Vân phát hiện nàng trầm mặc ít lời bề ngoài hạ, luôn có chút hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Thường thường làm hắn cảm thấy thực ngạc nhiên. Có đôi khi Hư Vân thậm chí nhịn không được tưởng, kỳ thật Kiều Hàn không có người khác nghĩ đến như vậy lạnh nhạt, còn rất thú vị. Ai, nếu là nàng không như vậy biến hữu, hào phóng thừa nhận đối hắn ái mộ, hắn cũng không phải không thể tha thứ nàng mạo phạm. Hư Vân trong lòng nói, phảng phất nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, bạch vi giảng đạo kết thúc khi, Kiều Hàn đứng dậy quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Hư Vân. Cách mênh mang biển người, Hư Vân cùng Kiều Hàn ánh mắt bất kỳ nhiên mà đánh vào cùng nhau. Thình lình xảy ra bốn mắt tương vọng, làm hai người đồng thời sửng sốt, sau đó đồng thời rời đi ánh mắt. Thức hải, Tiểu Bạch lộc cộc phun ra mấy cái phao phao, một bên hấp thu người khác các ý, một bên yên lặng nói. Tiểu kẻ điên cùng Tiểu Hàn hai người nhưng thật ra đánh ra vài phần ăn ý. Thấy Kiều Hàn phải rời khỏi, Bạch Vi ra tiếng gọi lại nàng, làm cho một chúng đệ tử mặt, hắn khích lệ Kiều Hàn. Lời nói là lời hay, khen lại không phải thật khen, Kiều Hàn từ Bạch Vi trên người cảm nhận được không rõ ác ý. Nàng bất động thanh sắc, nhìn Bạch Vi diễn. Liên ở hắn mau diễn đến cao trào thời điểm, nghẹn thật lâu Quân Nhiên nhịn không được nhảy ra. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ, nghẹn ở trong lòng hồi lâu. Hôm nay thừa dịp ngài cũng ở, ta nhất định phải hỏi ra tới. Đại sư tỷ, nửa năm trước ngươi rõ ràng tu vi tận phế, đạo tâm toàn hủy, như thế nào mới nửa năm lại trúc cơ? Đừng nói cái gì thiên phú Quân Nhiên một lóng tay trong đám người hư vân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nêu ví dụ, nhất có thiên phú tiểu sư đệ cũng hoa 2 năm thời gian mới trúc cơ. Nghĩ đến tiểu sư muội hoài nghi, Quân Nhiên hỏi đến lớn hơn nữa thanh. Đại sư tỷ, ngươi có phải hay không cùng người kia nhập ma phụ thân liên hệ thượng? Ngươi tu vi thăng đến nhanh như vậy, dùng cái gì đường ngang ngõ tắt? Ngươi đan đạo chi tâm đã vỡ, hiện giờ đến tuột cùng tu đến cái gì nói? Chương 29 hắn có bệnh. Tiêu Hàn còn chưa nói lời nói, đỉnh vẻ mặt rách nát sứ thanh hoa hư vân ôm cánh tay cười lạnh, ai nói ta trúc cơ dùng 2 năm. Quân Nhiên sửng sốt, hắn mơ hồ nghe nói qua việc này, nhưng cụ thể có phải hay không 2 năm, hắn thật đúng là không biết. Chỉ là hắn biết Kiều Hàn đối hư vân không tốt, không phải phạt chính là điếu, mở miệng phía trước không nghĩ tới hư vân sẽ giúp đỡ Kiều Hàn hủy đi hắn đài. Liên tính không phải 2 năm, cũng không ngừng nửa năm đi. Quân Nhiên không có gì tự tin mà nói. Ngươi hà ta? Hư vân cười nhạo nói, nửa năm trước ta là luyện khí, hiện tại ta là trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn. Nếu không phải tổng bị Kiều Hàn đánh bất tỉnh, hắn hiện tại đâu chỉ trúc cơ, quả thực có thể kim đan hảo sao. Nghĩ vậy nhi, hư vân nhịn không được trừng Kiều Hàn. Nhưng bởi vì trên mặt che kín thanh hắc cấn ký, không ai nhìn ra hư vân sinh khí. Thấy hắn luôn là xem Kiều Hàn, Quân Nhiên cho rằng hư vân là bách với Kiều Hàn dâm uy mới nói như vậy, liền lại đem đầu mâu nhắm ngay Kiều Hàn, truy vấn nàng hay không cùng yêu mà có liên quan. Đám người bên ngoài hộ trật tự bắt nham mày thẳng nhăn, đang muốn lại đây ngăn cản, liền nghe một đạo nghiêm khắc thanh âm nói. Làm càn, đối với ngươi đại sư tỷ như thế vô lễ, ngươi lễ nghĩa quy củ học được cẩu trong bụng đi. Sư, sư tôn. Quân Nhiên há hốc mồm. Hắn không rõ hôm nay làm sao vậy, rõ ràng là hẳn là chán ghét đại sư tỷ người, toàn biến thành che chở nàng. Bạch Vi vẻ mặt tức giận, rõ ràng giữ gìn làm Quân Nhiên ngây ra như phỗng. Một bên Quảng Trần thấy tình thế không đúng, vội vàng thế Quân Nhiên bịa giải, sư tôn, tứ sư đệ cũng là hảo tâm, hắn là sợ đại sư tỷ đi rồi lối rẽ. Người câm miệng. Bạch Vi chỉ vào Quảng Trần cùng Quân Nhiên gian dạy, các ngươi hai cái gì tâm tư các ngươi chính mình biết. Thiếu ở chỗ này đánh hảo tâm cờ hiệu âm dương quái khí. Tiêu Hàn là các ngươi đại sư tỷ, là toàn bộ Đan Vân môn đại sư tỷ, liền tính nàng có không ổn, không tới phiên các ngươi hai cái làm sư đệ thẩm vấn. Nhìn dáng vẻ quan thủy lao 3 tháng còn chưa đủ, các ngươi hai cái không giải trí nhớ đồ vật, cho ta trở về đóng cửa ăn năn, không ta mệnh lệnh không cho phép ra tới. Bạch Vi tự mình lên tiếng, Quảng Trần cùng Quân Nhiên liền tính lòng có bất mãn cũng không dám phát tác, ở muôn vàn đệ tử chú mục hạ, hai người giống góc tường lao thử giống nhau xám xịt mà đi rồi. Tam sư huynh cùng tứ sư huynh bởi vì bất kính đại sư tỷ, lại bị sư tôn phạt. Ai nói sư tôn bất công, muốn thiên cũng là thiên đại sư tỷ. Một màn này làm chúng đệ tử im như ve sầu mùa đông, sau lưng nói qua Tiểu Hàn nói bậy Mai Nguyệt đám người đầu thấp thấp, hận không thể xúc thành cái chim cút. Bạch Vi nhìn về phía Tiểu Hàn, cho rằng chính mình này phiên chống lưng hành động sẽ được đến cảm kích. Nhưng Tiểu Hàn thần sắc đạm mạc, so với hắn còn ít khi nói cười, Bạch Vi trong ngực một buồn. Hắn cũng không biết Tiểu Bạch sớm đã nói cho Kiều Hàn, hắn lòng có ác ý. Đừng nhìn ngươi sư tôn ngoài miệng nói được dễ nghe, kỳ thật cả người mạo một cổ tử toan xú chán ghét chi khí. Tiểu Bạch hung hăng xoay thân, đem một đoàn khổng lồ ác ý hóa thành linh khí. Nó là càng ngày càng xem không hiểu hiện tại này đó tu sĩ, tu tu liền câu tiếng người đều không nói, còn không bằng nó một con cá giảng đạo lý đâu. Đối mặt Kiều Hàn lạnh nhạt, Bạch Vi vô tâm tư tiếp tục diễn hảo sư tôn, nói thẳng mà tung ra mục đích của chính mình. Phần 29. Ngươi lại lần nữa chúc cơ, vi sư chuẩn bị một phần đại lễ. Đây là thiên ngưng đan đan phương, đây là luyện đan nhưng dùng dược liệu, toàn tặng cùng ngươi, vọng ngươi kế thừa vi sư ý đề bác. Thiên ngưng đan là đan vân môn chân phái bảo vật, luyện đan dược liệu cũng là hiếm thấy thượng phẩm. Bạch Vi nói âm vừa ra, từng đạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt liền đầu hướng Kiều Hàn. Đại bộ phận người đều cảm thấy đây là Bạch Vi coi trọng Kiều Hàn biểu hiện, là hạng nhất thù vinh. Chỉ có thiếu bộ phận biết được tương đối nhiều người, tỉ như Bắc Nham. Cảm thấy Bạch Vi làm như vậy có chút hố. muốn ban cho Thiên Ngưng Đan đan phương, khi nào không thể, vì sao cố tình tuyển ở thiếu đa bảo các Thiên Ngưng Đan lúc sau. Liên tưởng đến Bạch Vi đột nhiên bắt đầu bài giảng nói, đột nhiên giữ gìn Tiểu Hàn, đột nhiên đem Tiểu Hàn phủng đến cao cao, Bác Nham mơ hồ minh bạch chút sự. Nguyên bản hắn tính toán đem bí cảnh xuất khẩu chỗ dị thường nói cho Bạch Vi, hiện nay vừa thấy, Bác Nham quyết định không nói ra bản thân phát hiện Tiểu Thần tung tích sự. Năm đó lục sư đệ liền đối đại sư huynh rất nhiều bất mãn, vốn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, hắn có thể buông xuống ân đoán. Hiện giờ vừa thấy, hắn vẫn là không buông, thậm chí đối Kiều Hàn nơi trốn lợi dụng. Bác Nham đang muốn nhắc nhở Kiều Hàn, liền nghe Kiều Hàn hướng Bạch Vi nói lời cảm tạ, tiếp được Thiên Ngưng Đan Phương cùng dược liệu. Hắn âm thầm sốt ruột, lại không biết Kiều Hàn đều có tính toán. Ngày gần đây nghiên tập Đan Phương, Kiều Hàn rất có tâm đắc. Chỉ là lấy nàng tu vi cùng quyền hạn, chỉ có thể tìm đọc trung phẩm cấp dưới Đan Phương. Nàng vẫn luôn muốn tìm cái hảo đan phương thử xem, mà Thiên Ngưng Đan Phương là cực phẩm đan phương, đối nàng tới nói khả ngộ bất khả cầu. Đương nhiên, Tiểu Hàn biết Bạch Vi thiếu xảo tinh hai viên Thiên Ngưng Đan, cũng biết Bạch Vi cấp đan phương ác ý. Bất quá phương thuốc dược liệu đều có, nàng có tin tưởng ở dư lại hơn 2 tháng nội, luyện chế ra Thiên Ngưng Đan. Cho nên cân nhắc qua đi, Tiểu Hàn thần sắc thản nhiên mà tiếp đan phương cùng dược liệu, đáp ứng nộp lên 2 viên Thiên Ngưng Đan. Trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, Bạch Vi xem Tiểu Hàn thuận mắt nhiều. Thậm chí hảo tâm mà chỉ điểm nói. Nghe ngươi ngũ sư thúc nói, ngươi đã sửa tu vô tình đạo. Vô tình đạo tên là vô tình, lại cần đến trước có tình, ngươi sớm ngày kết cái đạo lữ, cùng ngươi ngộ đạo hữu ích. Tuy rằng không có nói thẳng Tiểu Hàn muốn sát phu chính đạo, nhưng Bạch Vi nói rõ ràng ý tứ này. Vì thế lần này, ở đây muôn vàn đệ tử tất cả đều đã biết, bọn họ đại sư tỷ hiện tại tu vô tình đạo, giết người chứng đạo, liền đạo lữ đều giết cái loại này. Lại kính lại sợ mọi người càng thêm kính sợ. Nguyên bản có chút nghĩ đến Hàn Thần Điện làm việc, hy vọng có thể bị Kiều Hàn thu làm tinh anh đệ tử toàn bộ thu ý niệm. Cũng có người đồng tình mà nhìn về phía Hư Vân, không biết nên vì hắn tạm thời tránh được một kiếp mà cao hứng, vẫn là vì hắn sau này bi thảm vận mệnh bi ai. Bị mọi người âm thầm đồng tình Hư Vân, ở nghe được vô tình đạo ba chữ lúc sau, trên mặt thanh hắc ấn ký vặn vẹo một cái chớp mắt. Nhưng chỉ một giây, phẫn nộ liền biến thành cao hứng. Kiều Hàn vẫn luôn không chịu thổ lộ, là bởi vì nàng tu vô tình đạo đi. Nàng nhất định là sợ hãi cho thấy tâm ý, liền không thể không giết hắn chứng đạo. Nguyên lai cho tới nay, nàng tâm bị chém thành hai nửa, một bên là ái mà không được vô vọng ái mộ, một bên là không thể chứng đạo tuyệt vọng thống khổ. Khó trách nàng luôn là trong chốc lát quan tâm hắn, trong chốc lát đánh hắn, trong chốc lát biểu hiện đến thập phần để ý, trong chốc lát biểu hiện đến vô cùng lạnh nhạt. Nàng vẫn luôn sinh hoạt ở dãy rùa chung, lãnh đạo mặt ngoài hạ là một viên nhiệt liệt yêu hắn tâm. Hết thảy đều có giải thích hợp lý, hết thảy đều có xác thực đáp án. Hư Vân bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Hàn đối hắn ái, so với hắn nghĩ đến càng thêm nồng hậu khắc sâu. Khắc sâu đến nàng không dám biểu hiện ra ngoài, liền chạm vào hắn đều phải dùng đánh chửi phương thức, liền nói chuyện đều phải lạnh như băng, mới có thể miễn cưỡng tàng trụ cầm lòng không đầu. Lâu dài quanh quẩn ở trong lòng khói mù trở thành hư không, Hư Vân cảm thấy xưa nay chưa từng có cao hứng. Thật sự là quá tốt, hắn liền biết, nàng đã sớm đối hắn có không nên có ý tưởng. Đã sớm. Nghĩ đến đây. Hư Vân rốt cuộc bắt lấy đã từng hiện lên trong óc mơ hồ ý niệm. Tiêu Hàn nàng cha là cái hóa thần kỳ đại ma đầu, lúc trước lẻn vào Mật Vân Tông chảo hắn cũng là hóa thần kỳ đại ma đầu, hai người là cùng người nói, liền ý nghĩa Tiêu Hàn đã sớm đối hắn trong lòng có người, dễ tình đâm sâu, nàng cha biết, cho nên chảo hắn. Không đúng a, ở bí cảnh, Tiêu Hàn đối nàng cha vung tay đánh nhau, tựa hồ không quen biết. Nhưng mà Hư Vân lại tưởng tượng, có khả năng là lúc ấy hắn ở đây, Tiêu Hàn bực xấu hổ. Sợ bị nhìn ra tới nàng yêu thầm, vì thế đối nàng trai như vậy hung. Nói cách khác, Tiêu Hàn vì hắn, liền nàng cha đều đánh. Rõ ràng yêu hắn ái đến không được, càng muốn trang, khẩu thị tâm phi, khó trách tổng ở trước mặt hắn lạnh nhạt vô tình. Trong lòng lại là vui mừng lại là đắc ý, Hư Vân đột phát kỳ tưởng, nàng như thế yêu say đắm ta, nhất định sẽ tìm mọi cách được đến ta, dựa ta chứng đạo. Nếu nàng tìm ta kết đạo lữ, ta có thể làm bộ đồng ý, sau đó hủy nàng đạo tâm, đoạn nàng niệm tưởng. Tốt nhất ở nàng trước mắt phi thăng, rửa mối nhục xưa. Tưởng tượng đến tương lai Kiều Hàn sẽ khóc la phun huyết cầu hắn đừng rời khỏi, Hư Vân kích động đến run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn run rẩy dừng ở người khác trong mắt, ngược lại thành sợ hãi, thu hoạch chúng đệ tử một đợt đồng tình. Ai, làm Hàn Thần Điện duy nhất thường trú đệ tử, tiểu sư đệ thật là cái cao nguy chức vị, càng miễn bàn hắn hoa dung nguyệt mạo, vô cùng có khả năng bị đại sư tỷ coi trọng, giết chết chứng đạo. Thật đáng thương a. Vô luận là mọi người đồng tình vẫn là Hư Vân ý nghĩ kỳ lạ, Tiểu Hàn một mực không biết. Tiếp nhận Thiên Ngưng Đan Phương cùng dược liệu lúc sau, nàng cảm tạ Bắc Nham lo lắng, lập tức xuống tay nghiên cứu. Không đến một tháng, đến ích với Bạch Vi cùng Quảng Trần bọn họ ác ý, tiểu bạch chuyển hóa ra bàng bạc linh khí. Tiêu Hàn vận dụng này đó linh khí luyện hóa tuyết sơn, đem khổng lồ tuyết sơn ngưng luyện đến nguyên lai 1/3 lớn nhỏ, thành công đạt tới trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn. Nhưng cái này tu vi muốn luyện chế có thể kết kim đan thiên ngưng đan, vẫn có nhất định khó khăn. Luyện phế đi 2 lần sau, Tiêu Hàn trong tay dược liệu không đủ. Nàng tìm được Bạch Vi, đỉnh Bạch Vi hung ác các ý, chính là đem hắn chân quý dược liệu khấu ra tới. Dù vậy, dược liệu vẫn là thường có rảnh thiếu. Vì thế, Tiêu Hàn theo dõi Hư Vân. Không biết sao lại thế này, ngày đó từ giảng đạo đường trở về lúc sau, Hư Vân trở nên phá lệ hoạt bát. Hơn nữa xem ánh mắt của nàng kỳ kỳ quái quái, tổng làm chút thần thần thao thao sự, làm Tiêu Hàn hoài nghi hắn có cái gì bệnh nặng. Tỷ như có một ngày, Hư Vân thiên không lượng liền đi sau núi, thải trở về vô số dính thần lộ ngọc tình hoa. Loại này hoa chỉ ở sớm chiều luân phiên kia trong nháy mắt nở rộ khi bị hái xuống, liền sẽ vĩnh viễn bảo trì trong suốt mở ra bộ dáng. Tiêu Hàn còn nhớ rõ ngày đó sáng sớm, nàng vừa mở ra cửa phòng, toàn bộ Hàn Thần Điện từ điện tiền đến phòng sau, từ mái hiên đến hành lang trụ, bạch như tuyết ngọc tỉnh hoa làm thành vòng hoa, bày đến rậm rạp. Ngọc tỉnh mùi hoa vị tửa cúc hoa, màu trắng vòng hoa mãn điện đều là, Tiêu Hàn thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chết, nhân ra đưa vòng hoa tới phúng viếng nàng. Thân xuyên màu trắng quần áo, tay cầm sáo ngọc Hư Vân tự hành lang dài hạ chậm rãi đi ra, cách sân sâu kín mà nhìn Tiêu Hàn. "Ngươi thích sao?" hắn hỏi. Nửa câu sau ta có thể mỗi ngày đưa ngươi hoa chưa kịp nói, Tiêu Hàn tế ra cửu bảo hồ lô, tập qua đi. Nàng không thích tiểu bạch hoa, nàng thích Hư Vân hôn mê qua đi đừng làm yêu. Bị đánh ra kinh nghiệm Hư Vân quay đầu liền chạy một bên nghiến răng nghiến lợi. Phi, cái gì đưa hoa là có thể làm nữ tử đầu hoài đưa báo, gạt người, trong thoại bản viết đến đều là giả. Kia một ngày, Hư Vân bị cửu bảo hồ lô đuổi theo 7 cái đỉnh núi, cuối cùng không thể không lấy ra bất việt trượng cùng cửu bảo hồ lô làm một trận. Mới miệng với bị truy chết vận rủi. Nếu chỉ là này một cọc việc lạ liền thôi, dù sao Kiều Hàn cũng thói quen Hư Vân không bình thường. Nhưng việc này qua đi không mấy ngày, mô đêm khuya, Kiều Hàn chính đã tọa luyện hóa tuyết sơn, đông nhiên nhận thấy được ma khí. Cầm kiếm mở cửa, nàng nhìn đến Hàn Thần Điện từ trước hành lang dài đến đại viện, mấy chục chỉ yêu ma quỷ khóc sói chu, hảo vừa ra quần ma loạn vũ. Quái dị chính là này đó yêu ma phảng phất có người khống chế, chỉ ở tẩm điện ngoại vũ, tuyệt không chạm vào cấm chế. Tiêu Hàn đang muốn phóng tín hiệu thông chi những người khác, Hư Vân từ ngoài điện đá môn tiến vào, tay cầm bất việt trượng hàng ma trừ yêu, thành thạo đem yêu ma đánh tan không còn. Xong việc sau, hắn vẻ mặt kiên nghị, nhìn về phía Tiêu Hàn. Chớ hoảng sợ, ta. Nửa câu sau ta bảo hộ ngươi còn không có tới kịp nói ra, Hư Vân chán thượng liền ăn một dù. Hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn. Không phải hẳn là trước ra cửu bảo hồ lô sao, nàng phạm quy. Bị gián đoạn tu luyện, Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn Hư Vân. Ở Hàn Thần Điện dùng ngự ma sáo ngươi có bệnh. Ai mắng Hư Vân một bụng khí, mắt đào hoa chừng đến giống 2 cái cực đại hỏa linh đèn, trong mắt đều phải rớt ra tới. Hắn làm như vậy còn không phải là vì cho nàng cơ hội nhào vào trong ngực. Hắn ở nhà kho chính thai nghe được, lần trước cùng kia ai đi trừ ma, kia ai bị dọa đến chui vào kia ai ôm ấp, trở về lúc sau bọn họ liền kết đạo lữ. Thấy Hư Vân không phục, Tiêu Hàn trở tay lại là một dù, hơn nữa tế ra cửu bảo hồ lô. Đêm hôm đó, Hư Vân vòng toàn bộ Đan Vân môn chạy 3 vòng, vẫn là Bắc Nham nhìn không được hướng Kiều Hàn cầu tình, hắn mới có thể dừng lại. Trải qua này 2 cọc sự tình, Kiều Hàn đối Hư Vân điên có tân nhận thức. Vì tận khả năng làm hắn thiếu nổi điên, nàng từ cách thiên làm Hư Vân thí 1 hồi dược, biến thành mỗi ngày làm Hư Vân thí 3 hồi dược. Luôn có một khoản có thể trị hắn đa động chứng. Đích xác hữu hiệu, thượng thổ hạ tả phát sốt, rút gân run lên tổn hại tu vi, nếm biến các loại tác dụng phụ Hư Vân không sức lực lại lan lộn. Phát hiện dược liệu kỳ thiếu sau, Tiêu Hàn mở ra đan phòng môn, đối rửa cây cột, cùng Bạch Linh Quy cùng nhau bài Hư Vân nói, hôm nay bắt đầu, ngươi không cần thử lại dược. Bởi vì đan dược tác dụng phụ, đôi mắt xưng thành một cái phùng Hư Vân soát mà trận to mắt. Giống như Kiều Hàn không phải hảo tâm buông tha hắn, không cần chịu tác dụng phụ chi khổ, mà là đoạt hắn việc, muốn đuổi đi hắn dường như. Làm lơ hắn cổ quái, Tiêu Hàn tiếp tục nói, ta nơi này có 1 trương đơn tử, mặt trên này 5 loại dược liệu, ngươi mau chóng thay ta tìm tới. Tiếp được đơn tử, nhìn đến phía trên 5 loại quý hiếm dược liệu, Hư Vân lúc này mới yên tâm, rụt rè gật đầu. Minh Bạch. Sớm biết rằng nàng thích này đó chân quý dược liệu mà không phải hoa, hắn vào núi thải cái gì ngọc tỉnh hoa a, hái thuốc được. Này việc hắn thủ. Tống cổ Hư Vân đi lộng dược liệu, Tiêu Hàn hồi đan phòng tiếp tục nghiên cứu Thiên Ngưng đan phương. Biết Thiên Ngưng đan chỉ có 1/1 kết đan suất sau, nàng liền thập phần tò mò này đan dược lý tác dụng. Nếu nghiên cứu thấu triệt, nàng là có thể làm Thiên Ngưng đan 100% khởi hiệu. Chính nghiên cứu thời điểm, Tiêu Hàn bên hông quảng lệnh bài sáng lên, bên trong truyền đến ngọc cốc tử thanh âm. Tiêu đạo hữu, ngươi thác ta lưu ý Kim Linh Long, sáng nay có đệ tử ở Tiêu Giao 16 đảo nhìn đến, ta đã bày ra bắt giữ trận pháp. Nếu ngươi muốn lấy mới mẻ long huyết, thỉnh tốc tới. Mới mẻ Kim Linh Long huyết là luyện chế Thiên Ngưng đan quý trọng dược liệu chi nhất, cũng là duy nhất một loại U Hà Sơn không có, chỉ có Tiêu Giao cốc có dược liệu. Đem Bạch Vi chỗ đó chỉ có một bình nhỏ Kim Linh Long huyết khấu tới dùng hết lúc sau, Tiêu Hàn không thể không vận dụng nhân tình, làm Ngọc Cốc Tử hỗ trợ. Nghe xong quảng lệnh bài, Tiêu Hàn lập tức ra cửa, đi trước Tiêu Giao Cốc. Cho rằng nàng chỉ là đến môn trung làm việc, kết quả đợi cả đêm không chờ đến người, hư vân giống cái đỉnh đầu xanh lẻ trượng phu, tức giận đến thiếu chút nữa tạc chính mình. Đáng chết nữ nhân, vì trốn tránh đối hắn tình yêu, nàng lại trốn chỗ nào vậy? Chương 30 hắn là người tốt. Tia nắng ban mai trung, tốc độ cao nhất phi hành một ngày một đêm cửu bảo hồ lô chậm rãi đáp xuống ở một tòa phụ không đảo đảo thượng. Mặc danh đánh cái hát xì, Tiêu Hàn hạ cửu bảo hồ lô. Vài bước có hơn lập một gốc cây cao lớn cây xanh, trên cây có vô số dây đằng, thô nhất mấy cái dây đằng rôi đến lộ trung gian, cong ra Tiêu Giao Cốc ba chữ. Tuy rằng Tiêu Giao Cốc được xưng là cốc, trên thực tế là từ rơi dụng ở Trường Lăng trên biển 100 nhiều tòa đảo nhỏ tạo thành, khí hậu ướt át, bốn mùa như xuân. Tiêu Hàn hiện tại trạm địa phương là Trường Lăng Hải vực duy nhất phù không đảo, cũng là Tiêu Giao Cốc chủ đảo. Rơi xuống đất sau, trước hết nên đón Kiều Hàn không phải người, mà là một đám lông cánh trắng tinh tiên hạc. Này đàn tiên hạc thân hình tuyệt đẹp, minh thanh êm hai, vây quanh Kiều Hàn vòng một vòng lúc sau, ở nàng quanh thân kết ra một cái truyền tống trận. Vào truyền tống trận, mở mắt ra, Kiều Hàn liền tới rồi Tiêu Giao Cốc đại sảnh. Phần 30. Đại sảnh ở giữa, Ngọc Cốc Tử đang ở chờ. Hắn phía sau đứng 17-18 thiếu nữ. Thanh xuân xinh đẹp, tò mò mà nhìn Kiều Hàn. Này đó là ta trong cung thị nữ. Ngọc Cốc Tử giới thiệu nói, trong chốc lát các nàng sẽ hỗ trợ lực trận, chào Kim Linh Long. Tuy rằng nghi hoặc Ngọc Cốc Tử vì cái gì tìm thị nữ, mà không phải hắn sư đệ sư muội hỗ trợ, nhưng Kiều Hàn không có hỏi nhiều, trầm ổn gật đầu. Ngược lại Ngọc Cốc Tử chủ động nói ra, chúng ta Tiêu Giao Cốc cùng các ngươi Đan Vân Môn bất đồng, các ngươi là đệ tử làm người hầu, chúng ta là từ người hầu chúng tuyển đệ tử. Chỉ ly chính mình gần nhất bộ dạng ôn nhu thiếu nữ, Ngọc Cốc Tử nói, ấn quang các nàng nửa năm trước tuyển vào cốc, lại khảo nghiệm nửa năm mới có thể trở thành Tiêu Giao Cốc đệ tử. Gọi là ấn quang thiếu nữ về phía trước một bước, tay trái đỡ tay phải, cung kính về phía Kiều Hàn hành lễ. Ánh mắt ở nàng khác hẳn với nàng người tóc ngắn thượng lực quá, Kiều Hàn khách khí mà đáp lễ lại. Ngắn ngủi giới thiệu qua đi, Ngọc Cốc Tử nói lên bắt giữ Kim Linh Long sự. Đều an bài hảo, đợi chút Kiều đạo hữu cùng ấn quang đi 16 đảo Tây Sườn. Phòng thủ trận pháp khẳng cung, gọi thú linh một vang, khởi động trận pháp, tiến trận lấy máu là được. Nghiêm túc nghe xong, Tiêu Hàn dò hỏi hai nơi điểm mấu chốt. Chờ đợi bao lâu? Như thế nào lấy máu? Ngọc Cốc Tử nói cho nàng, chờ đợi bao lâu muốn xem tình huống, đến nơi lấy máu, trực tiếp dùng vũ khí sắc bén đâm vào lòng cổ sau lấy huyết liền có thể. Tiêu Hàn ý bảo minh bạch, ở ấn quang dẫn dắt hạ, cùng nàng cùng nhau đi vào 16 đảo. Này phiến đảo nhỏ đồ vật hẹp dài, giống như một cái tám tự. Đảo nhỏ rộng lớn, rừng cây dày đặc, linh thú thưa thớt. Tiêu Hàn cùng ấn quang hai người canh giữ ở hẻo lánh tây sườn, chung quanh không có những người khác. Tiêu Hàn không phải cái nói nhiều người, ấn quang cũng thực can tĩnh, hai người liền như vậy lẳng lặng thủ trận pháp. Thủ một ngày, Kim Linh Long không có xuất hiện, ấn quang sợ Tiêu Hàn lo lắng, an ủi nói, ngày hôm trước ta chính mắt nhìn thấy Kim Linh Long rơi xuống 16 đảo, nó nhát gan, trốn đi liền dễ dàng không ra, nhất định còn giấu ở trên đảo nơi nào đó, cung chủ sẽ tìm được nó. Nàng nói chuyện ngữ khí cùng diện mạo giống nhau ôn ôn nhu nhu, Tiêu Hàn trở về cái mỉm cười, ý bảo chính mình không đội. Nhưng là nàng không đội, có người cấp. Buổi sáng hôm sau, Tiêu Hàn đang cùng ấn quang thủ trận, bên hông quảng lệnh bài bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, tựa muốn thiêu cháy. Tiêu Hàn tháo xuống lệnh bài, phát hiện hư vân cho nàng đã phát 1000 hơn lời nhắn, điều điều đều chứa đầy linh khí, thiếu chút nữa không đem quảng lệnh bài tê chết. Không biết hắn lại phát cái gì điên, Tiêu Hàn xóa đại bộ phận, cơ lắc mở cuối cùng một cái. Ngươi trở về. Thiếu niên cấp giống giống thanh âm từ lệnh bài truyền ra tới, bén nhọn lại cao vút, giống một con bị giẫm cái đuôi miêu. Tiêu Hàn mặt vô biểu tình mà xóa rớt lời nhắn, ngược lại là bên người nàng ấn quang sợ tới mức một run run, thiếu chút nữa té ngã. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Hàn thấy ấn quang sắc mặt trắng bệnh, tay vị thụ. Này, đây là ai a? Hảo, thật lớn thanh âm. Nàng bài trừ một tia miễn cưỡng cười, nói. Tiêu Hàn không đáp, hỏi lại ấn quang, ngươi không sao chứ? A. Không, không không còn nữa phía trước bình thản, ấn quang vội vàng nói, không có việc gì, ta không có việc gì, một chút việc đều không có. Thấy nàng không chịu nói, Kiều Hàn cũng không bức nàng, chỉ là âm thầm lưu ý sau đó Kiều Hàn phát hiện, ấn quang luôn là cố ý vô tình mà trộm ngắm quảng lệnh bài. Trong lòng vừa động, Tiêu Hàn cầm lấy quảng lệnh bài, rót vào linh lực, hủy bỏ đối hư vân che chắn. Không trong chốc lát, tân lời nhắn liền tới rồi. Ngươi trở về. Đuổi kịp một cái giống nhau như lúc nội dung, nhưng ngữ khí càng thêm ngẩng cao, giống như dây tiếp theo người liền phải từ quảng lệnh bài nhảy ra. Bất quá Tiêu Hàn lực chú ý cũng không ở hư vân phẫn nộ lời nhắn thượng, nàng khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm ấn quang. Nàng phát hiện, chỉ cần hư vân thanh âm một vang, ấn quang liền sẽ phát run. Chẳng lẽ ấn quang nhận thức hư vân? Thắt đi lệnh bài, Tiêu Hàn bất động thanh sắc mà lời nói khách sáo. Ấn quang tuy sắc mặt trắng bệnh, lại thập phần cảnh giác, chỉ nói chính mình không có việc gì. Tiêu Hàn hỏi nàng thân thế, nàng chỉ nói chính mình là phụ cận trên đảo ngư dân nữ, từng xa gả nơi khác, tang phu sau trở lại trong thôn, chắc ra có linh căn sau vào Tiêu Giao Cốc đương thị nữ. Không có gì thường, nói nữa, nếu ấn quang thực sự có cái gì không thích hợp, Tiêu Giao Cốc không có khả năng thu nàng. Nhưng Tiêu Hàn vẫn có lòng nghi ngờ, buổi tối, nàng cố ý tìm Ngọc Cốc Tử, hướng hắn hỏi thăm ấn quang lai lịch, được đến trả lời cùng ấn quang nói được giống nhau. Ngư dân nữ, xa gả nơi khác. Tang phu sau trở về đi theo cha mẹ sinh hoạt, thôn trưởng ngẫu nhiên phát hiện nàng sẽ thuật pháp, thỉnh Tiêu Giao Cốc đạo trưởng đi chắc ra thủy linh căn, đến Tiêu Giao Cốc đương thị nữ. Ngươi cũng biết nàng gả đi nơi nào? Tiêu Hàn hỏi Ngọc Cốc Tử. Ngọc Cốc Tử suy nghĩ một chút, không xác định mà nói, nghe nói là phía tây nơi nào, nếu không ta đi hỏi một chút tấn quang. Không cần. Tiêu Hàn nhìn mắt phòng cho khách phương hướng. Liên ở vừa mới, nàng ở phòng cho khách thiết hạ cấm chế bị người chạm vào. Ta hỏi. Ngọc Cốc Tử cảm thấy sự có kỳ quặc, Tiêu Hàn rời đi trước, hắn uyển chuyển nói, Tiêu đạo hữu, ấn quang ôn nhu thiện lương, tới nửa năm chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào khởi quá tranh chấp hồng quá mặt, nếu thực sự có chuyện gì, thỉnh cầu ngươi cùng ta nói một tiếng. Bởi vì Trúc Giao, Tiêu Hàn hiện tại đối ôn nhu thiện lương cái này từ có chút bóng ma, nhưng xuất phát từ đối Ngọc Cốc Tử tôn trọng, nàng đáp ứng xuống dưới. Tiêu Hàn trở lại tạm trú, đụng vào cấm chế người đã đi rồi. Trước cửa hỗn độn dấu chân. Biểu hiện người tới nỗi lòng phân loạn. Nhìn mắt trống rỗng sân, Tiêu Hàn đề cao thanh âm nói, có chuyện nói thẳng. Như vậy lén lút hành vi, ta nếu nói cho nhà ngươi cung chủ, ngươi muốn chịu khổ. Một lát, viện ngoại đi vào tới một cái người, đúng là biểu tình u buồn, vẻ mặt do dự ấn quang. Tiểu sư tỷ, nàng thấp thấp gọi một tiếng, tiểu tâm nói, ta có thể hay không đến ngươi trong phòng ngồi ngồi. Tiêu Hàn không đồng ý, như cũ lạnh vừa nói, có chuyện liền ở chỗ này nói. Vạn nhất đến trong phòng phát sinh chuyện gì. Tiêu Hàn liền nói không rõ ràng lắm. Ấn quang càng thêm rồi dám, Tiêu Hàn không thúc giục nàng, chỉ là thẳng tắp mà đứng ở cửa, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Thấy thế, Ấn quang thỏa hiệp, mọi nơi nhìn sang, xác định không người, nàng nhỏ giọng hỏi, Tiểu sư tỷ, ngươi nhận thức hư vân thánh tử. Quả nhiên cùng cái kia kẻ điền có quan hệ, Tiêu Hàn đơn giản nói hạ hư vân hiện tại là đan vân môn đệ tử sự. Ấn quang nghe xong, mặt lộ vẻ vui sướng. Hư vân thánh tử hắn có khỏe không? Nghe ra Ấn quang quan tâm. Tiêu Hàn dừng một chút, đáp cái hảo tự. Trừ bỏ hái thuốc truy nhai, bí cảnh gặp nạn, dược vật tác dụng phụ những việc này bên ngoài, hư vân sinh long hoạt hổ, tung tăng nhảy nhót, chắc nịch lại đánh, xem như khá tốt. Vậy là tốt rồi. Ấn quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều, lại nói khởi lời nói tới liền lưu sướng nhiều. Từ Ấn quang giảng thuật chung, Tiêu Hàn hiểu biết đến, nàng gả đi địa phương không phải nơi khác, đúng là Mật Vân Tông. Ta cha mẹ là từ phía Tây rời lại đây, thành kính tín Phật. Ta trưởng đến 18 tuổi, bị bọn họ đưa vào Mật Vân Tông chùa miếu, đương Minh Phi. Minh Phi cùng loại thị nữ, nhưng lại không ngừng là thị nữ, trừ bỏ hầu hạ tăng nhân cuộc sống hàng ngày ở ngoài, các nàng còn muốn tham dự tăng nhân song tu. Nói trắng ra là chính là Mật Vân Tông tăng nhân nha hoàn kiêm lô đỉnh. Tưởng tượng đến kia giúp tăng nhân cái gọi là tu hoan hỷ thiền đó là đối nữ tử tiến hành bóc lột đoạt lấy cùng tẩy não, Tiêu Hàn đối đã bị diệt môn Mật Vân Tông lại vô hảo cảm. Bất quá, Mật Vân Tông diệt môn. Ngươi là như thế nào sống sót? Ngươi có biết hay không, ngươi trong miệng thánh tử chính là giết hại Mật Vân Tông mọi người hung thủ. Trước một vấn đề, Ấn Quang dự đoán được Tiêu Hàn sẽ hỏi, nhưng sau một câu, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Sợ Tiêu Hàn hiểu lầm hư vân, Ấn Quang vội vàng mà nói, thánh tử hắn là bị buộc đến, hắn vẫn luôn là bị buộc, hắn không phải một cái người xấu. Nghe được lời này, luôn luôn bình tĩnh tự giữ Tiêu Hàn ngây ngẩn cả người, thức hải tiểu bạch cũng không bơi lội. Một người một cá lúc này chỉ có một ý tưởng. Không nghe lầm đi, kẻ điên, tiểu kẻ điên không phải người xấu. Một lời không hợp liền đồng quy vu tận, tông môn nói diệt liền diệt, đồng môn nói sát liền sát, như vậy kẻ điên, cư nhiên có người nói hắn không phải người xấu. Nhìn ra Kiều Hàn không tin, vốn là ôm đem sự tình toàn bộ thác ra ý niệm mà đến Ấn Quang, đem hư vân quá vãng tao ngộ, kể hết nói cho Kiều Hàn. Hư vân vốn là thế gian thợ săn chi tử, mẫu thân sinh hạ hắn liền qua đời, phụ thân sợ hắn chịu ủy khuất, chưa lại đón dâu. mỗi ngày có nho nhỏ Hư Vân trồng trọt đi săn, một mình nuôi nấng hắn lớn lên. 3 tuổi khi, Hư Vân cùng phụ thân vào núi, ngoài ý muốn cứu bắt yêu bị thương Mật Vân Tông chủ trì Liêu Không. Liêu Không phát hiện Hư Vân đạo tâm thiên thành, thiên tư kỳ giai, toại mở miệng điểm hóa. Hư Vân đương trường nhập luyện khí cảnh, Liêu Không đại hỉ, không màng Hư Vân phụ thân phản đối, mạnh mẽ mang đi Hư Vân, mệnh vì thánh tử. Thánh tử đến Mật Vân Tông khi chỉ có 3 tuổi, tuy sinh với thế gian, lại ngọc tuyết đáng yêu, thả không khóc không náo, ngoan ngoãn nghe lời, sở hữu minh phi đều thích hắn, tranh nhau cướp tưởng hầu hạ hắn. Nói nói, ấn quang không cấm hồi tưởng khởi 19 tuổi chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hư Vân khi kinh diễm, khi đó nàng bị Mật Vân Tông giáo lý tẩy não, cũng không hiểu nói. Đức, Luân, Lý, cùng mặt khác minh phi giống nhau, nàng cũng trăm phương nghìn kế hướng thánh tử biểu đạt tái mộ, hơn nữa hy vọng thánh tử thành nhân khi, có thể cùng hắn song tu. Thức hải, nghe mê mẩn tiểu bạch cảm thán nói, tiểu kẻ điên cư nhiên là cái vạn nhân mê, bất quá hắn kia phó tính tình, như thế nào đều cùng ngoan ngoãn nghe lời xả không bên trên nhi đi. Mà ấn quang kế tiếp nói được lời nói, làm Kiều Hàn cùng tiểu bạch biết Hư Vân vì sao thay đổi phó tính tình. Tuổi nhỏ thánh tử tưởng niệm phụ thân hắn, cũng không nguyện ý ngốc tại chùa miếu. Liêu Không chủ trì liền cùng thánh tử nói, chỉ cần hắn bước vào kim đăng kỳ, liền hứa hắn tự do hành động. Thánh tử phi thường nỗ lực, ngày đêm tu luyện, nửa năm trúc cơ sau không đến 1 năm, liền tu đến hậu kỳ đại viên mãn, không đến 5 tuổi thánh tử, khoảng cách kim đan chỉ có nửa bước. Biến cố liền phát sinh vào lúc này. Mật Vân Tông ngầm linh mạch bắt đầu khô kiệt, ngắn ngủn mấy ngày, linh khí tiêu tán 1/2. Chủ trì Liễu Không hoảng sợ, dùng rất nhiều phương pháp cũng chưa hiệu sau. Hắn ở một quyển yêu ma tu luyện sổ tay thượng nhìn đến một cái âm độc biện pháp. Tu sĩ tự nguyện cùng linh mạch lập khế ước, lấy tự thân linh căn dưỡng linh mạch, chỉ cần tu sĩ vẫn luôn tồn tại, bảo trì tu luyện, đem trong thiên địa linh khí đưa vào linh mạch liền sẽ không đoạn. Muốn tồn tại tầm bổ một phương linh mạch, giống nhau tu sĩ căn bản làm không được, chỉ có thiên tư hơn người Hư Vân có khả năng. Liêu Không lấy Hư Vân phụ thân tánh mạng vì áp chế, bước nho nhỏ Hư Vân tự nguyện cùng Mật Vân linh mạch lập khế ước. Lập khế ước khi, thánh tử kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, hắn hô suốt 14 thiên, từ đây tu vi lại không thăng quá, vì tẩm bổ linh mạch, hắn ngày ngày chịu lột ra tức cốt đau nhức. Nói tới đây, ấn quang nhịn không được rơi lệ. Tiêu Hàn trong lòng cũng dâng lên không đành lòng, nàng vẫn luôn cho rằng, Hư Vân nếu là Mật Vân Tông thánh tử, đãi ngộ hẳn là không kém. Không nghĩ tới, Mật Vân Tông đối Hư Vân tới nói, cùng Diêm Vương điện không khác nhau. Không, liền tính Diêm Vương trong điện bị tra tấn, cũng là vì sinh thời làm bậy. Nhưng mà nho nhỏ Hư Vân làm sai cái gì? Muốn lấy thân tẩm bổ Mật Vân Tông linh mạch, chịu phi người thống khổ. Nhưng làm Kiều Hàn càng không nghĩ tới chính là, Hư Vân chịu mang vạ không chỉ như vậy. Giữ được linh mạch sau, Liễu Không sợ Hư Vân tương lai đã chết, linh mạch lại đến đoạn, liền bức bách Hư Vân song tu, muốn hắn sinh hạ thiên phú hơn người hậu đại, lấy bảo Mật Vân Tông đời đời truyền thừa. Hư Vân chết cũng không từ, ác độc Liễu Không trộm cho hắn loại mị độc, Hư Vân linh chịu đốt tâm thực cốt thống khổ, cũng không cho Minh Phi tới gần hắn một bước. Cũng đối bên người người lập hạ chạm vào người khác chết mệnh lệnh. Liêu Không không tin tà, âm thầm truyền lệnh, phàm là có thể cùng Hư Vân song tu giả, thưởng cực phẩm pháp khí. Ở Hư Vân 15 tuổi năm ấy, từ nhỏ hầu hạ Hư Vân Minh Phi ấn tú động tâm tư, ở Hư Vân mị độc phát tác khi, ấn tú phản bội Hư Vân mệnh lệnh, đối Hư Vân ý đồ gây rối. Suy yếu Hư Vân phẫn hận vô cùng, dùng còn sót lại sức lực bạo khởi đem ấn tú băng thành thịt nát. Gần chết Hư Vân dẫn tới linh mạch lại khô kiệt, Liêu Không lúc này mới sợ, thu hồi mệnh lệnh. Chỉ là đem người vây ở trong chùa, không dám lại chọc giận Hư Vân. Hư Vân 16 khi, một ngày bỗng nhiên mơ thấy chính mình phụ thân, ngộng sau khi tỉnh lại, hắn khăng khăng muốn ra chùa, vì lưu lại Hư Vân, phòng ngừa linh mạch đoạn tuyệt, Liêu Không không thể không nói ra bản thân tưởng giấu giếm sự tình. Nguyên lai Hư Vân phụ thân nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở tìm hắn, có lẽ là trời cao bị hắn nghị lực cảm động. Một năm trước, Hư Vân phụ thân cư nhiên bước vào luyện khí cảnh, cũng với hôm qua tìm được Mật Vân Tông, muốn mang đi Hư Vân. Liêu Không cùng Hư Vân phụ thân tranh chấp, thất thủ giết hắn. Chủ trì đối thánh tử nói, phụ thân ngươi sắp chết báo mộng cho ngươi, nghĩ đến là hy vọng ngươi vì hắn báo thủ. Ngươi nếu lưu tại trong chùa hảo hảo tu luyện, có lẽ tương lai có một ngày khả năng giết ta. Phần 31. Nói tới đây, ấn quang ánh mắt lộ ra một mặt sợ hãi. Các ngươi biết không, chủ trì nói lời này khi, là cười, hắn là cười uy hiếp thánh tử. Cũng là vì kêu một mặt cười. Bởi vì thánh tử cuồng nộ trung hủy đi 10 tòa miếu lại bị chủ trì lại mắng lại đánh, đánh đến mình đầy thương tích, bởi vì nghĩ đến chính mình cha mẹ cũng có khả năng gặp được giống nhau sự, ấn quang rốt cuộc tỉnh ngộ. Mật Vân Tông chưa bao giờ là cái gì cầu đạo hỏi tiên chỗ, nó so ma vực còn ma vực. Mà Kiêu Hàn cũng rốt cuộc minh bạch, Hư Vân vì cái gì sẽ từ một cái ngoan ngoãn nghe lời hài đồng, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Chương 31 nàng là người nhát gan. Chỉ là nàng có một chuyện không rõ, chiếu ngươi theo như lời, ngươi cùng Hư Vân cũng không giao thoa, vì sao như thế cảm kích hắn? Bởi vì thánh tử đã cứu ta. Hư Vân sẽ cứu người. Tiêu Hàn không tin. Nhìn ra nàng hoài nghi, Ấn Quang nói tới chân tướng. Nửa năm trước một ngày nào đó, Hư Vân bỗng nhiên mất tích, như thế nào cũng tìm không thấy. Hắn không thấy, linh mạch bắt đầu suy kiệt, Liều không gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, một bên phái tăng nhân tìm kiếm Hư Vân, một bên chuẩn bị sống tế 100 minh phi, lấy cầu trì hoãn linh mạch suy kiệt. Ấn Quang đó là tế phẩm chí nhất. Cùng ngày đêm khuya, nàng cùng 99 cái nữ hải bị tay cầm pháp khí các tăng nhân áp ở linh mạch bên hố sâu biên, tùy thời sẽ bị đẩy vào vạn trượng hố sâu, sợ tới mức hoảng sợ khóc đều. Liên ở cử hành nghi thức một khắc trước, đột nhiên đất rung núi chuyển, nguyên bản chỉ là khô kiệt linh mạch, thế nhưng đoạn tuyệt. Mất đi linh mạch điên cuồng cắn nuốt chung quanh linh khí, bao gồm trong cơ thể có linh khí tăng nhân cùng minh phi, này hung mãnh vô cùng, liên tiếp gần hóa thần Liều không cũng chưa có thể chạy thoát, toàn bộ bị hút khô. Sau lại ta mới biết được, thánh tử lúc ấy không biết vì sao đan điền tận hủy, dãy rủa trở lại tông môn, lợi dụng chính mình gần chết trạng thái phản chế linh mạch, hủy diệt Mật Vân Tông. Nhưng là buông tha ngươi. Tiêu Hàn khó hiểu. Đúng vậy, thánh tử buông tha ta, còn có tiểu Sa Di ấn ngai. Nhìn ra Kiều Hàn nghi hoặc, Ấn Quang có chút ngượng ngùng nói, ấn ngai ở thánh tử bị đánh thời điểm, trộm đã cho hắn chữa thương dược, mà ta niên thiếu khi tuy luyến mộ thánh tử, lại chưa từng tiếp cận quá hắn. Ở toàn bộ Mật Vân Tông, Ấn Quang cùng ấn nhai là duy nhị không có thương tổn quá Hư Vân người. Cho nên Hư Vân diệt toàn bộ tông môn, lại căn bản không nghĩ tới sát Ấn Quang cùng ấn nhai diệt khẩu, mà là buông tha bọn họ. Trong lúc nhất thời Kiều Hàn không biết là nên nói Hư Vân xuẩn, vẫn là khen hắn có cảm ơn chi tâm. Chỉ có thể nói, là người điên. Nói ra để ở trong lòng hồi lâu tâm sự, Ấn Quang không hề giống phía trước như vậy khẩn trương vô thố, biểu tình rõ ràng khoan khoái rất nhiều. Nhưng là, vì sao phải cùng ta nói này đó? Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, như là có thể nhìn thấu hết thảy, cũng không có bởi vì Ấn Quang động tình giảng thuật cùng Hư Vân chấn động thân thế mà lộ ra quá nhiều cảm xúc. Nghe được lời này, Ấn Quang sửng sốt, tinh tế mày liêu theo bản năng chọn đến cao cao, ôn nhu bộ dạng mơ hồ có thể nhìn ra ngày xưa vài phần yêu kiều. Lai khách cư phía trước, Ấn Quang nghĩ tới sự tình nói ra, Tiêu Hàn sẽ có phản ứng gì? Ý thì nàng suy đoán, đơn giản khiếp sợ thương hại, lại vô dụng cũng là kinh ngạc cùng đồng tình. Nhưng Kiều Hàn phản ứng đại đại ra ngoài Ấn Quang dự kiến, bình tĩnh đến làm Ấn Quang hoài nghi chính mình nói cái tịch mịch. Đan Vân môn vị này đại sư tỷ có phải hay không quá bình tĩnh? Một chút đều không có bởi vì đói này đó đáng sợ khủng bố sự mà động dung. Nghe xong nhiều như vậy, trước tiên cư nhiên là hoài nghi nàng nói chuyện mục đích. Mặc danh có chút sợ hãi, Ấn Quang thấp mặt mày, thành thành thật thật nói, Kiều sư tỷ, thánh tử hắn thật đến không phải người xấu, có thể nói, thỉnh ngài chiếu cố hắn. Chiếu cố Hư Vân. Tiêu Hàn khỏe miệng không thể thấy mà chịu một chút. Nếu ngươi nhớ mong hắn, ta có thể giúp ngươi cùng hắn liên hệ. Không không không. Tiêu Hàn còn chưa nói xong, Ấn Quang liều mạng xua tay. Đồng tình về đồng tình, cảm kích về cảm kích, thật muốn cùng thánh tử gặp mặt, nàng sợ là đến hủ chết. Ấn Quang còn nhớ rõ năm đó Ấn Tú bị băm thành thịt nát đáng sợ cảnh tượng, hiện tại nhớ tới nàng còn nhịn không được muốn phun. Tiêu sư tỷ, ta không có mặt khác ý tứ. Ban ngày nghe được thánh tử vội vàng kêu gọi ngài. Ta tưởng ngài cùng thánh tử hẳn là giao tình phỉ thiện, cho nên cùng ngài nói này đó. Nếu ngài để ý, chỉ khi ta chưa nói quá, thật sự thực xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Một câu một cái ngài tự, Ấn Quang ngự khí cẩn thận, ánh mắt khẩn thiết, không giống nói dối. Tiểu Bạch cũng nói cho Kiều Hàn, từ bắt đầu đến bây giờ Ấn Quang không có chút nào ác ý. Ngươi hiểu lầm. Kiều Hàn nhàn nhạt nói, ta cùng Hư Vân chỉ là bình thường sư tỷ đệ. Là như thế này sao? Ấn Quang sắc mặt ngượng ngùng, trong lòng buồn bực. Ở trong tông môn, thánh tử có tiếng trầm mặc ít lời, mặc dù giết người cũng không nói nhiều một câu, nhưng đối với vị này tiểu sư tỷ lại thanh thanh tha thiết. Bình thường sư tỷ đệ. Ấn Quang không tin, nhưng nàng biết chính mình nên nói có thể nói đều nói, mặt khác không phải nàng có thể hỏi đến. Hành lễ cáo lui, Tiểu Hàn nhìn Ấn Quang rời đi, lại đợi trong chốc lát, xác nhận nàng không có trở về, lúc này mới về phòng. Vào phòng lúc sau, Tiểu Hàn lấy ra quảng lệnh bài. Ngọc sắc lệnh bài bản tay đại. Ôn nhuận ánh sáng ở hỏa linh đèn quang ảnh lay động, an an tĩnh tĩnh, một chút cũng không năng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Hàn rót vào linh lực, hủy bỏ đối Hư Vân che chắn. Giây lát, không đếm được tin tức của vào lệnh bài, đều là đến từ Hư Vân. Ngươi trở về. Ngươi trở về. Ngươi trở về. Ngươi trở về. Phẫn nộ thanh âm lăn qua lộn lại nói những lời này. Không biết như thế nào, Tiêu Hàn từ giữa nghe ra một loại bàng hoàng ý vị. Vì thế nàng trở về câu, câm miệng. Hàn thân điện. Đêm lạnh dày đặc, Hư Vân ngồi ở tiểu đệm hương bồ thượng, trừng mắt trước mặt trên mặt đất quảng lệnh bài, hai ngày hai đêm không hợp quá đôi mắt đỏ rực, giống một con thỏ. Đáng chết nữ nhân, đem hắn chi ra đi hái thuốc, nàng không rên một tiếng mà đi rồi. Vì cái gì? Chẳng lẽ rốt cuộc tàng không được đối hắn tình yêu, lại không dám đối mặt hắn, không thể không rời nhà trốn đi. Thật là cái bổn nữ nhân, hắn phía trước cho như vậy nhiều ám chỉ, nàng như thế nào một chút đều nhìn không ra tới. Không, nói không chừng đã nhìn ra, nhưng bởi vì tu vô tình đạo, nàng nội tâm giãy giụa không thôi, đã tưởng chứng đạo, lại không muốn thương tổn hắn, rồi dằm dưới, một chạy thoát chi. Đáng chết, nàng luôn là như vậy che che giấu giấu, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Hư Vân trong lòng chính một bộ ấp ủ như thế nào không tha thứ, đúng lúc này, yên lặng hai ngày quảng lệnh bài bỗng nhiên sáng. Động tác mau đến chỉ có tàn ảnh, Hư Vân lập tức nắm lên quảng lệnh bài, linh lực nháy mắt chút xuống, Tiểu Hàn thanh âm truyền ra tới. Câm miệng, quen thuộc, lạnh băng, lược hiện áp lực câm điệu, nghe được Hư Vân lông mày đều bay lên, khô nước môi dương đến cao cao. Hắn liền biết, mặc kệ nàng trốn hướng nơi nào, đang ở phương nào, nhất định sẽ nhịn không được hồi phục hắn. Liền trăng đi, bỏ chạy đi. Hắn dám dùng nàng vô tình đạo tâm đánh đố, nàng sớm hay muộn sẽ nhịn không được trở về gặp hắn. Mỹ tư tư Hư Vân căn bản không nghĩ tới, Hàn Thần Điện vốn dĩ chính là Kiều Hàn. Nghe xong mười biến câm miệng, Hư Vân liếm môi dưới, dán quảng lệnh bài hỏi, ngươi trở về. 15 phút sau, quảng lệnh bài truyền đến Kiều Hàn một tiếng lánh đạm ân. Giang giác kích động Hư Vân một không cẩn thận bóp nát quảng lệnh bài một góc, hắn ngây người một chút, vội vàng xem xét. May mắn, tuy rằng nứt ra một khối, quảng lệnh bài công năng không có bị hao tổn. Hư Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem lệnh bài thu hồi tới. Nhưng mà một lát sau, không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại móc ra lệnh bài, lập tức ném văng ra thật xa. Có trở về hay không tới liên quan gì ta? Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đen như mực tầm điện, người nhát gan. Còn không phải là yêu hắn sao, trốn cái gì trốn, thừa nhận một chút có thể chết ta. Giờ này khắc này, Hư Vân hoàn toàn quên mất chính mình đã từng đối Kiều Hàn kêu đánh kêu giết quá vãng, trong lòng tất cả đều là đối Kiều Hàn bất mãn. Nhưng mà, đang ở tiêu giao cốc Kiều Hàn thu hồi lệnh bài, như thường mà đã tọa tu luyện. Đại khái bởi vì nàng là khách nhân duyên cớ, tiêu giao cốc từ trên xuống dưới đối nàng khách khách khí khí, cho nên hai ngày này Kiều Hàn một chút ác ý đều không có thu thập đến. Cái này làm cho nàng không cấm có chút tưởng niệm Đan Vân Môn, tưởng niệm Bạch Vi, Quảng Trần bọn họ kia một đám cần mẫn cung cấp ác ý công cụ người. Có lẽ là trời cao tưởng giúp nàng, hai ngày sau, Ngọc Cốc Tử ở rừng rậm chung gặp Kim Linh Long, lập tức phát động trận pháp. Tới. Ấn quang khởi động khẳng cung, Kiều Hàn theo trận pháp bay qua đi lấy máu. Đến phụ cận vừa thấy, này đầu Kim Linh Long ngoại hình giống như sách cổ thượng giao long, thể trường 3 mét, cả người kim quang, ai ngờ như vậy một đầu hung thú, lại sinh cái lao thử gan, giờ phút này đang bị đỉnh đầu dưới chân thiên la địa vong trận pháp sợ tới mức run bần bật, một cử động nhỏ cũng không dám. Thuận lợi thải đến một chỉnh bình mới mẻ Kim Linh Long huyết, Kiều Hàn từ biệt Ngọc Cấp Tử, phản hồi Đan Vân Môn. Rời đi môn phái trước. Kiều Hàn cùng Bắc Nham chào hỏi qua, bởi vậy ra vào sơn môn cũng không chịu ngăn trở. Sau giờ ngọ liệt liệt ánh mặt trời chiếu dọi xuống, Kiều Hàn qua sơn môn, thừa cửu bảo hồ lô bay đi Hàn Thần Điện, phi hành tốc độ so lúc trước chậm hơn một ít. Nếu Hư Vân không lười biếng, cái này điểm nhi hẳn là đi ra ngoài hái thuốc đi. Nghĩ đến đây, Kiều Hàn ra tốc. Một ngọn núi đầu lại một ngọn núi đầu, thực mau, Hàn Thần Điện xuất hiện ở tầm nhìn. Cùng nàng rời đi khi giống nhau, đại môn đóng lại, an an tĩnh tĩnh, Kiều Hàn yên tâm rất xuống. Ai ngờ nàng vừa rơi xuống đất, dị biến đột nhiên sinh ra, xám xịt mặt đất sáng lên đạo đạo trận pháp lang quang, mà dệt trận pháp không phải mặt khác đồ vật, đúng là không ngừng xuyên qua phi hành bất việt trượng. Đầu trượng 72 nói khuyên sắt đương đương rung động, mỗi một tiếng qua đi đều sẽ vang lên một câu ngữ điệu yêu mị Phật hiệu, trận pháp cùng Phật hiệu lẫn nhau chiếu rọi, chặt chẽ đem Kiều Hàn vây ở trong đó. Cao lớn cửa điện kéo kẹt hai, Hư Vân người mặc bạch sam, tẩy trần quyết đem chính mình thu thập đến thanh thanh sảng sảng. Nhìn bị trận pháp vây chết Kiều Hàn, hắn khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Làm ngươi rời nhà trốn đi, làm ngươi không rên một tiếng mà chạy trốn, ta xem ngươi lần này hướng nào chạy. Giây tiếp theo, Hư Vân biểu tình đọc lại. Chương 32 nàng lại đánh ta. Trận pháp trung Kiều Hàn hóa thành lá bửa, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Lại bị lửa. Hư Vân cắn răng, vừa muốn thu hồi bất việt trượng, chán ẩm đau xót. Đã sớm nhận thấy được các ý, dùng lá bửa thế chính mình vào trận Kiều Hàn lặng yên không một tiếng động mà dừng ở Hư Vân trước mặt, bàn tay vung lên. Cửu bảo hồ lô chui vào trong tay áo, đồng thời tán kiếm đặt tại Hư Vân trên cổ. Vì cái gì thiết trận? Kiều Hàn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Thiếu niên đầu đỉnh đỏ rực cân ký, hai mắt lưu viên, tuyết trắng gương mặt không biết là sưng vù vẫn là mập lên, phình phình, làm Kiều Hàn mạc danh nghĩ đến trẻ con phỉ. Trong đầu lơ đãng mà hiện lên ấn quang nói, Tiêu Hàn chính mình cũng chưa cảm thấy được, nàng mềm lòng. Đổi làm phía trước, nàng đã sớm nhất kiếm thọc lên rồi. Nhìn ra Kiều Hàn ẩn nhẫn, Hư Vân tức giận bất chi bất giác yếu bớt đi xuống. Đáng giận nữ nhân, rõ ràng đã làm sai chuyện, còn dám hỏi hắn vì cái gì. Hư, xem ở nàng gian khổ che giấu ái mộ, hơn nữa hôm nay chỉ đánh hắn một chút, không có đánh rất nhiều phân thượng, buông tha nàng một lần. Liếc xéo Hàn quang lấm lấm mũi kiếm, Hư Vân tốt lắm thuyết minh âm dương quái khí. Người còn biết trở về. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn ở bên ngoài trốn đến địa lao thiên hoang đâu. Lời nói chua lòm, Kiều Hàn cảm thấy không thể hiểu được, nàng hỏi lại Hư Vân, vì cái gì không trở lại. Hàn thân điện là nàng nói cung, nàng khi nào trở về chẳng lẽ phải trải qua hắn đồng ý. Nhưng mà Hư Vân lại hiểu lầm Kiều Hàn ý tứ. Đúng vậy, chỉ cần hắn còn ở Hàn thân điện, nàng sao có thể không trở lại sao. Trong lòng vui vẻ, Hư Vân hồn nhiên quên chính mình hai ngày này lo lắng đến liền mắt cũng chưa bế, ngừng nhòn nhọn cảm, hắn ra vẻ rụt rè hỏi, ngươi đi đâu? Rõ ràng là nàng trước vấn đề, như thế nào biến thành hắn hỏi. Tiểu Hàn nhíu mày, đè xuống mũi kiếm. Ngươi nói trước, vì cái gì ở điện tiền thiết trận pháp? Mới vừa ở giữa không trung nàng xem qua, trận pháp quy mô tiểu, lực sát thương không cường. Tiểu Hàn không cảm thấy Hư Vân muốn giết nàng, nhưng thật ra giống muốn vây khốn nàng. Ngươi nói trước ngươi đi đâu? Hư Vân một bộ ngươi không trả lời ta liền không nói tư thế. Phần 32. Đối mặt Hư Vân vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Tiêu Hàn thu hồi kiếm, lấy ra túi càn khôn. Mở miệng trước động động đầu óc, đừng quên ta có Lưu Ảnh Châu. Hư Vân đầy mặt quật cường biến thành dại ra, hắn nhìn xem túi càn khôn, lại nhìn xem Tiêu Hàn, màu trà con ngươi cảm xúc hỗn loạn. Thức hải tiểu bạch nhắc nhở Tiêu Hàn, kiềm chế điểm, tiểu kẻ điên ác ý trong chốc lát cao trong chốc lát thấp, sợ là phải bị lăn lộn chết. Tiêu Hàn đối Tiểu Bạch nói không cho là đúng, Hư Vân chính là thiên đạo khâm định đại vai ác, nào có dễ dàng chết như vậy. An tĩnh một hồi lâu, Hư Vân ma răng hàm sau, từng câu từng chữ nói, hù dọa ngươi mà thôi. Ai làm ngươi không rên một tiếng mà đào tẩu, liền cái lời nhắn đều không lưu. Thấy hắn nói được nghiêm túc, Tiêu Hàn nhịn xuống mau đến miệng có bệnh hai chữ, trầm khuôn mặt nói, lại làm loại này động tác nhỏ, liền lăn ra Hàn thần điện. Nói xong, mặc kệ Hư Vân tăng vọt tác ý, Tiêu Hàn lập tức vào nói cung. Nhìn nàng lạnh nhạt bóng dáng, Hư Vân nắm tay khẩn tùng, lỏng khẩn. Đáng giận nữ nhân, liền sẽ uy hiếp hắn. Nhưng lại tưởng tượng, Hư Vân cao hứng lên. Nàng bất quá là ngoài miệng thể hiện, chưa từng có thật đến tiết lộ Lưu Ảnh Châu, cũng không có đuổi đi hắn. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng làm như vậy là vì khiến cho hắn chú ý, thuyết minh nàng lấy hắn không có biện pháp, rõ ràng chứng minh nàng nói một đàng làm một nẻo, khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói tránh ra, trong lòng nghĩ yêu hắn. Một cổ dòng nước gấm nảy lên tới, Hư Vân đè lại ngực, khoe miệng không tự giác mà nhếch lên. Thức hải, vất vả cần cù hóa giải ác ý Tiểu Bạch đống nhiên ngẩn ngơ. Kỳ quái, như vậy nhiều ác ý lập tức đã không có, ai, tiểu kẻ điên điên đến càng ngày càng khó phỏng đoán. Mắt thấy Kiều Hàn muốn vào đan phòng, Hư Vân không tự chủ được mà đuổi theo. Người rốt cuộc đi đâu? Hắn bám giết không tha mà truy vấn. Kiều Hàn, hắn hảo phiền. Đi tìm dược liệu. Còn có, ta làm ngươi tìm dược liệu đâu? Không tìm. Hư Vân đúng lý hợp tình. Nàng chạy, hắn còn thải cái cầu dược. Tiêu Hàn nhịn xuống thọc Hư Vân nhất kiếm ý tưởng, chỉ vào ngoài cửa, hiện tại đi tìm. Đã biết. Hư Vân vẻ mặt không tình nguyện. Hắn nhìn Tiêu Hàn vào đan phòng, đợi một nén nhang, xác định nàng lại trầm mê luyện đan sau. Hư Vân lấy ra bất việt sử, tiểu tâm mà ở đan phòng trước vẽ một cái truy tung trận, lại lấy ra ngự ma sáo, trộm thả một con ong mật lớn nhỏ, am hiểu triền người tiểu yêu ma ở trận trung tâm. Làm tốt xong trọng bảo đảm, hắn mới yên tâm, đi ra ngoài hái thuốc. Còn không biết chính mình cửa thành Hư Vân ruộng thí nghiệm, Tiêu Hàn lấy ra kim linh long huyết, nhất nhất phân tích nó tính trạng. Dùng bất đồng dược liệu phân biệt cùng kim linh long huyết phối hợp luyện hóa, Tiêu Hàn phát hiện, mặc kệ bất luận cái gì phối hợp, luyện hóa thành công cùng không mấu chốt, đều quyết định bởi với kim linh long huyết phản ứng. Căn cứ dược lý học cơ sở, nàng suy đoán ra, kim linh long huyết tính trạng cực kỳ không ổn định, cho nên dẫn tới luyện chế ra đan dược hiệu quả không ổn định. Liên tưởng đến thiên ngưng đan một phần vạn tỷ lệ, Tiêu Hàn suy đoán, thiên ngưng đan hay không phát huy hiệu quả, toàn xem luyện chế trong quá trình, có không đem kim linh long huyết tính trạng ổn định luyện hóa. Như vậy, có biện pháp nào không ổn định kim linh long tính trạng đâu? Tiêu Hàn nghĩ tới phản ứng thể. Ở Trung Y Lìa Dược nghiên cứu phát minh chung, vì ổn định hiện ra riêng dược tính, thông thường sẽ ở phương thuốc chung gia nhập một mặt phản ứng thể, để cao dược vật tính trạng phản ứng suất. Nếu có thể tìm được một mặt phản ứng thể, ổn định tăng lên kim linh long tâm huyết trạng phản ứng suất, liền cung cấp với đề cao thiên ngưng đan dược hiệu. Nếu là phản ứng tề hiệu quả cũng đủ hảo, thậm chí có thể đem thiên ngưng đan dược hiệu đề cao đến 100%. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn tinh thần rung lên, lập tức đem trong túi càn khôn sở hữu dược liệu đều bày ra tới, nếm thử cùng kim linh long huyết hóa hợp. Thất bại, thất bại, thất bại. Từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày, lại từ ban ngày đến đêm tối. Suốt một tháng, Tiêu Hàn không có rời đi đan phòng một bước, nàng cắt đứt quảng lệnh bài, trừ bỏ đưa dược liệu hư vân ai cũng không thấy. 30 ngày nội, Tiêu Hàn nếm thử mấy ngàn loại dược liệu, thấp phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bao gồm hư vân tìm tới hy hữu dược liệu, không tìm được bất luận cái gì một mặt có thể làm kim linh long huyết hóa hợp tề dược liệu, sở hữu thí nghiệm toàn bộ thất bại. Tiêu Hàn không có nhục chí, cũng không có nôn nóng, mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, mỗi một giây, nàng không chút cẩu thả mà hoàn thành mỗi một bước. Cho dù lại thất bại, nàng vẫn như cũ bình tĩnh, ký lục, tự hỏi, thí nghiệm tiếp theo loại. Giống một đài ổn định tinh vi, không biết mệt mỏi máy móc. Thiết trận pháp hư vân chờ a chờ, cũng không chờ đến Tiêu Hàn ra tới, nhàm chán dưới chính mình đạp vỡ trận pháp, lại không yên tâm, một lần nữa thiết trận pháp, tới tới lui lui, vui vẻ vô cùng. Mà nay một tháng, Tiểu Bạch an tĩnh đến giống điều cá chết. Làm người đứng xem, nó nhìn đến thí nghiệm thất bại đều sẽ khó chịu, nhưng Tiểu Hàn lại một chút cảm xúc đều không có. Cứ việc vẫn luôn cảm thấy Tiểu Hàn có thể phi thăng, nhưng Tiểu Bạch trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một tia hoài nghi. Rốt cuộc đại đạo 3000, ngã xuống so phi thăng tu sĩ nhiều đến nhiều. Chính là giờ khắc này, nhìn đến Tiểu Hàn có được bản thạch kiên định tâm trí, cùng với nàng hơn người nghị lực, Tiểu Bạch lại vô hoài nghi. Nó tin tưởng, liền tính tương lai có một ngày Tiểu Hàn vào tình trướng, lấy nàng bình tĩnh, cũng nhất định có thể thân thủ đi trừ chướng ngại, lấy vô tình đạo phi thăng. Hư Vân nhàm chán cùng Tiểu Bạch mênh ngông, Tiểu Hàn cũng không biết, liền tính biết, nàng cũng sẽ không để ý, nàng chú ý điểm trước sau là tìm kiếm kim linh long huyết phản ứng thể. Ở nếm thử mấy ngàn loại dược liệu sau, Tiểu Hàn hồi xem ký lục, chú ý tới một cái hiện tượng. Dược liệu dược tính càng được, cùng kim linh long huyết phản ứng sau, kim linh long huyết tính trạng càng ổn định. Nhưng cùng lúc đó, dược liệu phẩm giai càng thấp, càng không dễ dàng cùng kim linh long huyết phát sinh tác dụng. Xem xong ký lục, Tiêu Hàn như suy tư gì. Có hay không một loại dược liệu, phẩm giai rất cao, nhưng dược tính thực nhược. Nhưng mà này hai người là mâu thuẫn, bởi vì phẩm giai càng cao, dược liệu thông thường dược tính càng cường. Một bên sửa sang lại, Tiêu Hàn một bên suy tư, đột nhiên giống nhau dược liệu ánh vào nàng mi mắt. Một tiểu khối đã mất đi hiệu lực hàn linh chi. Lúc trước luyện chế xong chấn ma hương lúc sau. Chân quý hàn linh chi chỉ còn lại có móng tay cái đại điểm, hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng tiểu hàn ma xui quỷ khiến mà để lại này khối từ hư vân trong miệng cướp về hàn linh chi, thu ở dược quầy. Một cái lớn mật ý tưởng nhảy vào kiểu hàn trong óc. Mất đi hiệu lực hàn linh chi hoàn toàn phù hợp phẩm giai cao dược tính nhược yêu cầu, không, dược tính không ngừng là nhược, là không có, cũng liền hoàn toàn sẽ không thay đổi kim linh long huyết tính trạng. Duy nhất vấn đề là, hàn linh chi thật sự quá ít, thiếu đến chỉ có thể luyện chế một lần. Hơn nữa kim linh long huyết cũng chỉ dư lại một chút, lại có hai ngày, đa bảo các liền phải tới, Tiêu Hàn không có thời gian đi lấy máu. Hết hạn ngày trước, Tiêu Hàn chỉ có một lần luyện chế cơ hội, hơn nữa chỉ có thể luyện chế ra một quả thiên ngưng đan. Nhưng Bạch Vi thiếu đa bảo các hai viên, muốn Tiêu Hàn giao cho hắn thiên ngưng đan là hai viên. Nay cuối cùng một chút thời gian, là nghị cách thu thập mới mẻ kim linh long huyết, luyện chế dược hiệu không ổn định bình thường thiên ngưng đan, vẫn là tin tưởng chính mình, luyện chế ra 100% hữu hiệu thiên ngưng đan. Không hề nghi ngờ, Tiêu Hàn lựa chọn tin tưởng chính mình. Vô luận kiếp trước kiếp này, trước sau như một làm bạn nàng chỉ có nàng chính mình. Nàng đương nhiên phải tin tưởng chính mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn xuống tay luyện chế thiên ngưng đan. Mới vừa vạch trần vô chân lo, cửa phòng lại vang lên, toàn bộ nguyệt trước sau bình tĩnh vô cùng Tiêu Hàn chẳng lẽ lộ ra một chút cảm xúc. Nàng mắt trợn trắng, mang theo điểm nhẫn mại hỏi, lại làm sao vậy? Không cần hỏi nàng cũng biết gõ cửa người là ai. Trừ bỏ hư vân cái kia có phải hay không chịu điên giá hỏa còn có thể có ai. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, thiếu niên ngang nhiên thanh âm liền xuyên thấu ván cửa truyền tiến vào. Có người tưởng sấm điện. Tiêu Hàn đang muốn mở cửa, liền nghe thiếu niên âm cao hưng phân chấn nói. Bị ta cưỡng chế di rời. Dừng lại bước chân, biết rõ hư vân nhìn không thấy, Tiêu Hàn lại mắt trợn trắng. Cho nên đâu? Được đến đáp lại, hư vân thu hồi tưởng phá cửa tay, mặt mày hớn hở. Bọn họ chạy trốn phía trước nói. Đa bảo các ba ngày sau người tới, ngươi sư tôn làm ngươi đến lúc đó trực tiếp đi tử vi điện. Đã biết. Ngươi không khích lệ ta. Hư vân thập phần kinh ngạc. Tuy rằng Tấu Quảng Trần cùng hắn nói trong cung những cái đó tép dịu, gián tiếp đắc tội Bạch Vi, thế Kiều Hàn xúc không ít người rủi ro, nhưng hắn chính là chặt chẽ bảo vệ cho Hàn thần điện. Không có công lao còn có khổ lao đâu, đáng giận nữ nhân, nàng không có tâm. Hư vân nói thầm. Bên trong cánh cửa, Kiều Hàn mặc một chút. Lan. Ngoài cửa. Hư Vân cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Nàng biết rõ hắn sẽ không lăn, lại còn cố ý nói như vậy, nàng nhất định là thẹn thùng. Hư Vân vừa lòng mà đi trở về hành lang dài, ngồi vào âu yếm tiểu đệm hương bổ thượng, vận chuyển quy hoa kim thư, luyện hóa ngự ma sáo thả ra yêu ma. Sở dĩ như vậy cần mẫn tu luyện, là bởi vì Hư Vân ở chán đến chết một tháng trung nộ ra một sự kiện. Tiêu Hàn tương lai chính là muốn giết hắn chứng đạo, nếu thực lực của hắn ở nàng phía trên, nàng liền vĩnh viễn chứng không được nói. Ngẫm lại liền vui vẻ. Đồng dạng vui vẻ còn có Tiểu Bạch, yên lặng một tháng, rốt cuộc lại thu được các ý, Tiểu Bạch sinh động lên, tương lai tự quảng trần, Bạch Vi đám người ác ý chuyển hóa vì linh khí. Mà Tiêu Hàn tắc dùng chuyển hóa linh khí, lấy Hàn Linh Chi làm phản ứng tể, luyện chế Thiên Ngưng Đan. Ba ngày thời gian thoảng qua, ngày thứ ba buổi sáng, cả người mồ hôi Tiêu Hàn thở hổn hển, mở ra vô trần lò. Bên trong là một quả vô sắc vô vị, kim quang lập lòe Thiên Ngưng Đan. Đa bảo các tốt là hai quả Thiên Ngưng Đan, Bạch Vi muốn nàng giao cũng là hai quả Thiên Ngưng Đan. Nhưng hiện tại chỉ có một quả. Một quả khả năng 100% hữu hiệu, cũng có thể một phần vạn hữu hiệu Thiên Ngưng Đan. Một quả khả năng làm nàng danh dương tu chân giới, cũng có thể làm nàng vạn kiếp bất phục lấy chết tạ tội Thiên Ngưng Đan. Tiêu Hàn minh bạch, nàng hôm nay sống hay chết, liền xem này cái Thiên Ngưng Đan dược hiệu. Hít sâu một hơi, Tiêu Hàn lấy ra đan dược, cất vào dược hộp. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó chuyển đến Hư Vân thanh âm. Chương 33 hắn động thủ đoạn. Người sư tôn lại phái người tới, cưỡng chế di rời. Hắn ngữ điệu tràn đầy nóng lòng muốn thử. Kéo kẹt một tiếng cửa mở. Một tháng không ra cửa, sao thấy ánh mặt trời, Tiêu Hàn meo lại đôi mắt. Tia nắng ban mai, thiếu niên thần thái sáng láng, tám viên bạch nhà phá lệ đoạt mắt. Tóc của hắn dài quá rất nhiều, tóc đen bị sương sớm ướt nhẹp, có chút hỗn độn. Không cần. Tiêu Hàn tâm tình thực hảo, nhấc chân đi ra ngoài. Đi ngang qua Hư Vân bên người khi, nàng chủ động tiếp đón, đuổi kịp. Hồi lâu không nói chuyện, Tiêu Hàn âm điệu hơi khàn, hợp lại mùa hè ấm áp thần gió thổi tiến Hư Vân lỗ thai. Một cổ tê dại từ lưng nhảy đến đỉnh đầu, Hư Vân nắm bất việt trượng tay không nhịn được run lên hạ, đầu trượng 72 nói khuyên sắt ken ken ken một trận vang. Thật, thật là, ly, cách này sao gần làm gì? Lỗ thai mạc danh đỏ một khối, Hư Vân khó được can tĩnh, thành thành thật thật đi theo Kiều Hàn mặt sau. Hai người ra Hàn Thân Điện, Kiều Hàn hướng muốn cùng nàng nói chuyện Quảng Trần xua xua tay, ý bảo không cần nhiều lời, nàng lập tức tế ra cửu bảo hồ lô, đi trước Tử Vi Điện. Ba ngày trước, Bạch Vi rõ ràng làm nàng chính mình đi Tử Vi Điện, hôm nay sáng sớm lại phái người tới thúc giục, nghĩ đến hắn hẳn là bị buộc thật sự khẩn, sốt ruột không thôi. Tới rồi Tử Vi Điện, quả nhiên ngoài cửa nhiều trăm tới cái đa bảo các đệ tử, không chỉ có như thế, Kiều Hàn còn thấy được Ngọc Cốc Tử, Ngọc Yên Tử chờ Tiêu Giao Cốc đệ tử, còn có một ít con kiếm, một thân hạo nhiên trinh khí kiếm tu. Liên Kiều Hàn cũng không nghĩ tới, xảo tinh như vậy có thể làm ầm ĩ, trực tiếp đem tứ đại phái toàn kéo tới. Xem ra hôm nay trận này là trận đánh ác liệt. Tiêu Hàn mắt nhìn thẳng từ đám người đi qua, ở các màu đánh giá chung vào Tử Vi Điện. Khí phái chính sảnh, Bạch Vi, Xảo Tinh, Thanh Ngai Tử cùng Kiếm Tông Tông chủ Dạ Minh tâm tư khác nhau, thất thần mà hàn huyên. Tiêu Hàn đã đến, Bạch Vi rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gấp không chờ nổi mà làm nàng giao Thiên Ngưng Đan. Ở bốn vị hóa thần kỳ trưởng môn chú mục hạ, Tiêu Hàn thản nhiên mà lấy ra một quả Thiên Ngưng Đan. Như thế nào mới một quả? Trước làm khó dễ không phải Xảo Tinh, mà là Bạch Vi, hắn căm tức nhìn Kiều Hàn, trách cứ nói, không phải làm ngươi luyện hai quả sao. Ngươi như thế nào mới luyện ra một quả? Phần 33. Xảo Tinh ánh mắt ở Bạch Vi cùng Kiều Hàn chi gian qua lại băn khoăn, ánh mắt lộ ra không tin, trói lọi mà hoài nghi bọn họ diễn trò. Bị Xảo Tinh ngờ vực xem đến cả người khó chịu, Bạch Vi càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Kiều Hàn quát lớn, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, vi sư mệnh lệnh không hảo hảo hoàn thành. Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này sư tôn? Không hiểu biết tình huống, Dạ Minh ôm kiếm bàng quan, mà không quen nhìn Bạch Vi Thanh Nhai Tử tắc ra tiếng nói, Bạch trưởng môn lời này sai rồi, vị này tiểu đạo hữu ánh mắt thanh minh, vẫn luôn nhìn ngươi, như thế nào sẽ trong mắt không ngươi đâu. Ngược lại Bạch trưởng môn này sư tôn làm, thật đủ vi phong. Thanh Nhai Tử lời nói có ẩn ý, Bạch Vi nghẹn một chút, mặt lộ vẻ xấu hổ, ngón tay cử cũng không phải, thả cũng không xong. Vô luận Bạch Vi tức giận vẫn là Thanh Nhai Tử trêu chọc, Tiêu Hàn trước sau sắc mặt bình tĩnh. Nàng nhìn trong trắng mắt hơi, vẫn chưa để ý tới đối phương oán độc các ý, quay đầu đối Xảo Tinh nói. Các chủ, ngươi trong tay có tam cái Thiên Ngưng Đan đúng không? Không sai. Xảo Tinh gật đầu, nghi hoặc mà nhìn Tiêu Hàn, nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sống hai đời, Tiêu Hàn lần đầu bị người kêu nha đầu, nàng nhịn xuống ác hàn, tiếp tục nói. Kia tam cái Thiên Ngưng Đan, chỉ có một phần vạn kết đan cơ hội, nhưng ta trong tay này một quả. 100% có thể kết kim đan. Vừa dứt lời, Xảo Tinh ha ha ha cười ra tiếng, phì phì bụng run lên run lên. Ôm Kiếm Dạ Minh cũng lộ ra ý cười. Tuy rằng bọn họ kiếm tu tương đối nghèo, khái không dậy nổi hảo đan dược, nhưng cũng biết thiên ngưng đan không có khả năng 100% kết đan, vẫn là kiên định luyện kiếm tương đối thật sự. Thanh Ngai Tử thật không có cười, chỉ là nhìn về phía Tiểu Hàn ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cái này tiểu đạo hữu có phải hay không bị dọa tới rồi? Lời nói không thể nói bậy nào. Mà Bạch Vi nghe xong Tiểu Hàn nói, thiếu chút nữa khí tạc, tức giận hắn vừa muốn rút ra ngọc phất trần, đột nhiên nghe được một đạo trong trẻo nam sinh hô. Cười cái gì cười? Hư Vân công nhiên hướng tứ đại trưởng môn trợn trắng mắt, hắn mi cốt tăng lên, nói năng có khí phách. Dược là Kiều Hàn luyện, lại không phải các ngươi luyện, nàng không biết dược hiệu chẳng lẽ các ngươi biết? Bốn cái hóa thần kỳ bị một cái trúc cơ kỳ khinh bỉ, Bạch Vi, Xảo Tinh, Thanh Ngai Tử cùng Dạ Minh tứ đại phái trưởng môn đương trường mắt choáng váng. Thức hải, Tiểu Bạch phát ra từ nội tâm mà cảm thán, tiểu kẻ điên là thật điên a. 3000 năm tới, nó lần đầu tiên nhìn đến một cái trúc cơ kỳ tu sĩ răn dạy bốn cái hóa thần kỳ đại năng. Giống nhau điên phê điên không ra loại này độ cao. Hư Vân cũng coi như được với điên đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trước hết lấy lại tinh thần Xảo Tinh mặt trầm xuống, không vui nói, ngươi là ai? Hư Vân đi vào Đan Vân môn lâu như vậy, trừ bỏ ngẫu nhiên tự làm tự chịu, ở Hàn Thần Điện quá đến vẫn là thực không tồi. Không cần lại chịu linh mạch đoạt tu vi đốt người đốt tâm chi khổ, mị độc cũng có quy hóa kim thư nhưng giải, tuy rằng tổng cảm thấy Kiều Hàn đối hắn lòng mang ý xấu, nhưng cũng không phí tâm tư phòng bị. Tổng thể tới nói, nhật tử rất dễ chịu. Bởi vậy Hư Vân trường cao, biến trắng, gương mặt có thịt, trên đầu có tóc, cùng lúc trước từ phế tích bỏ ra tới thời điểm khác nhau như hai người. Cho nên Xảo Tinh trong lúc nhất thời thế nhưng không nhận ra. Thanh Ngai Tử lại nhận được, nói cho Xảo Tinh, hắn chính là Mật Vân Tông Thánh Tử. Hắn cố ý chưa nói Hư Vân đã vào Đan Vân Môn, đã là cấp Xảo Tinh tìm bậc thang, cũng là cho chính mình tìm dưới bậc thang. Bọn họ đều là nhất phái trưởng môn, nếu bởi vì Hư Vân một câu liền kêu đánh kêu giết, mất thân phận, cái gì đều không nói, lại ném thể diện. Chính là đưa ra Thánh Tử thân phận, sự tình liền không giống nhau. Nếu vô diệt môn ngoài ý muốn, Hư Vân thỏa thỏa chấp trưởng Mật Vân Tông. Tại thân phận thượng cùng bọn họ này đó trưởng môn cùng ngồi cùng ăn, mặc dù nói hai câu không dễ nghe, cũng chỉ là khoe miệng, không đáng nổi trận lôi đình. Thanh Ngai Tử nói nhắc nhở Xảo Tinh, hắn từ trước đến nay trục lợi, hôm nay tới là vì thiên ngưng đan, không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Vì thế Xảo Tinh áp xuống hỏa khí, không xem Hư Vân, chỉ nhìn Bạch Vi. Bạch trưởng môn, ta sớm nói qua hoặc là đủ số giao ra thiên ngưng đan, hoặc là ngươi cho chúng ta đa bảo các nhận lỗi, trả lại thiên ngưng đan phương. Tự nhận lỗi từ đi trưởng môn chi vị, nên thực hiện lời hứa. Bạch Vi mặt thanh bạch, trắng thanh, đang muốn đem Tiểu Hàn đẩy ra đi đương lấy cớ, Tiểu Hàn lại trước một bước mở miệng. Các vị trưởng môn, này đan dược xác thật có thể cho trúc cơ kỳ 100% kết đan, các ngươi nếu không tin, ta có thể hiện tại thí dược. Nhưng thí dược trước ta phải nhắc nhở các ngươi, loại này đặc thù thiên ngưng đan luyện chế rất khó, ta trong tay là duy nhất một quả. Nếu thí dược thành công, các ngươi muốn như vậy thiên ngưng đan, chỉ sợ phải đợi thượng thật lâu. Tiêu Hàn nói được thập phần nghiêm túc, nhưng nghe được người không có một cái đem nàng lời nói thật sự. Dạ Minh trên mặt treo xem kịch vui ý cười, Thanh Ngai Tử vẻ mặt không cho là đúng, Xảo Tinh vẫn cứ nhìn chằm chằm khẩn Bạch Vi, một bộ tuyệt không thiện bãi cam hưu bộ dáng. Bạch Vi hất mặt, cấp Tiêu Hàn cung ứng đại lượng ác ý. Cao mày, Hư Vân nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Hàn. Thật ra mà nói, hắn cũng không tin Tiêu Hàn. Tuổi nhỏ khi, Hư Vân liền kết quá kim đan. Biết rõ kết đan cùng trúc cơ khác nhau như trời với đất. Luyện khí trúc cơ, các tu sĩ đều là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tràn đầy đan điền. Nhưng kết đan bất đồng, kết đan là muốn đem đan điền đã có linh khí cô đọng, áp thành viên lớn nhỏ. Một cái là thu, một cái là luyện, đan dược có thể cung cấp linh lực bổ sung linh khí, này không thành vấn đề, nhưng cô đọng linh khí. Hư Vân dù sao chưa thấy qua, cho nên hắn cũng không tin. Nhưng mà nhìn đến người khác đều nghi ngờ Tiểu Hàn, Hư Vân mạc danh không mau. Loại cảm giác này tựa như hắn biết Kiều Hàn thâm ái hắn, nhưng những người khác tất cả đều nhìn không ra tới giống nhau. Một đám người mù, đương cái gì trưởng môn, cử cái lá cờ vải đi khắp hang cùng ngõ hẻm đoán mệnh đều tránh không đến tiền. Còn có Kiều Hàn nàng cũng là, thổi cái gì không tốt, thổi như vậy không đáng tin cậy như, từng ngày, tẫn muốn hắn nhọc lòng. Tiểu Bạch nhận thấy được nhiều loại ác ý, trong đó một loại đến từ Hư Vân, nó đong đưa cái đuôi, đối Kiều Hàn nói, tiểu kẻ điên trộm mắng ngươi, mắng nàng. Mới vừa thành thật hai ngày, lại thiếu thu thập. Tiêu Hàn quay đầu nhìn về phía Hư Vân, người sau quả nhiên thẳng ngơ ngác ở trừng nàng. Tầm mắt chạm vào nhau, Hư Vân sửng sốt. Bọn họ khoảng cách rất gần, gần đến hắn ở nàng hắc bạch phân minh trong mắt, thấy chính mình ảnh ngược. Như vậy gian nan thời khắc, nàng mãn nhãn đều là hắn. Như thế thâm tình, lại lộ ra một tia ỷ lại yếu ớt. Lúc trước cái loại này nhĩ nhiệt tâm nhảy cảm giác lại nảy lên đầu, Hư Vân đầu nóng lên, duỗi ra tay, chính là từ Kiều Hàn trong tay cướp đi Thiên Ngưng Đan. Không ai biết, hắn dựa vào quy hóa kim thư cùng ngự ma sáo đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, ly kim đan chỉ một bước xa. Chờ hắn nuốt dược, không quan tâm có hay không dùng, hắn liền nói chính mình kết đan, sau đó lặng lẽ dùng ngự ma sáo thả ra mấy cái lợi hại yêu ma, lại làm bộ bị yêu ma đả thương, nói chính mình tu vi lùi lại. Thực hảo, hoàn mỹ. Hư Vân Mỹ tư tư mà tưởng. Nếu tứ đại trưởng môn biết Hư Vân giờ phút này ý tưởng, chỉ sợ sẽ nhịn không được đánh chết hắn. Hắn đây là tưởng đem bọn họ chỉ số thông minh ấn ở trên mặt đất cọ sát sao. Ai ngờ Hư Vân không riêng như vậy tưởng, hắn cũng làm như vậy, ngao ôm một ngụm nuốt Thiên Ngưng Đan. Nguyên bản tính toán chính mình dùng đan dược Kiều Hàn, trơ mắt nhìn kết kim đan cơ hội bị Hư Vân cướp đi, từ trước đến nay vững vàng nỗi lòng đống nhiên rung động. Hốn! Trứng! Hao phí tâm huyết nghiên cứu phát minh, trăm tay ngàn đắng luyện chế, Hàn Linh Chi gần như diệt sạch, nàng lưu đến bây giờ, chỉ này một quả, 100% kết đan Thiên Ngưng Đan. Sống sờ sờ bị Hư Vân cái này kẻ điên từ trên tay nàng đoạt đi rồi. Mắt thấy Hư Vân há mồm liên ướt, một chút ngăn cản đường sống đều không có, Tiêu Hàn hận không thể đường trường thọc chết cái này kẻ điên. Mệt nàng nửa khắc trung trước cho rằng hắn khẩu xuất cuồng ngôn là vì giữ gìn nàng, trong lòng có chút động dung. Nào biết giây tiếp theo hắn thế nhưng trực tiếp đoạt đan dược còn một ngụm ướt. Cái này kẻ điên. Hỗn đản. Đi tìm chết đi. Tiêu Hàn ánh mắt phẫn nộ, luôn luôn lạnh như băng đạo tâm dị thường nóng bỏng. Nhưng Hư Vân không hề có cảm giác, hoặc là nói, trừ bỏ khiếp sợ hắn tạm thời mất đi mặt khác cảm giác. Liên ở vừa mới, đan dược nhập bụng khoảnh khắc, bình tĩnh đan điền bị dược lực sử dụng điên cuồng co rút lại, linh khí cấp tốc áp xúc, nguyên bản che đậy tán kiếm linh khí tính cả tán kiếm bản thể trong chớp mắt thu nhỏ lại đến 1/2, lại nháy mắt thu nhỏ lại đến 1/4, hơn nữa lấy thần thức đuổi không kịp tốc độ ngưng kết. Trong không khí linh khí sao động bất an, lúc này Hư Vân tựa như một cái loại nhỏ lốc xoáy, tuy rằng không hấp thu linh khí, lại làm linh khí quay trùng quanh hắn bay nhanh xoay tròn. Tứ đại trưởng môn kiểu gì nhạy bén, lập tức đã nhận ra bất đồng, bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm Hư Vân, trên mặt là không chút nào che giấu kinh ngạc. Đây là một loại ai cũng chưa thấy qua kết đan phương thức. Nhưng Hư Vân sát sát thật thật ở kết đan. Liên ở ăn xong Tiểu Hàn bảo đảm 100% hữu hiệu Thiên Ngưng Đan lúc sau. Bạch Vi, Xảo Tinh, Thanh Ngai Tử cùng Dạ Minh 4 người đều là từ Kim Đan kỳ lại đây, cứ việc tốc độ tu luyện bất đồng. Nhưng bọn hắn vẫn nhớ rõ kết đan khó khăn, cô đọng linh khí dài lâu. Chính là trước mắt một màn băng mà đánh nát bọn họ nhận chi, trong trí nhớ dài lâu cùng khó khăn bị một viên đan dược xôn xao mà đâm thoái, chỉ dư một cái từ trúc cơ đến kim đan nuốt dược có thể sống sờ sờ ví dụ. Giờ khắc này, muốn hỏi Xảo Tinh cảm thụ, chính là hối hận, cực kỳ hối hận đến hận không thể cho chính mình một cái tát. Lấy về đi kêu 3 viên Thiên Ngưng Đan, hắn đã phân cho đồ đệ, nhưng 3 viên đi xuống, một cái kết đan đều không có. Đây cũng là hắn tâm tình khó chịu nguyên nhân chí nhất. Chính là liền ở hắn trước mắt, liền ở không đến 15 phút phía trước, hắn bỏ lỡ 1 viên 100% có thể kết đan Thiên Ngưng Đan. Trên đời này còn có so này càng làm cho nhân tâm đau hối hận sự sao? Không có. Tương so với Xảo Tinh hối hận, Bạch Vi tâm tình phức tạp đắc dụng ngôn ngữ vô pháp biểu đạt, kinh ngạc lại ghen ghét, vui sướng lại căm hận, thế cho nên hắn dương miệng, một câu cũng nói không nên lời. Dạ Minh đầu tiên là vui vẻ, sau đó hơi không thể thấy mà lắc đầu. Nhỏ giọng nói thầm câu quý a. Thanh Ngai Tử trực tiếp nhiều, hắn nhìn Hư Vân hoàn thành luyện đan, tung tăng nhảy nhót không có khác thường, lập tức đối Kiều Hàn nói, "Kiều đạo hữu, suy xét đến chúng ta Tiêu Giao Cốc tới sao? Chúng ta Tiêu Giao Cốc địa linh nhân kiệt, vật tư phong phú, đệ tử đoàn kết hữu ái. Quan trọng nhất chính là, ta cái này làm sư tôn hiền lành rộng lượng, ngươi nếu nguyện ý tới, ta Tiêu Giao Cốc để chống chỗ." Như thế trắng ra đảo người, Bạch Vi mặt lục trung lộ ra hắc, hắc trung lộ ra hồng. Thuận lợi vô đau kết đan, Hư Vân chính mình đều choáng váng, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Kiều Hàn. Thấy nàng ánh mắt lãnh trầm, Hư Vân không lý do mà một run run. Hắn giống như làm kiện việc ngốc, ngốc đến tình yêu đều cứu không được nông nỗi. Mọi người chú mục chung, Kiều Hàn chậm rãi mở miệng. Chương 34 hắn bồi thường. Tạ cốc chủ, sự tình quan trọng đại, dung ta hơi làm suy xét. Kiều Hàn thanh âm thực bình tĩnh đến ai cũng không nghe ra cưỡng chế phẫn nộ. Trừ bỏ Hư Vân. Một sửa phía trước kiêu ngạo, hắn luôn là ngẩng cao đầu bất chi bất giác trung thấp hèn đi, xinh đẹp mặt mày gục xuống, thành thật đến giống con dê. Xảo Tinh đầy mặt không thêm che giấu đau lòng, hỏi Kiều Hàn, tiểu đạo hữu, ngươi xem ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Còn lại 3 vị trưởng môn đều bị Xảo Tinh ra mặt dày kinh sợ, liền Kiều Hàn cũng sửng sốt. tốt xấu là eo triền quán vạn linh thạch đa bảo các chủ, dễ dàng như vậy túi đầu đổi ý sao? Mọi người kinh ngạc, xảo tinh cũng không để ý, hắn chờ đợi mà nhìn Kiều Hàn. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Kiều Hàn lắc đầu, thí dược trước ta đã nói qua, loại này đặc thù thiên ngưng đan luyện chế rất khó, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phục khắc. Nhưng ngươi sư tôn thiếu ta hai viên. Xảo tinh mập mạp mặt nhăn thành một đoàn, ra vẻ ủy khuất. Đương nhiên, kiến thức quá Kiều Hàn luyện chế dược hiệu lúc sau, xảo tinh cũng không tưởng lại truy thảo bạch vi thiếu bình thường thiên ngưng đan. Hắn sở dĩ nói như vậy, này đây lui vì tiến, nhìn xem có hay không cơ hội muốn một viên đặc thù thiên ngưng đan. Bị điểm danh bạch vi sắc mặt khó coi, nghẹn khuất đến không được, lại không lời gì để nói, một khang oán khi ở ngực đánh tới, thậm chí nhịn không được quái nổi lên Kiều Hàn. Phần 34. Tiêu nàng luyện đan liền luyện đan, càng muốn làm ra cái đặc thù thiên ngưng đan, cùng nàng tra một cái đức hạnh, không khoe khoang có thể chết. Thức hải, tiểu bạch một bên chuyển hóa chen chúc các ý, một bên sinh khí mà bá bá, mắng bạch vi là cái lòng lang dạ sói bạch nhãn lang. Rõ ràng đương sư phụ thiếu hạ nợ, chính mình còn không thượng, đánh ban thưởng danh nghĩa bức đồ đệ thế chính mình còn, phi, bị ổi đồ vật, còn có mặt mũi ở chỗ này đoán này hận kia, trên dưới 3.000 năm, toàn tu chân giới tìm không ra so với hắn càng túng sư tôn. Tiểu bạch lời nói, Tiểu Hàn nghe được, tương so với tiểu bạch tức giận, nàng càng coi trọng chính là đầy đủ linh khí xôn xao dũng mãnh vào đan điển. Bạch vi không phải cái hảo sư tôn, cũng không phải cái hảo trưởng môn, nhưng đối với yêu cầu đại lượng ác ý Kiều Hàn tới nói, hắn là cái dùng tốt công cụ. Ai sẽ để ý công cụ tức giận hay không khó chịu không? Kiều Hàn nhìn về phía xảo tinh, ở người sau chờ đợi trong ánh mắt, châm chước nói, nếu các chủ có thể cung cấp dược liệu, ta có thể vì ngươi luyện chế một viên đặc thù thiên ngưng đan. Xảo tinh lập tức đại hỉ, gật đầu như đảo tỏi. Bất quá trước nói hảo, mặc kệ có được hay không, đan vân môn thiếu đa bảo các thiên ngưng đan sự từ hôm nay trở đi xóa bỏ toàn bộ, các chủ về sau không thể nhắc lại. Nếu ngươi đồng ý, ta liền cho ngươi dược liệu đơn tử. Nghe vậy, xảo tinh béo lùn chắc nịch trên mặt hiện lên do dự. Là tiếp tục tắc muốn hai viên chỉ có một phần vạn vận khí thiên ngưng đan, vẫn là kiếm dược liệu đổi một viên 100% có thể kết đan thiên ngưng đan. Lựa chọn cũng không khó làm, một lát, xảo tinh gật đầu, Tiểu Hàn đem một phần thật dài đơn tử cho hắn. Đơn tử thượng có 100 nhiều loại dược liệu, bao gồm hàn linh chi ở bên trong, nhưng trên thực tế trong đó chỉ có 12 loại là luyện chế đặc thù thiên ngưng đan yêu cầu, viết nhiều như vậy là phòng ngừa đan phương tiết lộ. Hiển nhiên xảo tinh cũng hiểu đơn tử thâm ý, hắn khẽ cắn môi, không hề răng. Còn hắn thạch khôi thiên tư không tồi, nhưng so với Kiều Hàn cùng hư vân, thạch khôi tu hành tốc độ chỉ có thể nói thực bình thường. Trước đó vài ngày, thạch khôi vừa trúc cơ, không biết gì ngày có thể kết đan. Ngẫm lại nhi tử tuổi không nhỏ, xảo tinh tự nhiên phải vì hắn sớm làm tính toán. Toàn bộ hành trình bàng quan Dạ Minh duỗi trưởng cổ xem xét mắt đơn tử, sau đó yên lặng mà lùi về đầu. Hảo quý! Mà thanh ngai tử cười tủm tỉm không nói chuyện, nghe nói đại đồ đệ cùng Tiểu Hàn quan hệ không tồi, lần trước còn đem người mời tới trong cốc, quay đầu lại làm hắn nhiều cùng Tiểu Hàn đi lại. Đơn tử không đơn thuần chỉ là tử không quan trọng là người trẻ tuổi nhiều liên lạc cảm tình sao. Ở vai vị trưởng môn cộng đồng chứng kiến hạ, đan vân môn cùng đa bảo các ân oán kể hết chấm dứt. Tiến đi vài vị trưởng môn, Tiểu Hàn trong tối ngoài sáng châm chọc Bạch Vi một đốn. Tự biết đối lý, Bạch Vi chịu đựng khí. Ngự khí cứng đờ mà trao tặng Kiều Hàn Cẩm Thư Lâu toàn bộ quyền hạn, về sau nàng có thể tùy ý xem xét sở hữu đan phương, bao gồm Hóa Anh đan, Thanh Ma đan chờ đặc tảng quý hiếm đan phương. Đối này, Kiều Hàn sao cũng được, thần sắc lãnh đạm. Bạch Vi trong lòng nghẹn muốn chết, hỏi Kiều Hàn như thế nào luyện chế ra đặc thù thiên ngưng đan, Kiều Hàn không chút do dự trả lời, sáng tạo độc đáo bí phương, khai không truyền ra ngoài. Làm chuyên chú luyện đan môn phái, vì bảo đảm luyện đan sư quyền lợi, đan vân môn môn quy chúng có chuyên môn bảo hộ cá nhân đan phương điều lệ, mặc dù là trưởng môn cũng không có tư cách yêu cầu đệ tử giao ra sáng tạo độc đáo bí phương. Trong lòng căng đổ, Bạch Vi lại hỏi Kiều Hàn muốn đặc thù thiên ngưng đan. Kiều Hàn không có trực tiếp cự tuyệt, cho Bạch Vi đồng dạng một trường xuyến đơn tử, ý tứ không nói cũng hiểu. Tuy rằng rất tưởng kiên cường, nhưng cùng xảo tinh giống nhau có tư tâm, tưởng cấp trúc giao lộng một viên thiên ngưng đan Bạch Vi, một bên ở trong lòng thầm mắng một bên tiếp đơn tử. Thu thập đến đại lượng ác ý, Tiêu Hàn đột phá lúc đầu tiến vào trúc cơ trung kỳ, nàng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, xoay người rời đi. Đi ngang qua Hư Vân bên người khi, nàng ý bảo hắn đuổi kịp. Hư Vân tao mi đập mắt, dịch tiểu toái bộ, đi theo Tiêu Hàn phía sau, trở lại Hàn Thần Điện. Vào cửa thời điểm, Tiêu Hàn đứng lại, xoay người nhìn theo sát Hư Vân. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh mà nói, ngươi đi đi. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Hư Vân ngơ ngác mà tiếp một câu, đi đâu? Tùy tiện ngươi đi đâu? Tiêu Hàn đạm mạc nói, Hàn Thần Điện dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. hô hấp cứng lại, Hư Vân cơ hồ phải xúc động hỏi ra ngươi không yêu ta phải không, nhưng mà đối thượng Kiều Hàn lạnh băng thần sắc, hắn gắt gao cắn môi dưới, nhịn xuống. Không được, hắn không thể thua, ở nàng thổ lộ phía trước, hắn tuyệt không có thể lộ ra một chút ít để ý. Ta cổ họng lăn lộn một chút, Hư Vân mở to hai mắt, dùng nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc ngữ khi nói, ta không đi. Kim đan sự trước nay không trước bất kỳ ai nói tạ tội, một câu thực xin lỗi ở Hư Vân trong miệng xoay tám vòng nửa mới nổ ra, ta bồi ngươi. Tiêu Hàn không nghĩ tới Hư Vân cư nhiên có thể biểu hiện đến cùng người bình thường giống nhau, nhận sai xin lỗi còn muốn bồi thường, nàng hiếm thấy mà trinh lăng một chút, lấy lại tinh thần, mày nhíu lại. Ngươi cho rằng tìm dược liệu có thể đền bù ngươi hành động. Không nói đến hắn có thể hay không lại tìm được Hàn Linh Chi, chỉ là nàng trả giá tâm huyết cùng hao phí thời gian, liền không phải lại luyện một viên thiên ngưng đan có thể bổ cứu. Ta không phải ý tứ này. Nói, Hư Vân thanh âm thấp đi xuống, ta có thể giúp ngươi kết đan, hiện tại là được. Hắn có ý tứ gì? Cái gì kêu hiện tại là có thể làm nàng kết đan? Từ, không phải là nàng tưởng cái kêu ý tứ đi. Giữa mày nhíu lại, Tiêu Hàn vừa muốn đặt câu hỏi, lanh lảnh càn khôn, rõ như ban ngày dưới, Hư Vân xoát lạp kéo ra đai lưng. Ta nguyện cùng ngươi song tu một lần. Hắn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, và áo đại sưởng, mơ hồ có thể thấy được, mặc danh có loại lừng lấy hy sinh ý vị. Quả nhiên như thế, Tiêu Hàn cái chán gân xanh hôm nay lần thứ hai thằng nhảy, đặc biệt nhìn đến Hư Vân một bộ sắp chịu khổ trà đạp bộ dáng sau, nàng rốt cuộc nhịn không được. Tán kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Hàn không có thọc chết Hư Vân, mà là đẩy ra hắn vạt áo. Thiếu niên mặt mày cực xinh đẹp, cổ nhỏ dài, xương quai xanh rõ ràng, hạ dương liệt liệt, tuyết sắc lóa mắt, chi đầu treo hai viên tiểu anh đào. Như nhân gian thịnh cảnh. Chương 35 hắn không ác ý. Hư Vân biểu tình đầu tiên là dại ra, tiện đà như xuân anh mới nở, tú đỉnh chóp mũi thấm ra hơi mỏng mồ hôi, môi trương hợp trường, hơi thở hỗn độn, đặt ở bên cạnh người đôi tay khẩn trương mà nắm chặt. Hắn nói được song tu không phải như vậy, nếu là nàng tưởng, muốn thử xem loại này, cũng không phải không thể. Liên ở Hư Vân miên man suy nghĩ thời điểm, tán kiếm vén lên và táo xuống phía dưới, một đường xuống phía dưới, chỉ đến đan điền. Băng hàn linh khí mãnh liệt mà ra, Hư Vân lập tức phản ứng lại đây, kim đan điên cuồng vận chuyển bảo vệ đan điền, người vội vàng lui về phía sau. Dù vậy, cực hàn linh khí như cũ đông lạnh đến Hư Vân một giật mình, xuân tình nộn nhạo ánh mắt tỉnh táo lại. Nhìn thiếu niên lại tức lại ủy khuất bộ dáng, Kiều Hàn mui kiếm lại thấp ba tấc, thanh âm so linh khí lạnh hơn. Lan! Bằng không phế đi ngươi! Veo veo lạnh cả người, Hư Vân theo bản năng mà ra tăng song lui, hai tay che lại vào áo, ánh mắt lộ ra một chút không tự giác hoảng sợ, cùng với thập phần khó hiểu. Bị thương hắn, nàng hạnh phúc cũng không có a. Rốt cuộc ý thức được Tiểu Hàn lần này có bao nhiêu khí, Hư Vân khó được sinh ra hối hận chi tâm, mặt mày đều là vẻ bại. Hắn thừa nhận trước kia cố ý chọc Tiểu Hàn, nhưng lần này hắn thật oan uổng, hắn là thật không nghĩ tới, Tiểu Hàn cư nhiên có thể luyện chế ra một loại 100% kết đan đang dược. Việc này toàn bộ tu chân giới chưa từng nghe thấy, Hư Vân một vạn cái không nghĩ tới kia viên đan dược như thế thần kỳ, chính mình thế nhưng đoạt Tiểu Hàn kết đan cơ hội. Cứ việc không phải cố ý, nhưng không biết vì cái gì, Hư Vân trong lòng thẹn ý so bất cứ lần nào cố ý hành vi càng thâm hậu đến làm hắn sinh ra xưa nay chưa từng có sợ hãi. Nếu như vậy đi rồi, Tiêu Hàn về sau có thể hay không không còn nhìn thấy hắn? Không được. Hắn không thể cô phụ nàng trắng đêm tìm kiếm lo lắng, trừ bỏ phụ thân, trên đời này lại không người như nàng như vậy nhớ hắn. Hắn không thể cô phụ nàng tặng trấn ma hương tình nghĩa, trừ bỏ phụ thân, trên đời này lại không người như nàng như vậy bảo hộ hắn. Hắn không thể cô phụ nàng thâm tàng bất lộ tình yêu, trừ bỏ phụ thân, trên đời này lại không người như nàng như vậy thâm ái hắn. Hồn nhiên không biết Hư Vân đem chính mình cùng hắn cha đối xử bình đẳng, thấy hắn ánh mắt ngây ngốc, Tiểu Hàn vãn cái kiếm hoa, đang muốn cho hắn nhất kiếm, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Êm đẹp, ban ngày biến thành đêm tối, vô số lóng lánh ánh sao lôi quang tự cửu thiên rào rạt mà rơi vào thân thể của nàng. Lôi điện chi lực thuần túy cuồn cuộn, lại cũng táo bạo cực nóng, theo kinh mạch hoàn toàn đi vào đan điền. Dũng mãnh vô cùng mà va chạm tuyết sơn, một chút, lại thâm lại mau. Đầy đủ linh khí ở kinh mạch trào dâng, nơi đi qua sóng nhiệt cuộn cuộn, máu giống như thiêu đốt dùng nham sôi trào. Nhiệt khí bốc hơi dưới, luôn luôn thanh lãnh Tiểu Hàn má nhiễm đỏ bừng, cả người bủn rủn, tán kiếm bắt không được, len ken rơi xuống đất. Nàng muốn đỡ chút cái gì, nhưng mà nơi nhìn đến đều là choáng váng, hoảng hốt chung thân thể một khuynh, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã vào một cái ôm ấp. Nóng cháy, bóng loáng, phiếm ngọt hương. Rộng lớn ngực, kiên cố hữu lực cánh tay, chặt chẽ mà, gắt gao mà, giống sợ mất đi giống nhau mà, ôm. Thức hải, tiểu bạch vèo xúc đến so móng tay cái còn nhỏ, ẩn nấp ở trong góc, cá mắt nhắm chặt, trong lòng mặc niệm phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe. Nó cảm thấy chính mình biến thành linh thể ở thức hải sinh tồn cái gì cũng tốt, chính là gặp gỡ loại này thần thức giao lưu tình hình tương đối xấu hổ. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, tổng thấy Hư Vân xé quần áo, nó còn tưởng rằng hắn đi được là thể song tu chiêu số, không nghĩ tới hắn còn am hiểu thần thức song tu. Bung ra hai chữ ở Kiều Hàn trong đầu bay tới thổi đi, nhưng mà há mồm lại chỉ toát ra nhiệt năng hô hấp, bên hai truyền đến mãnh liệt tiếng tim đập, giống rùi trống giống nhau đập vào trong lòng. Miệng khô lưỡi khô, tim đập ra tốc, Kiều Hàn nhịn không được duỗi tay chống đẩy, lòng bàn tay một mảnh ướt hoạt. Nhận thấy được nàng kháng cự, Hư Vân chẳng những không buông tay, ngược lại ôm đến càng khẩn. Tê dại cảm tự chạm nhau địa phương một trận dâng lên, thiếu niên thở dốc thâm cấp ngắn ngủi, hầu kết trên dưới hoạt động. Theo lôi điện chi lực va chạm, tuyết sơn không ngừng thu nhỏ lại. Bị xâm phạm lãnh địa, băng hàn linh khí không cam lòng mà lan tràn, ý đồ ngăn cản lôi quang, phản bị người sau dây dưa trụ, biến thành băng cùng lôi cùng múa. Ở Hư Vân cùng Kiều Hàn đắm chìm ở thần thức chung thời điểm, Tử Vi Điện phát sinh sự tình truyền khắp toàn bộ Đan Vân môn. Nghe nói đại sư tỷ luyện chế ra Thiên Ngưng đan cực kỳ đặc thù, thí dược tiểu sư đệ Đường Trường bước vào kim đan, toàn bộ quá trình vô đau vô sang không tổn hao gì thường, nhẹ nhàng vui sướng không có tác dụng phụ. Đan Vân môn trên dưới mấy trăm hào đệ tử thiếu chút nữa điên rồi. Kim đan a, không phải luyện khí, không phải trúc cơ, là kim đan a. Bước vào kim đan đại biểu cái gì? Đại biểu tu hành chi lộ đi rồi một nửa, đại biểu trường sinh sắp tới, phi thăng có hy vọng. Vô số tu sĩ đau khổ truy tìm kết đan, đại sư tỉ một viên đan dược liền thu phục, là cá nhân đều biết này ý nghĩa cái gì đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu Đan Vân môn đệ tử trong miệng nói được, trong lòng nghĩ đến, chỉ có bọn họ đại sư tỉ. Ta sớm nói qua đi. Nhà kho, Sơn Nhĩ kích động không thôi, đem án bản chụp đến quang quang vang. Đại sư tỷ là thiên tài các ngươi hiểu không, mặc kệ tu hành vẫn là luyện đan, chỉ cần đại sư tỷ muốn làm sự, không có làm không thành. Ngoài miệng nói như vậy, Sơn Nhĩ trong lòng càng có rất nhiều hối hận trước kia tưởng này tưởng kia, do dự dự, không có tưởng hết mọi thứ biện pháp tiến hàn thần điện, lên làm đại sư tỷ tinh anh đệ tử. Nếu bằng không, hôm nay kết đan người liền có thể là hắn nha. Cùng Sơn Nhĩ ý tưởng giống nhau đệ tử rất nhiều, bọn họ một bên kể ra chính mình hồi ý, một bên hâm mộ Hư Vân. Muốn ta nói vẫn là tiểu sư đệ thông minh nhất, liền tính đại sư tỷ bất hòa hắn kết đạo lữ, nhưng hắn vẫn là toàn tâm toàn ý đi theo đại sư tỷ. Tuy rằng trên danh nghĩa là thí dược, kỳ thật đại sư tỷ chính là muốn trợ hắn kết đan. Chính là. Cơ hồ mỗi người đều như vậy cho rằng, thế cho nên Mai Nguyệt lẩm nhẩm đại sư tỷ rõ ràng vẫn luôn khi dễ tiểu sư đệ vân vân chờ lời nói không người để ý tới. Ở bí cảnh lúc sau, Quảng Trần cùng Quân Nhiên trước sau trúc cơ, hai người đương nhiên cũng biết Thiên Ngưng đan một chuyện, tương so với những người khác, bọn họ càng là hối càng thêm hối. Rốt cuộc những người khác cùng Tiểu Hàn nhiều lắm xem như không giao tình, nhiều định bợ một chút, nói không chừng còn có thể được đến đại sư tỷ bàn thuốc. Nhưng Quảng Trần cùng Quân Nhiên hai người biết rõ chính mình đắc tội Tiểu Hàn không phải bình thường đến tàn nhẫn, đời này đều đừng nghĩ được đến. Phần 35. Hai người nỗi lòng kích động. Cùng Trúc Giao truyền tin khi tự nhiên đem chuyện này truyền qua đi. Nguyên bản đắm chìm ở Trúc Cơ vui sướng chung Trúc Giao, vừa nghe lời này, lúc ấy liền ngốc. 100% kết đan Thiên Ngưng đan, trên đời sao có thể có loại này đan dược. Trúc Giao một chút cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng Quảng Trần cùng Quân Nhiên hai người tự thuật cơ hồ giống nhau như lúc, huống hồ bọn họ trước nay không đã lừa gạt nàng, càng không cần thiết dùng loại này lời nói lừa gạt nàng. Tưởng tượng đến Kiều Hàn hiện tại đã chịu kính yêu lại được hoan nghênh, đi nào đều là sùng bái cùng tôn kính. Mà chính mình lại giống chỉ chuột chạy qua đường giống nhau tránh ở hình lâu, Trúc Giao cơ hồ muốn điên rồi. Vì cái gì? Vì cái gì Kiều Hàn có thể luyện chế Thiên Ngưng đan? Nàng không phải còn ở Trúc Cơ kỳ sao, từ đâu ra quyền hạn lộng tới đan phương? Từ từ, Trúc Giao đỗng nhiên nhớ tới chính mình đối Bạch Vi nói qua Thiên Ngưng đan có thể giao cho người khác đi luyện sự. Nói cách khác bởi vì nàng kiến nghị, Kiều Hàn được đến Thiên Ngưng đan đan phương, có cơ hội thay đổi đan phương, luyện chế ra một loại 100% kết đan Thiên Ngưng đan. Trong lúc vô ý làm kiện rất tốt sự, Trúc Giao không có một chút vui sướng cảm giác, trong lòng giống có một cục đá lớn đè nặng, lại đổ lại trầm, liền trong phòng tứ phía tường đều làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Rốt cuộc một hơi không đi lên, Trúc Giao đạo tâm ma khí tung hành, hôn mê qua đi. Đồng dạng tâm tình không xong tột đỉnh Bạch Vi vừa đến hình lâu, liền nhìn đến té xỉu Trúc Giao. Hắn cuống quýt bế lên người, chuyển vận linh khí thế nàng áp chế ma khí. Lần trước bị xảo tinh đả thương. Bạch Vi hóa thần cảnh lui về phía sau nửa cái cảnh giới, lại cấp Trúc Giao chuyển vận đại lượng linh khí giúp nàng trúc cơ, cảnh giới vẫn luôn không xong. Hơn nữa hôm nay tâm thần không yên, hắn không phát hiện lần này từ Trúc Giao đạo tâm trào ra ma khí cùng tầm thường ma khí bất đồng, cũng không phát hiện chính mình linh khí bất chi bất giác chung lây dính nhỏ đến không thể phát hiện ma khí. Hình lâu, Bạch Vi ở áp chế ma khí. Sơn môn ngoại, Bác Nham đồng dạng ở đối phó ma khí. Cất giấu môn phái đại trận rừng cây xanh um tươi tốt, bốn bề vắng lặng, Bác Nham tay cầm định hồn kỳ, đối với trống trải rừng cây hô to, đại sư huynh ngươi đi đi. Năm đó hắn thiếu chút nữa chết ở bí cảnh, tiểu thần cứu hắn. Nhiều năm như vậy, Bác Nham cảm thấy chính mình thiếu đại sư huynh tiểu thần rất nhiều, thấy đại sư huynh ái nữ xuất ruột, vì thế dung túng đọa ma đại sư huynh ra vào môn phái, không có đăng báo. Nhưng hiện tại Kiều Hàn đã mất trở ngại, thả lần trước bí cảnh xảy ra chuyện cùng tiểu thần có quan hệ, Bác Nham nghĩ tới nghĩ lui, không thể lại giả không biết nói. Vì thế hắn thiết hạ trận pháp, phát hiện tiểu thần lại ý đồ tiến vào đan vân môn sau, đem người vừa lừa lại gạt đuổi đi tới rồi sơn môn ngoại đại trận ngả bài. Rừng cây chỗ sâu trong, một đạo cốt xấu như sải cao gầy bóng người thân khoác thuần áo tròn đen, cùng một bên bóng cây cơ hồ hòa hợp nhất thể. Nghe được Bác Nham kêu gọi, hắc ảnh tiểu thần thờ ơ, ở bóng cây gian xuyên qua, ý đồ đột phá môn phái đại trận gông cùm xiềng xích. Thấy thế, Bác Nham thở dài, nói câu đại sư huynh đắc tội, định hồn kỳ vung lên, đại trận phát động. Chỉ là hắn rốt cuộc không có thể nhẫn tâm, đại trận chỉ là đem tiểu thần đuổi đi, cũng không có thương hắn. Đứng trong chốc lát, Bác Nham trong lòng vắng vẻ, xuất phát từ bồi thường tâm lý, hắn tế ra phi hành pháp bảo, bay đi Tử Vi điện. Xa xa mà, hắn nhìn đến Tử Vi điện cửa có hai người ôm nhau, một cái quần áo bất chỉnh, một cái sắc mặt thường hồng. Không phải người khác, đúng là Hư Vân cùng Tiêu Hàn. Mắt thấy hai người rõ như ban ngày dưới ôm ở bên nhau, tưởng cũng biết mới vừa làm cái gì, Hỗn Nguyên Kim đấu thượng Bác Nham mặt già đỏ lên, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Này hai hải tử phía trước không phải không kết đạo lữ sao, Tiêu Hàn còn đem Hư Vân treo lên thị chúng, lúc này như thế nào ở cửa liền gấp không chờ nổi mà khanh khanh ta ta. Liên tưởng đến Hư Vân ăn Tiêu Hàn luyện chế thiên ngưng đan, kết kim đan, Bác Nham suy đoán hai người có phải hay không lâu ngày sinh tình, ân tình biến tình yêu, có bất đồng với trước kia tính toán. Bất quá, cho dù có tính toán, cũng không nên ở bên ngoài liền. Bác Nham có chút may mắn, vừa rồi nếu là không ngăn đón Kiều Thần, đều hắn thấy một màn này, sợ là đương trường liền phải hư vân mệnh. May mắn về may mắn, thấy một màn này Bác Nham tiến thoái lưỡng nan, trong lúc suy tư, hắn bỗng nhiên nhìn đến Kiều Hàn trên người toát ra một đạo kim quang. Nay quang mang, hơn nữa chung quanh linh khí dao động, hiển nhiên là Kiều Hàn kết kim đan. Bác Nham lúc này mới nhớ tới, Hư Vân từng là Mật Vân Tông thánh tử, mà Mật Vân Tông am hiểu song tu, nhất sẽ hoan hỷ thiền. Nay đều song tu, chiếu Bác Nham xem, Hư Vân cùng Kiều Hàn 89 phần 10 muốn kết đạo lữ. Bất quá, tưởng tượng đến Kiều Hàn tu vô tình đạo, Bác Nham không cấm có chút đồng tình Hư Vân. Đứa nhỏ này thích ai không tốt, cố tình thích Kiều Hàn, về sau phải chịu khổ sở. Nhưng mà Bác Nham trăm triệu không nghĩ tới, Hư Vân muốn ăn đau khổ xa so với hắn nghĩ đến càng mau. Tử Vi điện cửa, kết xong đan, Tiểu Hàn trước tiên vận chuyển kim đan, cắt đứt thần thức tương liên, sau đó để đầu gối hung hăng cho Hư Vân một chút. Còn đắm chìm ở triền miên cùng chiều nhiệt trung, Hư Vân chợt chịu đau nhức, bản năng cong lưng, kết quả lại ăn Tiểu Hàn một đầu gối, đau càng thêm đau. Đứng Hư Vân xin tha nói âm còn không có lạc, cửu bảo hồ lô từ trên trời giáng xuống, loảng xoảng tạp hắn đầu. Đừng đánh, hắn lần này thật không muốn làm gì a. Cố nén không chịu vượng, Hư Vân lấy ra bất việt trượng, một bên cùng cửu bảo hồ lô đánh nhau, một bên tưởng cùng Kiều Hàn giải thích. Mà lúc này Kiều Hàn đã lui về trong điện, một chân đá trùng truy lại đây Hư Vân, băng mà khép lại môn. Nhìn Kiều Hàn đen kịt sắc mặt, Tiểu Bạch thức thời mà đem câu kia hắn không có ác ý nuốt xuống đi. Kia cái gì, tiểu kẻ điên xứng đáng. Chương 36 hắn nhận sai. Ngạnh khiêng cửu bảo hồ lô, Hư Vân bổ nhào vào cửa điện thượng, vội vàng mà gõ cửa, đôi mắt chưa lui đỏ bừng vặn mèo, giống như huyết lệ. Mở cửa a, không cần đuổi hắn đi, hắn sai rồi, thật đến sai rồi. Đánh hắn nha, treo lên đánh, dùng sức đánh, thế nào đánh đều có thể. Chính là không cần đuổi hắn đi. Bị cửu bảo hồ lô tạp đến đầu say xe, Hư Vân động tác càng ngày càng chậm, tiếng đập cửa càng ngày càng yếu, nhưng cửa điện như cũ nhắm chặt. Hỗn Nguyên Kim đấu thượng Bác Nham không đành lòng, phi gần rơi xuống đất, định hồn kỳ huy động, đuổi đi cửu bảo hồ lô. Đỏ tươi huyết từ thiếu niên tóc đen ra bên ngoài dũng, nhiễm đến khuôn mặt một mảnh hồng, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, cặp kia màu trà đôi mắt mở quá lớn, đại đến hốc mắt giống muốn nứt ra rồi, gắt gao mà nhìn chằm chằm màu đỏ cửa điện, không chớp mắt. Không tiếng động mà thở dài, Bác Nham đối Hư Vân nói, cùng ta hồi đạo cung đi, chờ nàng nguôi giận lại trở về. Nói xong, hắn rôi tay đi kéo Hư Vân, lại kéo không nhúc nhích người. Hư Vân gắt gao túm môn hoàn, từ kẽ răng bài trừ một chiếc không. Hắn không đi, hắn nào cũng không đi, hắn liền ở chỗ này chờ. Lại khuyên vài câu, thấy Hư Vân không dao động, một bộ chết cũng muốn chết ở Hàn Thần Điện tư thế, Bác Nham lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ mà rời đi. Ai, này hai đứa nhỏ một cái so một cái ngoan cố, tình quan khổ sở nột. Thiên Ngưng đan sự đã truyền khắp Đan Vân Môn, thường thường có đệ tử làm bộ đi ngang qua Hàn Thần Điện, chờ đợi có thể ngẫu nhiên gặp được đại sư tỷ, cũng có người vắt hết óc tìm lấy cơ nghị đến bái phỏng, nhưng mà bọn họ nhìn đến lại là huyết người giống nhau đồ ở cửa điện thượng hư vân. Có người tiến lên quan tâm dò hỏi, lại bị làm lơ, có người đem sự tình báo cáo đi lên, lại không có được đến hồi phục. Bởi vì Bạch Vi chính vội vàng cứu Trúc Giao, Bác Nham thương mà không giúp gì được, Quảng Trần cùng Quân Nhiên căn bản không nghĩ quản. Có người tự xưng là chính nghĩa, tưởng gõ cửa kêu đại sư tỷ ra tới, lại bị hư vân quanh thân linh khí kết giới bắn bay. Hàn Thần Điện tẩm điện nội, Tiêu Hàn trầm mặc mà đả tọa, đối ngoài điện ồn ào mắt điếc tai ngơ, dẫn đường ác y hóa thành linh khí chảy vào đan điền, củng cố kim đan, củng cố cảnh giới. Nàng không hỏi Tiểu Bạch này đó ác ý là của ai, Tiểu Bạch nhìn nàng so thường lui tới càng lãnh đạm bộ dáng, thức thời mà câm miệng không nói. Mặt trời lặn trăng ngọc lên, các đệ tử liên tiếp tan đi, mà hư vân liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà đồ ở Hàn Thần Điện trên cửa lớn, màu trà con ngươi che kín tơ máu. Giống một khối muốn lập đến địa lao thiên hoang hòn vọng phu. Đêm đã khuya, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có gió núi ngẫu nhiên nức nở. Kéo kẹt, nội tẩm điện môn bỗng nhiên mở ra. Thanh âm này làm hư vân cả người chấn động, cứng đờ tay nỗ lực giật giật. Tiếng đập cửa nhỏ không thể nghe thấy. Đi tới cửa Kiều Hàn lại nghe thấy. Bước chân dừng lại, một lát sau, cách môn, nàng bình tĩnh hỏi hư vân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật lâu sau, gió núi thổi tới thiếu niên khàn khàn thanh âm, ta không đi. Hai đời thêm lên, Kiều Hàn cũng chưa thấy qua hư vân người như vậy. Điên lên hủy thiên diệt địa, ngoan cố lên sông cạn đá mòn. Nhắm mắt lại, nàng nói, tưởng lưu lại. Chúng ta ước pháp tam trường. Hảo. Tiêu Hàn nói còn chưa nói xong, hư vân liền đáp ứng rồi. Chỉ cần có thể lưu lại, đừng nói ước pháp tam trường, hiến pháp tạm thời 300 chương hắn đều nguyện ý. Nhưng mà hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Tiêu Hàn lại càng không tin, cảnh giác nói. Đệ nhất, về sau không ta phân phó, không chuẩn thiện làm chủ trương. Cửa điện ngoại, hư vân há miệng thở dốc, tưởng nói hắn làm nàng trong lòng tưởng sự, không tính là thiện làm chủ trương, nhưng tưởng tượng đến thiên ngưng đan. Hắn đầu óc khó được linh quang một hồi, ngoan ngoãn câm miệng, ưng cái đúng vậy tự. Đệ nhị, không chuẩn lại tiến ta thần thức. Nói chuyện khi, Tiêu Hàn nhịn không được nhớ lại cùng hư vân thần thức giao hòa cảm giác, giấu ở trong tay háo tay nắm thật chặt, sống lưng mạn khởi một cổ run rẩy cảm. Nàng chưa bao giờ từng có như thế khắc sâu thể nghiệm, ngang ngược xâm chiếm, linh cùng thịt dây dưa giao hội, ở cái loại này trạng thái hạ, trong xương cốt sinh ra đã có sẵn cô độc cảm bị cuồng dã xua đuổi. Có như vậy một khắc, Tiêu Hàn bị lạc. Hoàng hốt trung sinh ra xưa nay chưa từng có viên mãn cảm, quá vãng gian khổ phảng phất tan thành mây khói. Nhưng mà đúng là loại này lệnh người mê muội tốt đẹp làm nàng sợ hãi, một mình trưởng thành đau khổ giáo hội nàng dựa vào người khác tử lộ một cái, nàng chỉ có thể cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên Kiều Hàn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nàng độc lập. Mà hư vân lại đem này phân ẩn sâu lo lắng lý giải thành ghét bỏ, thiếu niên che kín vết máu trên mặt khó nén thất vọng, yếu ớt lòng tự trọng vỡ thành cha. Hồng tơ máu tràn đầy hai tròng mắt mơ hồ nổi lên một chút hơi nước. Lần đầu tiên phát huy không tốt, hắn có thể cải tiến. Chỉ là lời này ở đầu lưới xoay chuyển, hư vân không có thể nói xuất khẩu, dầu dĩ mà ứng thanh đúng vậy, trong lòng âm thầm thề muốn đem kỹ thuật luyện lên. Đệ tam, trở lên hai điều tái phạm một lần, ngươi tự giác rời đi. Bên ngoài an tĩnh một hồi lâu, truyền đến một câu đặc biệt không tình nguyện đúng vậy. Miệng hứa hẹn xong, Tiêu Hàn đem ước định nội dung viết ở lá bùa thượng, từ kẹt cửa ném tới ngoài cửa. Chờ hư vân cầm phù phát xong huyết thế lúc sau, nàng mở ra cửa điện. Tối nay trăng tròn, ngân huy dưới, thiếu niên quần áo bất chỉnh, huyết sắc đầy người, liền trong mắt đều mạn hồng, giống mới từ địa ngục bỏ lại tới. Nhưng mà ánh mắt chạm nhau, hắn lập tức đầu rũ đến thấp thấp, hai tay co quắp mà không biết như thế nào bãi, nhìn qua không hung lệ, ngược lại rất là đáng thương. Thấy Kiều Hàn xoay người phải đi, hư vân không biết từ đâu ra sức lực, thế nhưng chạy chậm vài bước, ngăn ở nàng trước mặt. Cho rằng hắn lại muốn làm yêu. Tiêu Hàn cả người căng chặt, sau đó nàng nhìn đến hư vân biệt biệt níu níu mà từ túi cẩn khôn lấy ra hắn cái kia lại cũ lại phá tiểu đệm hương bù. Cấp, cho ngươi. Hắn ngượng ngùng, chỉ là trên mặt hồ mãn máu tươi, che đậy thẹn thùng hồng. Nhìn nhìn đệm hương bù, lại nhìn nhìn ánh mắt mơ hồ hư vân, Tiêu Hàn lãnh đạm mà vòng qua hắn, lập tức trở về tầm điện. Trong gió đêm, hư vân ủy khuất mà ôm chặt tiểu đệm hương bù. Đây là hắn cha thân thủ làm, đừng nói tặng người. Nhiều năm như vậy liền chạm vào cũng chưa làm người chạm vào một chút. Chán ghét. Hư vân hướng tới tẩm điện phương hướng nhe răng trợn mắt, trong lòng tràn đầy oán nghiệm. Đúng lúc này, tẩm điện môn bị gió thổi đến động, hư vân lập tức xúc đầu, ôm đệm hương bùa lưu hồi hành lang dài, còn thông minh mà quan hảo đại điện môn. Thức hải, Tiểu Bạch đem loãng ác ý chuyển hóa vì linh khí, rồi dám trong chốc lát, cũng không có nói cho Kiều Hàn, Hư Vân lại trộm mắng nàng. Tính, làm này hai cái oan ra quá mấy ngày Thái Bình Nhật Tử đi. Có lẽ là thiên đạo nghe được Tiểu Bạch hứa nguyện, kế tiếp Nhật Tử, Kiều Hàn cùng Hư Vân ở chung đến dị thường bình thản. Đối mặt nối liền không dứt xin thuốc các sư đệ sư muội, Tiêu Hàn cũng không có giống đại gia lo lắng như vậy một ngụm cự tuyệt, mà là cấp gia cùng cấp xảo tinh giống nhau đơn tử. Mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể tìm đủ đơn tử thượng quý hiếm dược liệu, đều có cơ hội được đến nàng luyện chế thiên ngưng đan. Phần 36. Nguyên tưởng rằng như vậy sẽ tổn thất rất nhiều ác ý, bất quá Tiêu Hàn không nghĩ tới chính là, cầm đơn tử đệ tử chung, vẫn có bộ phận đối nàng có ôm có cực đại ác ý. Mới đầu nàng khó hiểu, nhưng sau lại tin đồn nhảm nhí truyền tới lỗ thai, nàng mới hiểu được những người này vì cái gì đối nàng có như vậy đại ác ý. Các ngươi xem này đơn tử, mặt trên dược liệu hoặc là chết quý hoặc là khó tìm, còn có vài dạng đều diệt sạch. Đại sư tỷ rõ ràng không nghĩ cho chúng ta luyện đan, nàng chính là cố ý lộng cái đơn tử ghê tởm chúng ta. Chính là, đại sư tỷ chiêu này thật đúng là cao, tìm không thấy khẳng định nói chúng ta vô năng, nếu có thể tìm đủ nhiều như vậy quý trọng dược liệu ta liền chính mình luyện, dùng đến nàng sao? Đầu tiên là khi dễ sư tôn yêu thương tiểu sư muội, tiếp theo khi dễ đáng thương bất lực tiểu sư đệ, hiện tại liền chúng ta này đó bình thường đệ tử đều không buông tha, đại sư tỷ quá ác độc. Đương nhiên, như vậy đệ tử là số ít, đại bộ phận đệ tử vội vàng tu luyện cùng tìm dược liệu, mặc dù có điều oán giận cũng chỉ là ở trong lòng nói thầm một chút, hành động thượng vẫn là thực thành thật mà muốn sớm ngày kết đan. Cũng ít nhiều này bộ phận không nói lý đệ tử, cấp Kiều Hàn cống hiến rất nhiều linh khí, giúp nàng củng cố kim đan. Kỳ thật Tiêu Hàn là tưởng từ Bạch Vi đám người trên người thu thập ác ý, nhưng không biết sao lại thế này, thiên ngưng đan sự kiện sau, Bạch Vi tựa như từ đan vân môn biến mất giống nhau, liền Bác Nham đều liên hệ không thường hắn. Trừ này bên ngoài, Tiêu Hàn vốn định từ Hư Vân trên người thu thập ác ý ai biết song tu qua đi, Hư Vân tính tình liền thay đổi. Một sửa từ trước điên khủng, hắn đối Kiều Hàn sở hữu yêu cầu chiếu trương toàn thu, quét rác chẳng những không cần hút bụi quyết, còn tự mình ngồi xổm trên mặt đất tỉ mỉ đem phiến đá xanh sắt đến bóng lưỡng. Thế cho nên Kiều Hàn ra đan phòng thời điểm chính mắt gặp được trong truyền thuyết không nhiễm một hạt bụi, thiếu chút nữa cho rằng Hàn Thần Điện bị may lại một lần. Không chỉ có như thế, Hư Vân thí dược đặc biệt tích cực, từ trước thí dược Kiều Hàn không hỏi bệnh trạng hắn không nói, hiện tại thí dược hắn có thể từ đầu sợi tóc nói đến gót chân, liền nhất có thể bá bá tiểu bạch đều ngại hắn phiền, bị đoạt sống bạch linh quy ngầm phiên vài cái xem thường. Nếu là như vậy còn chưa tính, Kiều Hàn coi như liên tục tính nổi điên Hư Vân gián đoạn tính bình thường một chút. Nhưng để cho nàng chịu không nổi chính là, hắn mỗi ngày đều phải đưa nàng đổ vật. Đủ loại dược liệu, nhiều đến Kiều Hàn hoài nghi sau núi làm Hư Vân kéo hết, còn có đủ loại kiểu dáng pháp khí, từ đao thương kiếm kích đến bùa chú, cũng không biết hắn đâu ra như vậy nhiều linh thạch đổi lấy. Đối mặt Hư Vân khác thường nhiệt tình, Kiều Hàn một chút cũng không cảm thấy kinh hỉ, lạnh mặt làm hắn không cần tạo. Vốn tưởng rằng như vậy có thể thu thập đến ác ý, làm nàng không nghĩ tới chính là, bị cự tuyệt Hư Vân chỉ là khí từng cái. Liền cụp mi rũ mắt mà đem đổ vật thu. Ngoan đến làm Kiều Hàn phía sau lưng phát lạnh, tổng cảm thấy hắn mưu đổ gây rối. Tìm không thấy Bạch Vi, chọc bất động Hư Vân, Kiều Hàn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thường thường kích thích quảng trần, quân nhiên cùng với kêu Mai Nguyệt Thanh Tuyết chờ mấy cái sau lưng khua môi múa mép không nói lý đệ tử, thu thập chút tác ý. Như thế gần một tháng qua đi, biến mất Bạch Vi rốt cuộc xuất hiện. Nhưng xuất hiện không riêng gì hắn, còn có hồi lâu không thấy Trúc Giao. Cuối thu mát mẻ. Giảng đạo đường sớm khóa, Bạch Vi mang theo Trúc Giao xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính miệng tuyên bố Trúc Giao đã kim đan, quay về Giao Tuyết Cung. Mọi người ổ lên, liền vẫn luôn lén cùng Trúc Giao có luyện tập Quảng Trần cùng quân nhiên đều phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ biết tiểu sư muội bị nhốt ở hình lâu, sư tôn không cho nàng ra tới, lại không biết bị cứu tỉnh Trúc Giao đã ma khí nhập đạo tâm, chính là nháo cuốn lấy Bạch Vi trợ nàng bước vào kim đan. Trong lúc nhất thời, chúc mừng cùng nghi ngờ cơ hồ giống nhau nhiều, tin tức truyền tới Kiều Hàn lỗ thai. Nàng giật mình. Thật tốt quá, nhất có thể cống hiến ác ý vai chính nhóm rốt cuộc đã trở lại. Một bên Hư Vân thấy Kiều Hàn hình như có vui mừng, trong lòng toan đến không được. Chương 37 nàng không thích ngươi. Hắn mỗi ngày ở nàng trước mặt hoảng, nàng nhìn không thấy, đối những người khác nhưng thật ra quan tâm vô cùng. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng được đến liền không quý trọng. Hư Vân kéo chặt vạt áo, xoay đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn hôm nay không để ý tới nàng. Nhưng mà Kiều Hàn căn bản không để ý Hư Vân, nàng lập tức tế ra cửu bảo hồ lô, đi trước giảng đạo đường. Nhìn sang chân trời đi xa bóng người, Hư Vân cắn răng, khí hung hăng đạp Bạch Linh Quy một chân, tế ra xuyên thiên thoi theo sau. Vô tội bị đá tỉnh, Bạch Linh Quy trồng vó, tứ chi loạn đạng, thật vất vả mới phiên trở về. Quy quy gật lệ, quy quy làm sai cái gì? Giang đạo đường, Bạch Vi tuyên bố Trúc Giao trở về Giao Tuyết Cung, nghị luận thanh tất tất tác tác. Đúng lúc này, Bác Nham, Tiểu Hàn cùng Hư Vân ba người trước sau vào cửa. Chỉ là hướng đường chung vừa đứng, Tiểu Hàn liền thu được Bạch Vi cùng Trúc Giao quần quận không ngừng ác ý. Nàng nhìn về phía trên bục giảng sóng vai mà đứng hai người, phát giác hai người chi gian không khí có chút vi diệu. Nàng không ra tiếng, mà trước hết tiến vào Bác Nham cho mày, cương nghị khuôn mặt thượng treo chói lọi phản đối. Không màng Bạch Vi khó coi sắc mặt, Bác Nham cao giọng nói, trưởng môn, yêu ma bám vào người một chuyện chưa điều tra rõ, lúc này khôi phục Trúc Giao thân truyền đệ tử thân phận, ta cảm thấy không ổn. Niệm ngày xưa tình cảm, Bác Nham cũng không có nói ra Trúc Giao đọa ma sự. Giang đạo đường đệ tử chung có rất nhiều cùng bí cảnh chết đi sư huynh đệ quan hệ thực hảo, vừa nghe Bác Nham công khai phản đối, nghị luận thanh tức khắc lớn lên. Nghe dưới đài ồn ào náo động, nếu đặt ở từ trước, Trúc Giao trong lòng nhất định phi thường khổ sở, thậm chí khả năng rớt nước mắt hỏi vì cái gì đại gia không thích nàng, chính là hiện tại nàng trong lòng chỉ có phiền chán. Một đám liền trúc cơ đều khó khăn ngu ngốc, có cái gì tư cách chất vấn nàng, thực lực mới là quan trọng nhất, mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, dù sao nàng hiện tại là kim đan, luôn được đến bọn họ nghi ngờ sao. Nghĩ nghĩ, Trúc Giao ánh mắt không khỏi dừng ở đồng dạng kim đan Kiều Hàn trên người, cùng với gắt gao đi theo bên người nàng Hư Vân. Ra hình lâu phía trước, Trúc Giao đã biết được Kiều Hàn tu vô tình đạo, mà Hư Vân vô cùng có khả năng trở thành nàng đạo lữ. Nói cách khác, Kiều Hàn tương lai hoặc là sát phu chính đạo, hoặc là bị Hư Vân phản sát, mặc kệ nào một loại, nàng đều không tránh được thống khổ, cái này làm cho Trúc Giao vô cùng cao hứng. Nôn nóng cùng mừng thầm dẫn động nỗi lòng, ở Bạch Vi mở miệng phía trước, Trúc Giao liền xúc động nói, ngũ sư thúc ngươi không biết. Ta đã là kim đan kỳ, còn luyện ra hòa anh đan, đối môn phái có công, ma khí cũng bị sư tôn đuổi ra, dựa vào cái gì không thể trở lại vị trí cũ. Nói, Trúc Giao mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một quả ngón cái lớn nhỏ, mây tía lượn lờ, chạm như trẻ mới sinh đan dược. Đan dược vừa ra, toàn bộ giảng đạo đường linh khí sao động, không ít đệ tử phát hiện chính mình tu vi mơ hồ có tăng trưởng chi thế, có thể thấy được này cái hóa anh đan linh lực chi dư thừa. Bất quá, cùng thiên ngưng đan công hiệu bất đồng chính là, hóa anh đan cũng không thể trợ giúp tu sĩ tiến vào nguyên anh cảnh, sở dĩ tiêu tên này, là bởi vì này cái đan dược được nguyên anh cấp bậc bàng bạc linh lực. Hóa anh đan đan phương cũng là đan vân môn bí tàng đan phương chi nhất. Luyện chế hoa anh đan trừ bỏ yêu cầu quý trọng dược liệu, còn muốn hao phí đại lượng linh khí, giống nhau chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ sẽ luyện chế một quả tới phong thân, để tránh trong chiến đấu khuyết thiếu linh khí, cũng có tương đối yêu thương đồ đệ sư phụ sẽ luyện chế một quả, đãi đồ đệ đột phá cảnh giới thời điểm bàn cho đồ đệ, trợ giúp đột phá. Nhìn đến Trúc Giao trên tay hoa anh đan, Bác Nham sửng sốt. Theo hắn biết, hoa anh đan đan phương không ở Cẩm Thư lâu, vẫn luôn ở Bạch Vi trong tay. Hơn nữa Trúc Giao luyện đan kỹ thuật cũng không tính hảo. Nói nàng luyện chế ra hóa anh đan, Bác Nham cũng không tin tưởng. Nhìn ra Bác Nham hoài nghi, giữa mày mệt mỏi thật sâu Bạch Vi mở miệng nói, không sai, ta đã thế Trúc Giao loại bỏ ma khí. Ở hình lâu trong lúc, nàng chăm chỉ tu luyện, cần tập luyện đan, lấy công chuộc tội, cố cho phép nàng quay về Giao Tuyết Cung. Các ngươi ai có ý kiến? Chỉ lo nói. Cuối cùng một câu, Bạch Vi dùng tới uy áp, giảng đạo đường đột nhiên một tĩnh. Bác Nham muốn nói lại thôi, hắn nhìn xem một lòng giữ gìn Trúc Giao. Thậm chí không tiếp tự tổn hại tu vi Bạch Vi, nhìn nhìn lại gầy ốm không ít, không còn nữa từ trước thiên chân vui sướng Trúc Giao, trong lòng thở dài một hơi. Thôi, xem ở ngày xưa tình nghĩa, hắn lại hứa lúc này đây, sau này nếu Bạch Vi cùng Trúc Giao lại có khác người, hắn sẽ không lại nhớ tình cũ. Đã chịu uy áp ảnh hưởng, Tiểu Hàn hơi thở hơi trệ, vô pháp mở miệng. Thấy Hư Vân không chịu ảnh hưởng, nàng dùng ánh mắt ý bảo. Ai ngờ từ trước đến nay điên thiên làm mà Hư Vân, lúc này giả nổi lên người thành thật. Rõ ràng thu được Tiểu Hàn ánh mắt, hắn thế nhưng Trang không nhìn thấy, cụp mi rũ mắt giống chỉ ngoan con thỏ. Thấy thế, Tiểu Hàn vốn là đỉnh trệ nội tức lại cứng lại, khó được sinh một chút khí. Bình thường không dùng được thời điểm, hắn nhảy nhót lung tung, ở đan phòng đều có thể nhìn đến hắn ở trong sân làm ầm ĩ thân ảnh. Hiện tại yêu cầu, hắn ngược lại bất động như núi, liền câu nói cũng không nói. Gia hỏa này quả nhiên không đáng tin cậy. Nhưng Tiểu Hàn vừa thu hồi ánh mắt, Hư Vân liền không trang, hướng Bạch Vi hô, ta có ý kiến. Vì thế, Tiểu Hàn nhìn về phía Hư Vân. Hư Vân lập tức không nói lời nào, liền Bạch Vi vững vàng vừa nói ngươi giảng đều đương không nghe thấy, khỏe mắt dư quang ngắm Tiểu Hàn thần sắc. Bị làm lơ, Bạch Vi nhìn xem Hư Vân, lại nhìn xem Tiểu Hàn, thấy hai người mắt đi mày lại, tức giận nảy lên trong lòng. Thức hải, ác ý vọt tới, Tiểu Bạch nhắc nhở Tiểu Hàn, tiểu kẻ điên ác ý không lớn, bất quá ngươi sư tôn đặc hận ngươi. Quả nhiên giây tiếp theo, Bạch Vi liền cả giận nói, Hư Vân. ta Đan Vân môn hảo tâm thu lưu ngươi mà thôi, ngươi cũng đừng quên chính mình thánh tử thân phận. Nói xong lại hướng Kiều Hàn nói, quản hảo ngươi Hàn Thần Điện người, nếu không đừng trách vi sư liền ngươi cùng nhau đuổi ra môn phái. Chỉ là hắn không biết, hắn càng khí, càng là cống hiến đại lượng linh khí, ở giữa Kiều Hàn lòng kẻ dưới này. Bị uy áp dùng thế lực bắt ép, Kiều Hàn vô pháp phản bác, ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía Bạch Vi. Bên cạnh Hư Vân vừa thấy Kiều Hàn lại rời đi ánh mắt, lập tức há mồm nói, Bạch trưởng môn, ta chưa từng quên chính mình thân phận, càng không lạm dụng chính mình thân phận. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Vi thịnh nộ, quần quần uy áp chút xuống mà ra. Các đệ tử sôi nổi ngã xuống đất, liền giảng đạo nội đường ngọc trụ đều xuất hiện vết dạng. Sợ ra đại sự, Bác Nham không thể không mở miệng khuyên can, một bên ngăn cản Hư Vân nói cái gì nữa kích thích người nói, một bên khuyên bảo Bạch Vi một sự nhịn chín sự lành. Nếu việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hùng chi mấy năm trước Quảng Nhiên cùng Tuyết Quân mệnh tang ma vực, hai cái thân truyền đệ tử vị không chí hồi lâu, thêm một vị kim đan cũng là vì môn phái tăng thêm trợ lực. Ở Bác Nham khuyên giải hạ, Bạch Vi sắc mặt khá hơn, thu hồi uy áp, vung tay lên, không hề cho phép bất luận cái gì phản bác, cường ngạnh mà đem sự tình định ra tới. Trải qua như vậy một chuyến, chúng đệ tử im ắng mà đi ra giảng đạo đường. Bọn họ sắc mặt đều không tốt lắm, một nửa là bị uy áp sợ tới mức, một nửa là trong lòng không lớn thoải mái. Rốt cuộc nháo về nháo, lấy bọn họ bình thường đệ tử không lo người xem, không khỏi thật quá đáng. Ngay cả vốn dĩ đối trúc giao trở về không đau không ngứa người, trong lòng cũng có ý kiến. Chân chính cao hứng chỉ có Giao Tuyết Cung Mai Nguyệt đám người, các nàng vừa ra giảng đạo đường liền buôn tẩu bẩm báo. Nhưng mà nơi trốn chịu mặt lạnh, làm cho các nàng ủy khuất không thôi. Trúc Giao một hồi Giao Tuyết Cung, Mai Nguyệt liền tới cáo trạng. Nàng lòng tràn đầy chờ mong Trúc Giao giống như trước như vậy vì nàng xuất đầu, ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, trên mặt đống nhiên đau xót. Ngu xuẩn. Cứ việc thanh âm như cũ, bộ dạng như cũ, nhưng Trúc Giao trên người đã không có từ trước kia phân hồn nhiên. Nàng nắm tinh lóe lá liêu đao, mũi lao nhỏ huyết, mày liêu cao gầy, mắt hạnh lãnh lệ, đem bụng mặt khóc Mai Nguyệt mắng đến máu chó phun đầu. Cuối cùng, Trúc Giao nhìn trong cung mặt lộ vẻ sợ hãi mọi người, tà dị uy áp tấn thích, uy hiếp nói, nếu ta Giao Tuyết Cung sự có nửa câu truyền ra đi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Chỉ có luyện khí tu vi mọi người quỳ đầy đất, đầu cũng không dám nâng. Thương so với Giao Tuyết Cung náo nhiệt, Hàn Thần Điện liền quặng cu é nhiều. Tuy rằng Hư Vân ở giảng đạo đường hành vi cổ quái, nhưng Tiểu Hàn cũng không có để ở trong lòng, trở lại Hàn Thần Điện liền vào đan phòng. Thấy vậy, Hư Vân nghẹn khí, hạ quyết tâm hôm nay cả ngày đều không để ý tới Kiều Hàn. Ai ngờ Kiều Hàn nghiên cứu đan phương và mê, hợp với hai ngày cũng chưa ra đan phòng, tức giận đến Hư Vân lại một chân đá phiên Bạch Linh Quy. Tới rồi ngày thứ ba giữa trưa, luyện đan luyện đến linh khí thiếu thốn, Kiều Hàn mới khai đan phòng môn. Hành lang dài hạ, lỗ thai dựng đến so con thỏ còn lớn lên Hư Vân cố ý đả tọa bất động, kỳ thật tâm tư sớm bay đến Kiều Hàn trên người. Phần 37. Gần, nàng từng bước một đến gần. Hư Vân nhịn xuống trong lòng vui mừng, nhìn Kiều Hàn từng bước một chiều hắn đi tới, sau đó, nàng mặt vô biểu tình mà đi ngang qua, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Hư Vân. Hắn một bụng hơn rồi, cọ mà bỏ dậy, nhưng Kiều Hàn cựu bảo hồ lô đã không biết tung tích. Nàng sao lại có thể như vậy? Hư Vân một quyền đánh vào cửa điện thượng, rắn chắc cửa điện lưu lại một mang huyết quyền ấn. Nhìn vết máu, Hư Vân giơ lên nắm tay, nhưng mà nắm tay huy đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Hắn đã biết, hắn hai ngày không cùng Kiều Hàn nói chuyện. Vừa rồi lại không để ý tới nàng, nàng nhất định là sinh khí. Trái lại chứng minh nàng đặc biệt tưởng cùng hắn nói chuyện, đặc biệt tưởng để ý đến hắn, nhưng ngượng ngùng chủ động mở miệng, cho nên ra vẻ cao lãnh, hờ hững khiến cho hắn chú ý. Nguyên lai là như thế này, khó trách trong thoại bản tổng nói nữ nhân đều làm yêu, âm tình bất định. Tự cho là hiểu được Tiểu Hàn tâm tư, Hư Vân giơ lên cao nắm tay chậm rãi buông xuống, khỏe miệng giơ lên. Liền nói sao, lấy nàng đối hắn chú ý, sao có thể làm lơ hắn đâu. Ngày đó ở nàng sư tôn trước mặt, nàng còn nhịn không được tổng cho hắn đưa mắt ra hiệu đâu. Nhìn xem cửa điện thượng cực đại nắm tay ấn, Hư Vân không cấm có chút chột dạ, chạy nhanh méo hút bụi quyết, hủy diệt tấn ký. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hắn cổ rôi đến lao trường, nhìn không chung hơi hơi xuất thần. Mỗi lần một cái nhau liền ra bên ngoài chạy, liền cái lời nhắn cũng không lưu, cái này thói quen không tốt, quay đầu lại đến dạy dỗ nàng sửa. Hồn nhiên không biết chính mình yêu cầu dạy dỗ Kiều Hàn, bởi vì khuyết thiếu linh khí. Chủ động đi vào Tử Vi điện. Vì tìm đủ luyện chế đặc thù Thiên Ngưng đan dược liệu, Bạch Vi cầm đơn tử, tự mình đi sau núi sưu tầm, đệ tử tới thông bẩm thời điểm, hắn vừa từ sau núi trở về. Nghe nói người đến là Kiều Hàn, Bạch Vi thần sắc khẽ biến. Hắn nhưng không quên, Kiều Hàn mỗi lần tới Tử Vi điện cũng chưa chuyện tốt. Chẳng lẽ nàng nhìn ra trúc giao kim đan có gì? Không, liền Bác Nham cũng chưa nhìn ra hắn cấp Trúc Giao luyện cái giả kim đan, Tiêu Hàn không có khả năng nhìn ra tới. Như vậy nàng tới Tử Vi Điện làm cái gì? Áp xuống trong lòng thấp thỏm, Bạch Vi làm người phóng Tiêu Hàn tiến vào. Cùng lúc đó, Trúc Giao xếp vào ở Tử Vi Điện nhãn tuyến, đem Tiêu Hàn đã đến sự tình nói cho Trúc Giao. Cùng Bạch Vi giống nhau, Trúc Giao đã sợ hãi chính mình bị phát hiện, lại cảm thấy không quá khả năng, loại này không xác định tính làm nàng đứng ngồi không yên. Ở Giao Tuyết Cung đi dạo nửa ngày bước, Trúc Giao cắn răng một cái, quyết định đánh đòn phủ đầu. Nàng tế ra pháp bảo, bay đến Hàn Thần Điện. Nhìn đến chính mình muốn tìm Hư Vân liền ngồi ở cửa đại điện phát ngốc, Trúc Giao vui vẻ, bước nhanh tiến lên nói, tiểu sư đệ, ngươi không thể cùng đại sư tỷ kết đạo lữ. Nàng căn bản không thích ngươi. Giang giác Hư Vân bóp nát ba thước hậu thiết cửa gỗ hạm. Chương 38 hắn không thích nàng. Thấy Hư Vân thất thố, Trúc Giao đắc ý mà cười, sau đó dây tiếp theo nàng tươi cười cứng lại rồi. Màu đen thiền trượng để ở nàng mặt, thiếu niên thánh tử sắc mặt tâm trầm, sợ tới mức thái dương đều núp vào. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Cùng bạo huy áp làm Trúc Giao không mở ra được mắt thở không nổi, đan điền giả kim đan ẩn ẩn có vỡ vụn chi tích. Sợ hãi bỏ lên trên trong lòng, nàng rốt cuộc ý thức được, Hư Vân căn bản không phải nàng trong tưởng tượng an tĩnh đáng thương tiểu sư đệ. Hắn lênh khốc, cuồng ngạo, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nhưng Trúc Giao cũng không phải từ trước nhát gan tiểu sư muội, Hư Vân càng là uy hiếp, nàng càng là vừa lòng, càng là chứng minh nàng chọc tới rồi hắn chỗ đau. Chọc đến càng tàn nhẫn càng đau, hắn mới càng sẽ hận Kiều Hàn, không phải sao? Cưỡng chế trong miệng quần quần máu tươi, Trúc Giao gian nan nói, ta, có chứng cứ. Ngươi buông pháp khí, ta cho ngươi xem. Trúc Giao nguyên tưởng rằng chính mình nói như vậy, Hư Vân sẽ thu hồi uy áp, ai ngờ vừa mới dứt lời, thân thể bỗng nhiên một nhẹ. Phanh phía sau lưng đụng vào thân cây, thật lớn lực đánh vào làm thô to cổ thụ cơ cơ. Bị đánh bay Trúc Giao miệng phun máu tươi, đầu váng mắt hoa, đan điển giả kim đan vỡ thành phiến. Kim đan vừa vỡ, bị áp chế ma khí tức khắc tàn sát bừa bãi, Trúc Giao trên mặt ma văn như ẩn như hiện. Nhưng này cổ ma khí cũng làm nàng thương nhanh chóng khỏi hẳn, dễ chịu vài phần, lấy lại tinh thần nàng chạy nhanh đem ma khí dẫn vào đan điển, một lần nữa ngưng kết giả kim đan. Nhìn Trúc Giao một loạt động tác, Hư Vân trên mặt lạnh lẽo càng thêm thâm. Một cái lừa đời lấy tiếng tạp chủng lời nói có thể tin. Nói nữa, cái gì chứng cứ không chứng cứ, hắn mới không cần. Tiêu Hàn nhiều yêu hắn, hắn trong lòng nhất rõ ràng. Bất Việt trượng vung lên, khí thế tung hành, Hư Vân chỉ vào miệng đầy máu tươi Trúc Giao, sắc mặt so lúc trước lạnh hơn. Lan! Còn dám nói nàng nói bậy, phế đi ngươi linh căn. Cái này nàng chỉ ai, không cần nói cũng biết. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mắt thấy Hư Vân như thế giữ gìn Kiều Hàn, ủy khuất, ghen ghét, phẫn hận đủ loại cảm xúc nảy lên Trúc Giao trong lòng, nàng không cam lòng nói. Ngươi như vậy ái nàng thì thế nào? Nàng tu vô tình đạo, sớm hay muộn giết người chứng đạo. Ai nói hắn thích nàng? Hư Vân nắm chặt Bất Việt trượng, mặt ngoài không nói một lời, trong lòng lại lập tức phản bác phủ nhận. Hắn mới không có thích Kiều Hàn, một chút đều không có, là Kiều Hàn quá yêu hắn, ly hắn liền không được. Mà hắn chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, bồi nàng chơi chơi mà thôi. Giết hắn chứng đạo. Ha ha, hắn ước gì? Chờ nàng chứng đạo thất bại, phát hiện hắn không yêu nàng thời điểm, nàng nhất định sẽ khiếp sợ đến vô lấy thêm phục, khổ sở đến đau đớn muốn chết. Đến lúc đó, nàng thất hồn lạc phách, đạo tâm tẫn hủy, mà hắn dương mi thổ khí, phi thăng thiên giới, nhiều mỹ diệu. Thuyết phục chính mình, Hư Vân khẩn đi vài bước, đem còn tưởng nói chuyện Trúc Giao một chân đá xuống núi. Cái này cũng chưa tính xong, đạp người, hắn còn hướng lộc cộc lăn xuống sơn Trúc Giao kêu. Dám đi cùng ngươi sư tôn cáo trạng, ta liền đem ngươi là cái tạp chủng còn kết giả kim đan sự run đến tu chân giới toàn biết. Bên này Trúc Giao xuất sư chưa tiệp, bên kia Bạch Vi cũng khí đến suýt chút hộc máu. Ngươi lặp lại lần nữa. To rộng Tử Vi điện chính sanh trung, Bạch Vi đôi tay bối ở sau người, vẻ mặt tức giận mà trừng Tiêu Hàn. Bị dao nhỏ dường như ánh mắt xẻo tới xẻo đi, Tiêu Hàn thần sắc như cũ bình tĩnh, liên thanh điều cũng chưa biến mà lặp lại nói. Sư tôn, ngươi cùng tiểu sư muội song tu đi. Ngày đó ở giảng đạo đường, nàng tận mắt nhìn thấy Bắc Nham nổi giận quá khi, Bạch Vi theo bản năng mà duỗi tay tưởng ôm Trúc Giao eo. Eo bụng là đan điền nơi, với người tu hành cực kỳ quan trọng, mà Trúc Giao lại là nữ tử, vòng eo dễ dàng sẽ không làm nam tử đụng vào. Nhưng lúc ấy Bạch Vi cùng Trúc Giao hai người đối cái này động tác không có bất luận cái gì bài xích, hơn nữa hai người chi gian vi diệu không khí, chỉ có một giải thích. Bạch Vi biến mất này một tháng, hắn cùng Trúc Giao làm phi thường thân mật sự, thân mật đến đột phá nam nữ giới hạn. Cũng đột phá thời trò giới hạn. Đối mặt Tiêu Hàn chắc chắn, Bạch Vi ngoài mạnh trong yếu mà bắt bỏ. Thức hải, Tiểu Bạch đem mãnh liệt ác ý chuyển hóa vì linh khí, bá bá mà mắng Bạch Vi dối trá. Ở vào hai loại tiếng mắng trung gian, Tiêu Hàn vẻ mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc mà vận chuyển kim đan, đem linh khí từ đan điền đến chu thiên tuần hoàn lập lại, tu bổ luyện đan tiêu hao. Gao nửa ngày, Bạch Vi thấy Kiều Hàn không nói lời nào, cho rằng nàng bị chính mình huấn sợ, đang muốn đuổi người, liền nghe Kiều Hàn nói. Sư tôn phủ nhận đến như thế hoàn toàn, chẳng lẽ không sợ ta đem những lời này nói cho tiểu sư muội sao? Lời này vừa nói ra, Bạch Vi sắc mặt đâu chỉ khó coi, quả thực vô pháp xem. Mà tiểu Bạch càng thêm bận rộn, Kiều Hàn đạt được linh khí phiên bội. Trầm mặc, dài dòng trầm mặc, lớn lên Kiều Hàn linh khí tràn đầy, kim đan rõ ràng mà ngưng thật lóa mắt. Hồi lâu lúc sau, Bạch Vi rốt cuộc không dám đánh cuộc, lãnh nặng nề hỏi, ngươi muốn thế nào? Vấn đề này, Kiều Hàn tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi, nàng thực thản nhiên mà nói, không còn sở đồ. Không sai, thầy cho luyến cũng hảo, lấy công mưu tư cũng hảo, ở Kiều Hàn trong lòng thậm chí không có một trường đan phương tới quan trọng, sở dĩ vạch Trần Bạch Vi cùng Trúc Giao cầu thả, bất quá là vì thu thập ác ý mà thôi. Nhưng mà Kiều Hàn càng là thản nhiên, Bạch Vi càng không tin, hắn chắc chắn Kiều Hàn hôm nay tới tìm hắn nói những lời này nhất định là có điều mưu đồ. Nghĩ nghĩ, không biết nghĩ tới cái gì, Bạch Vi sắc mặt thế nhưng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Một lát sau, hắn lấy ra một chương cổ xưa đan phương, đưa cho Kiều Hàn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Kiều Hàn nhìn xem đan phương, không có tiếp. Bạch Vi ác ý sâu nặng, nàng sợ hắn ở đan phương thượng gian lận. Thấy Kiều Hàn thần thái có biến, Bạch Vi càng thêm cảm thấy chính mình nghĩ đến là đúng. Nếu nàng thật muốn gây chuyện, đại có thể ở giảng đạo đường thượng nói ra những lời này, nhưng nàng không có, ngược lại ngầm tìm hắn nói những việc này, tất nhiên là trong tay hắn có nàng muốn đổ vỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Vi cảm thấy Kiều Hàn theo dõi chính là hy hữu đan phương. Trong tay hắn lấy, đúng là hóa anh đan đan phương. Đối mặt Kiều Hàn do dự, Bạch Vi thu lại trong lòng khinh thường, lấy một cái sư tôn miệng lưỡi nói. Vi sư biết ngươi yêu thích luyện đan, cẩm thư lâu đan phương tuy nhiều, nhưng không kịp vi sư trong tay chân quý, này một bộ hóa anh đan đan phương, xem như vi sư cho ngươi kết đan hạ lễ. Nghe vậy, Kiều Hàn đôi mắt mị mị. Lần trước nàng trúc cơ, Bạch Vi tặng thiên ngưng đan đan phương tưởng hố nàng, lần này đưa hóa anh đan, lại là cái gì mục đích? Không biết Bạch Vi trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng trước mắt không thể nghi ngờ là đạt được các ý cơ hội tốt, vì thế Kiều Hàn gọn gàng dứt khoát nói. Thiên ngưng đan sự vừa qua khỏi đi, Đồ Nhi bị vài vị hóa thần kỳ trưởng môn vây quanh muốn đan dược cảnh tượng giống như hôm qua, có thể thấy được sư tôn hạ lễ không phải thường nhân có thể tiêu thụ. Trao phúng tới trắng ra lại không lưu tình, Bạch Vi vừa chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lập tức đen đi xuống. Hắn muốn mắng Kiều Hàn không biết tốt xấu, muốn động thủ làm Kiều Hàn thi cốt vô tổn, nhưng mắng hắn sớm đã mang quá, động thủ. Hiện giờ ở tu chân giới, sẽ luyện chế đặc thù thiên ngưng đan Kiều Hàn quả thực là hương bánh trái, muốn gặp nàng một mặt tu sĩ nhiều đến mức không rõ. Mỗi ngày Bắc Nham đều tới báo cáo, lại có nào nhất phái nào một tông người đệ thiệp tưởng bái phỏng Kiều Hàn, bị sơn môn cản lại. Hung chi Kiều Hàn tới thời điểm, không biết bao nhiêu người nhìn đến nàng vào Tử Vi điện, thật xảy ra chuyện, Bạch Vi muốn đối mặt không ngừng là môn phái nội lên án công khai, càng là toàn bộ tu chân giới thảo phạt. Cho nên hắn không thể động thủ. Mãng không nỡ đánh không được, Bạch Vi cố nén hộp máu ý niệm, bất đắc dĩ mà cho thấy chính mình đưa hóa anh đan đan phương, hy vọng Kiều Hàn không cần đem hắn cùng Trúc Giao sự nói ra đi. Muốn nói hắn là mục đích này, Kiều Hàn nhưng thật ra cảm thấy hợp tình hợp lý, xác định đan phương thượng không có cấm chế không có chú ngữ không có độc, ở Bạch Vi cố nén tức giận chung, Kiều Hàn vui sướng nhiên tiếp được hóa anh đan đan phương. Lại nói vài câu, đại trong cơ thể linh khí đầy đủ đến mau tràn ra tới, Kiều Hàn lúc này mới buông tha không thể nhịn được nữa lại không thể không nhận Bạch Vi. Thắng lợi trở về, Kiều Hàn trở lại Hàn Thần Điện. Vừa rơi xuống đất, nàng nhìn đến Hư Vân ngồi xổm ngồi ở trên ngạch cửa, mà đối phương nhìn thấy nàng. Một phản buổi sáng lù lù bất động, đặng đặng chạy tới. Người đi đâu? Hư Vân khẩu khí có chút hướng, linh khí sung túc cả người thoải mái Kiều Hàn khó được không cùng hắn so đo, bình thản mà trả lời nói. Tử Vi điện. Nói cũng kỳ quái, nhìn đến Kiều Hàn đứng ở chính mình trước mặt, Hư Vân đầy ngập miên man suy nghĩ liền như vậy không cánh mà bay, liền nói chuyện ngữ điệu cũng bị cảm nhiễm, trở nên ôn hòa. Như thế nào không mang theo ta? Thiếu niên ánh mắt mang theo một chút muốn cự còn nên khát vọng. Ở sau giờ ngọ ấm dương hạ có vẻ sáng lấp lánh, xanh nhạt ngón tay thon dài vô ý thức mà nắm đai lưng, kéo lớn lên giọng mũi hiện ra một loại hủy khuất đáng yêu. Nếu là đổi làm người khác, có lẽ sẽ sinh ra tự trách, nói không chừng lập tức gật đầu nói lần sau nhất định mang ngươi. Đáng tiếc Kiều Hàn không phải người khác, nàng liếc mắt Hư Vân, hỏi ngược lại, làm gì mang ngươi? Gia hỏa này mấy phen hư nàng chuyện tốt, quả thực giống điều cá hầm cải chua, lại toan lại đồ ăn lại dư thừa. Hư Vân bị hỏi ngốc, vắt hết óc nghĩ lý do. Ta hắn nói lắp hai câu, đồng nhiên nghĩ đến chút cái gì, đúng lý hợp tình nói, ta cùng ngươi đã thần thức giao hòa, chúng ta. Hắn nếu không để này cha, Kiều Hàn đều quên đến không sai biệt lắm, nhắc tới này cha, nàng liền nhớ tới ngày đó bị run rẩy bao phủ cảm giác. Giây tiếp theo, cựu bảo hồ lô từ trên trời giáng xuống, vừa mới nói chúng ta hai chữ hư vân sợ tới mức cất bước liền chạy. Chờ hắn chạy xong tám tòa sơn đầu, thật vất vả tránh thoát cựu bảo hồ lô đuổi giết, thừa dịp bóng đêm trộm trở lại Hàn Thần Điện, Tiêu Hàn sớm đã vào đan phòng. Cách dày nặng cửa phòng, hư vân nói thầm câu, chúng ta có thể kết đạo lữ a. Phần 38. Những lời này dừng ở sao ấm còn hàn gió đêm, dần dần tiêu tán, không người nghe thấy. Cầm hóa anh đan đan phương, Tiêu Hàn một đầu chui vào nghiên cứu. Từ lần trước thành công dùng hàn linh chi để cao thiên ngưng đan dược hiệu sau, nàng liền dưỡng thành luyện đan trước cải tiến đan phương thói quen. Liên tiếp nghiên cứu 7-8 thiên, mới vừa lấy được một chút tiến triển, nàng quảng lệnh bài bỗng nhiên sáng. Là ngọc cấp tử, đối phương hưng phấn mà nói, trừ bỏ hàn linh chi, Tiêu Hàn cấp ra đơn tử thượng dược liệu, bọn họ tiêu giao cốc đều tìm đủ. Tiêu đạo hữu, hàn linh chi một mặt sắc thật khó tìm, bất quá chúng ta trong cốc có chút đặc thù đào tạo thủ đoạn, hoặc có thể đem một thân công đào tạo ra tới. Nhân này dược tính đặc thù, chạm vào là chết ngay, cho nên mỗ có một không tình chi thỉnh, vọng ngươi có thể tới tiêu giao cốc thường trú mấy tháng. Nghe nói tiêu giao cốc có khả năng đào tạo ra hàn linh chi, Tiêu Hàn tinh thần rung lên, lập tức đáp ứng xuống dưới. Chỉ là phải đi thời điểm, nàng gặp gỡ phiền toái. Tránh ra. Nhìn hình chữ đại, gắt gao đổ môn hư vân, Tiêu Hàn đau đầu. Chương 39 bọn họ đánh nhau rồi. Hai tay duỗi thân, hư vân nghiêm túc hỏi, người muốn đi đâu? Thông qua trước vài lần sự kiện, hắn đối Tiêu Hàn hành động quy luật phi thường quen thuộc. Chỉ cần phóng nàng một người ở đàn phòng đãi lâu rồi, nàng liền sẽ miên man suy nghĩ, tiến tới ý đồ thoát đi hắn. Ai, nữ nhân thật là phiền toái, liền không thể có chuyện nói thẳng sao. Cho nên hư vân quyết định lần này xuống tay trước, ngăn lại Kiều Hàn không cho nàng trốn. Đánh chết Kiều Hàn cũng không thể tưởng được hư vân trong đầu tưởng cái gì, nàng không cảm thấy chính mình ra cửa yêu cầu cùng hư vân thông báo. Nhưng Tiểu Bạch nói cho nàng, hư vân không có ác ý. Thật không có, một chút đều không có. Tiểu Bạch đong đưa cái đuôi, cùng Kiều Hàn giống nhau kinh ngạc. Kỳ cũng quái cũng, tiểu kẻ điên rõ ràng đôi mắt chừng đến giống trung đồng, hung ba ba, như thế nào sẽ không ác ý đâu. Đoán không ra hư vân cổ quái quái. Nhưng Tiểu Hàn gần đây tu vi đại trướng, luyện đan cũng thực thuận lợi, tâm tình không tồi, nàng bình tĩnh mà nói cho Hư Vân chính mình muốn đi tiêu giao cốc. Hư Vân vừa nghe, trong đầu lập tức nhảy ra lần trước Ngọc Cốc Tử cùng Tiểu Hàn vừa nói vừa cười cảnh tượng, trong lòng một chút đánh nghiêng bình giấm chua. Hảo à, khó trách một chạy ra đi liền không tiếp lời tin, nguyên lai cùng tiêu giao cốc cái kia Tiểu Bạch Kiểm ở một khối. Luận diện mạo luận tu vi luận năng lực, cái kia Tiểu Bạch Kiểm nơi nào so đến quá hắn. Không phải đỉnh cái tiêu giao cốc đại sư huynh tên tuổi sao? Có gì đặc biệt hơn người, hắn vẫn là Phật môn thánh tử đâu. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn, hư vân chẳng những không tránh ra, ngược lại đi phía trước một bước, đổ đến càng kín mít. Không được đi. Hắn sụ mặt, một bộ muốn đi ra ngoài liền từ ta thi thể thượng bước qua đi tư thế. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch đã nhận ra một tia ác ý, chạy nhanh nói cho Kiều Hàn. Mau mau mau, tiểu kẻ điên lại chơi điên, mau ngăn cản hắn. Tiêu Hàn không nói hai lời triệu hồi ra cửu bảo hồ lô, nhưng mà hư vân đã bị đánh ra kinh nghiệm, lập tức tế ra phụ trận pháp xuyên thiên thôi, dẫn cửu bảo hồ lô phi xa. Thấy hắn có bị mà đến, Tiêu Hàn càng thêm chắc chắn hư vân lại phát bệnh. Bệnh gì? Thiếu tấu bệnh. Tán kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Hàn không chút khách khí mà thứ hướng hư vân. Đồng dạng không thiếu ai kiếm thọc hư vân sớm có chuẩn bị, bên hông ngự ma sáo không tiếng động mà vang, toát ra một đạo cùng hắn có 7 phần giống nhau ma ảnh, ngăn trở Tiêu Hàn kiếm chiêu. Thấy thế, Tiêu Hàn lập tức biến chiêu. Nửa trong suốt màu xám ma ảnh có nguyên anh kỳ tu vi, lại chỉ phòng không công, khiêu khích tựa mà cố ý quấn lấy tán kiếm hướng đông hướng tây. Tới lui lui hai ba hiệp, Tiêu Hàn liền nhìn ra môn đạo. Xem ra hư vân hôm nay không phải thiếu tấu, hắn là ý định thảo đánh. Vì thế Tiêu Hàn không hề lưu tình, kim đan vận chuyển, kiếm chiêu tàn nhẫn, linh khí phát ra, chiêu chiêu hạo nhiên chính khí, dẫn động môn phái linh mạch thuần khiết linh khí áp chế nguyên anh kỳ ma ảnh. Nàng chiêu số càng hung ác, hư vân càng sinh khí, không, hắn còn ủy khuất. Không phải ngăn đón nàng thấy tiêu giao cốc tiểu bạch kiểm sao, đến nôi xuống tay như vậy tàn nhẫn. Chẳng lẽ là thay lòng đổi dạ. Nghĩ đến đây, hư vân nóng nảy, lại vừa thấy ma ảnh chịu đựng không nổi, hắn chạy nhanh móc ra bất việt trượng. Cố tình đúng lúc này Kiều Hàn nhất kiếm xuyên thùng ma ảnh, hư vân theo bản năng mà huy động tiền trượng, trượng tiêm cùng mũi kiếm chạm vào nhau, tinh thuần lôi linh khí đâm nhập băng hàn linh khí chung. Một đoàn lại lánh lại bạo liệt linh khí đoàn tự va chạm chỗ nổ tung, đem hai người từng người bắn bay sau thổi quét toàn bộ đỉnh núi. Quang quang quang hàn thần điện cấm chế kể hết bị kích phát, cái này cũng chưa tính, linh khí đoàn thăng nhập không trung, bùm bùm đi xuống rất lôi hệ mưa đá, tập đến một ngọn núi thiếu chút nữa cỏ cây diệt hết. dị tượng lập tức khiến cho Bắc Nham cảnh giác, kinh động đang ở Giao Tuyết Cung an ủi Trúc Giao Bạch Vi, toàn đan vân môn đệ tử không hẹn mà cùng dừng lại sống, trận mắt há hốc mồm mà nhìn đại sư tỷ đỉnh núi ban ngày ban mặt hạ lôi quang kích động mưa đá. Mà người khởi sướng hư vân chật vật mà bỏ dậy, đón đầu chính là Tuyết Hàn Tàn Kiếm, hắn lập tức túm lên bên người đồng dạng bị lôi báo tuyết đánh bay Bạch Linh Quy ném qua đi. Đã sớm xem tiểu Bạch Kiểm đưa phá quy không vừa mắt, hiện tại tóm được cơ hội, hư vân muốn Kiều Hàn thân thủ giết cái này đáng chết tín vật. Nhưng mà hắn tính sai, co đầu rụt cổ Bạch Linh Quy có một bộ không thua gì huyền thiết cứng rắn sắc ngoài, Kiều Hàn kiếm đem nó đánh bay nhưng vẫn chưa thương nó mảy may. Bất quá này ngắn ngủi khoảng cách cho hư vân thời gian, hắn nhanh chóng lui về phía sau, thấy Kiều Hàn không chịu thương tổn Bạch Linh Quy, trong lòng ta hỏa từng trận thượng mạo. Nha một cắn, tâm một hành, hắn run lên bất việt trượng, cùng Kiều Hàn chiến ở bên nhau. Mà nguyên bản bị dẫn chạy cửu bảo hồ lâu cùng xuyên thiên thoi cũng một lần nữa trở lại hai vị chủ nhân bên người trợ chiến. Hai người đều lòng có bất mãn, đều nghẹn khí, đều cảm thấy đối phương thiếu thu thập, vì thế một trận chiến này ai cũng không lưu thủ. Từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, đánh đến hàng thần điện ngói phi thạch nước, nửa bầu trời lôi quang kích động, nửa bầu trời băng tuyết bay tán loạn. Ngay cả theo động tĩnh tới khuyên giá Bắc Nham cũng một không cẩn thận treo màu, không thể không toàn lực phóng thích hóa thần kỳ tu vi. Ngăn cản hư vân cùng Kiều Hàn lộng chết đối phương. Định hồn kỳ che trời, hôn nguyên kim đấu liều mạng ngăn chặn cửu bảo hồ lô cùng xuyên thiên thoi. Bác Nham nhìn xem hư vân, hắn cả người là huyết kiếm thương trải rộng, mặt bị cắt vài đạo, có một đạo trực tiếp cấp mắt đào hoa khai cái khỏe mắt. Nhìn nhìn lại Kiều Hàn, bạch y lý thượng tất cả đều là huyết điểm, tóc đen rõ ràng bị tức mỏng, nam tán kiếm tay vốn lượn xuống phía dưới nhỏ máu tươi. Hai người một cái ở điện đông một cái ở điện tây, cách to rộng sân chừng mắt đối phương, vũ khí toàn không rời tay. Hiển nhiên còn không có đánh đủ. Vì tránh cho này hai cái tuy rằng là kim đan kỳ, chiến lược lại dị thường bưu hạn thiên tài đem môn phái hủy hoại, Bắc Nham bị buộc bất đắc dĩ đương nổi lên điều giải viên, từ hai người tích tự như kim giảng thuật chung, gian nan mà khâu bọn họ đánh nhau nguyên do. Mà khoan thai tới muộn Bạch Vi vừa vặn nghe được Tiêu Giao Cốc có hy vọng đào tạo Hàn Linh Chi, cố thỉnh Kiều Hàn tiến đến làm khách sự. Không rảnh lo trách cứ hai người, hắn lập tức cấp Thanh Nhai Tử truyền tin, biết được xác có việc này sau, Bạch Vi động nổi lên tâm tư. Giả kim đan dù sao cũng là giả kim đan, Trúc Giao vẫn luôn cùng hắn khóc lóc kể lể tưởng chân chính bước vào kim đan kỳ, chỉ có đặc thù thiên ngưng đan mới có thể làm được. Mặt khác dược liệu Bạch Vi đã gom đủ, chỉ thiếu Hàn Linh Chi, vì thế hắn giả ý răn dạy vài câu sau, ngay sau đó nói. Niệm ở các ngươi hai là vi phạm lần đầu, lần này liền tính, lại có lần sau chính mình đi hình lâu lãnh phạt, tuyệt không nhẹ tha. Trước mắt quan trọng nhất chính là Tiêu Giao cấp mời. Đây là hai phái liên lạc cảm tình cơ hội tốt, Kiều Hàn một người đi không công bằng. Ta đã cùng Thanh Ngai Tử nói tốt, lần này coi như các ngươi tuổi trẻ nhất phái cho nhau giao lưu học tập cơ hội, trong chốc lát Bác Nham ngươi lãnh Quảng Trần, quân nhiên, Trúc Giao cùng bọn họ hai cái cùng đi Tiêu Giao Cốc. Nghe vậy, luôn luôn đối Bạch Vi an bài sao cũng được Kiều Hàn đống nhiên lạnh lùng thốt, chúng ta sư tỷ đệ mấy cái lấy đan vân thân truyền thân phận đi Tiêu Giao Cốc, hắn dựa vào cái gì đi. Nói xong, nàng ngâng lên dính đầy huyết ngón tay. Không khách khí mà chỉ vào hư vân. Thức hải tiểu bạch vội đến mã bất đình đề, cấp giống giống mạc đều, kiềm chế điểm, tiểu hàn ngươi kiềm chế điểm, tiểu kẻ điên muốn tạc. Tuy rằng tiểu hàn này một kích chuyển hóa ra đủ để thăng kim đan trung kỳ linh khí, nhưng tiểu bạch càng sợ hư vân tạc một lần kim đan làm đến đại gia đồng quy vu tận. Trên thực tế, nếu không phải Bắc Nham tay mắt lanh lẹ, định hồn kỳ đem hư vân chặt chẽ bao lại, hắn lúc này nói không chừng thật tạc. Dù vậy, bị nhốt đến gắt gao hư vân vẫn cứ không màng Bắc Nham cùng Bạch Vi ở đây, linh khí cuồng bạo, khỏe mắt muốn nứt ra. Không cho hắn đi. Hắn càng muốn đi. Hắn đảo muốn nhìn nàng cùng tiểu Bạch kiểm tiến triển tới rồi nào một bước. Tưởng ném ra hắn tưởng trái ôm phải ấp đúng không? Không có cửa đâu. Là nàng trước chọc hắn, chết cũng đến cùng hắn chết chung. Hư vân loại này điên cuồng bộ dáng, liền Bạch Vi đều nhịn không được e ngại. Đủ rồi. Hắn nhìn về phía Kiều Hàn, không rảnh lo làm bộ làm tịch. Trực tiếp mệnh lệnh nói, vi sư nói có thể liền có thể, chớ nhiều lời. Bởi vì còn ở kim đăng kỳ, Kiều Hàn cũng không tính toán cùng Bạch Vi xé rách mặt, lãnh luôn vài câu, thu hoạch một đợt tác ý, nàng khái đan dược chưa khỏi ngoại thương, dẫn đầu bước lên tiến đến Tiêu Giao Cốc phi hành thuyền. Theo sau Quảng Trần, quân nhiên cùng Trúc Giao trước sau lên thuyền, cuối cùng là bị Bắc Nham dùng định hồn kỳ bọc lên thuyền Hư Vân. To như vậy phi hành trên thuyền, Kiều Hàn ở đầu thuyền, Hư Vân bị ném ở đuôi thuyền, trung gian là tham đầu tham não Quảng Trần. Quân nhiên, cùng với vẻ mặt xem kịch vui Trúc Giao. Nay một hàng kỳ quái tổ hợp đi vào Tiêu Giao Cốc, làm đến nên đón Ngọc Yên Tử Hòa Thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bất quá lễ nghĩa vẫn là làm được thực chú đáo. Sư tôn cùng đại sư huynh có việc ra ngoài, chư vị ở Tiêu Giao Cốc trong lúc đem tử ta tiếp đãi. Thấy người tới không phải Ngọc Cốc Tử, dọc theo đường đi tức giận đến muốn tạc hư vân nhất thời sửng sốt. Chương 40 hắn thích ngươi. Cuối thu mát mẻ, Trường Lăng còn hàm hàm gió biển chụp ở hư vân trên mặt, phá lệ lạnh. Hắn khái đan dược, ngoại thương đã khỏi hẳn, nhưng bị hàm ướt gió lạnh một tuổi, trường tốt miệng vết thương mạc danh nóng lên phát ngứa. Lúc này hư vân nào còn có đường thượng cái loại này không điên ma không thành sống khí thế, nửa che nửa lộ mà đứng ở định hồn kỳ mặt sau, cụp mi rũ mắt, so nhất có thể trang trúc dao nhìn qua còn ngoan ngoãn. Nguyên bản Bắc Nham còn ưu sầu hư vân sẽ điên đến Tiêu Giao Cốc còn khống chế không được, nhìn đến người khôi phục bình thường, hắn trong lòng tảng đá lớn cuối cùng thả xuống dưới, lặng lẽ thu hồi định hồn kỳ. Sợ Kiêu Thần sẽ bởi vì lúc trước kia chàng kinh người đại chiến lại hồi đan vân môn, Bắc Nham huyền chuyển từ chối Ngọc Yên Tử lưu khách, giá thuyền hồi đan vân môn. Bắc Nham vừa đi, phù không đảo đại sảnh dư lại đều là ngang hàng, không khí rõ ràng thả lỏng lên. Rộng mở trong đại sảnh, Ngọc Yên Tử cùng Tiêu Hàn đối diện mà đứng. Ngọc Yên Tử phía sau đứng mười mấy thị nữ, trong đó liền có Ấn Quang. Sớm tại Kiều Hàn đoàn người tiến vào thời điểm, Ấn Quang liền thấy được đám người cuối cùng hư vân, lập tức cúi đầu, không nói chuyện, càng không ra tới nhận người. Cảm kích cũng thế, sợ hãi cũng thế, chuyện cũ năm xưa đều theo gió, nàng hiện tại chỉ nghĩ đương hảo Tiêu Giao Cốc đệ tử. Trời xa đất lạ, Quảng Trần, Quân Nhiên cùng Trúc Giao ba người khó được không làm sự, thành thành thật thật xếp hạng Kiều Hàn phía sau, đồng dạng thành thật hư vân tắc càng dựa sau. Tuy rằng thần sắc như thường, nhưng hư vân ánh mắt lộ ra chỗ dạ, thường thường ngắm Kiều Hàn. Nhưng Kiều Hàn trong lòng chỉ có Hàn Linh Chi, chuyên tâm hướng Ngọc Yên Tử dò hỏi tình huống. Ngọc Yên Tử đạo hữu, ngươi sư huynh ở tin chung nói hắn tìm được một loại cùng Hàn Linh Chi cùng bổn cùng nguyên dược liệu. Đúng vậy. Vì tìm đủ đan phương thượng dược liệu, đại sư huynh cùng sư tôn vẫn luôn bên ngoài du lịch, hồi lâu không trở về, có việc đều là lệnh tin liên hệ. Hai ngày trước đại sư huynh ở Nam Cương phát hiện một loại cùng Hàn Linh Chi vẻ ngoài cùng loại, nhưng tính trạng hoàn toàn bất đồng dược liệu, cố ý khiển người đưa về, làm chúng ta hảo sinh đào tạo. Bọn họ còn muốn ở Nam Cương dừng lại một ít thời gian, tìm xem mặt khác dược liệu. Ngọc Yên Tử kỹ càng tỉ mỉ mà trả lời nói. Tiêu Hàn, đưa về tới dược liệu gọi là gì? Cụ thể ở Nam Cương nơi nào phát hiện? Có này đó tính trạng. Chúng ta tạm thời kêu nó Bạch Linh Chi. Tiêu Hàn cùng Ngọc Yên Tử nói chuyện trong lúc, hư vân lô thai dựng đến lão cao, đặc biệt ở Tiêu Hàn nói đến lệnh tin thời điểm. Hắn không tự giác khẩn trương lên. Lại vừa nghe nói Ngọc Cốc Tử bên ngoài du lịch thật lâu không hồi, hư vân mất tự nhiên mà sờ sờ cái mũi. Hắn nào biết Kiều Hàn là vì Hàn Linh Chi tới, lại như thế nào biết Tiểu Bạch Kiểm không ở môn phái sao. Nàng luôn là không rên một tiếng mà rời đi, hắn không phải sợ nàng một người sẽ miên man suy nghĩ sao. Tuy rằng hư vân đầu góc cho chính mình tìm lý do, nhưng hắn tâm lại biết chính mình lại gặp rắc rối. Phần 39. Tựa như lần trước hắn cho rằng chính mình thí dược là hảo tâm, trên thực tế lại đoạt Kiều Hàn kết đan cơ hội. Cứ việc mọi cách không muốn thừa nhận, nhưng hư vân thực minh bạch, hắn không phải cái thảo hỉ người, cũng biết người khác cái gọi là thích hắn bất quá là bị bề ngoài mê hoặc là mơ ước hắn tu vi mà thôi. Chỉ có Kiều Hàn bất đồng. Nàng gặp qua hắn nhất bất kham bộ dáng, lại vẫn cứ ái nàng. Nàng ái ẩn nhẫn lại thâm trầm, chưa bao giờ để qua song tu yêu cầu, lần đầu tiên thần giao vẫn là hắn chủ động.